chương 3001 đồng tử Phương Nguyên co lại. Chỉ từ khí tức mà cảm nhận, vị nữ tiên này sắp xỉ cấp độ đế tàng sinh. Nhân tiên, dừng tay đi, đừng có suy nghĩ muốn phá hủy thiên đình. Nếu ngươi chấp mê bất ngộ, Thương Huyền tử ta sẽ ngăn cản ngươi. Vị nữ tiên lên tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng lại lộ ra sự kiên định. Thương Huyền tử. Phương Nguyên lập tức nhận ra. Thiên đình có ba truyền kỳ thái cổ, là Sát Bệ 95, Nguyễn Đan và Thương Huyền tử. Thương Huyền tử là một gốc dây leo thương thiên, có một địa vị vô cùng đặc biệt ở thiên đình, có thể không nghe theo sự điều khiển của ai, chỉ cần cách 1000 năm cung cấp quả thương thiên là được. Kiếp trước, khi Trường Sinh Thiên tấn công thiên đình, Thương Huyền tử từ đầu đến cuối vẫn quan chiến, không hề nhúng tay. Không nghĩ đến kiếp này Phương Nguyên xâm lấn, dẫn đến nàng ta tham chiến. Xem ra Thương Huyền tử và Nguyên Liên Tiên Tôn có hiệp ước bí mật, không để cho người ngoài biết được. Phương Nguyên hử lạnh một tiếng, lại thúc vạn niên đấu phi xa chở hắn nhào về phía tiên mộ. Thương Huyền tử thở dài một tiếng, hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh, chặn trước vạn niên đấu phi xa. Phịch một tiếng, vạn niên đấu phi xa hung hăng đâm vào người Thương Huyền tử. Thế sông nhất thời chậm lại, còn Thương Huyền tử thì bay ra ngoài. Nàng phun ra một ngụm máu màu xanh, một lần nữa bay đến vạn niên đấu phi xa. Phương Nguyên, nạp mạng đi. Lúc này, Long Công lao đến, há miệng gào thét. Răng tử trong miệng bay ra, biến thành thanh đao màu trắng chém về phía Phương Nguyên. Chỉ trong nháy mắt, Phương Nguyên rơi vào khốn cảnh tiền hậu giáp kích. Hắn gặp nguy không loạn, ngón tay chỉ về phía Long Công, thúc ra sát chiêu xuân tiễn, lại chỉ tiếp về phía Thương Huyền tử. Vạn niên đấu phi xa dưới chân bắn ra phi kiếm vô tận, là phá hiểu kiếm. Xuân tiễn bay ra, liên tục cắt đứt răng rồng, thế không thể đỡ thẳng hướng Long Công. Long Công không thể không tránh. Phá hiểu kiếm giống như thác nước dọ rửa Thương Huyền tử. Thương Huyền tử chống đỡ được mấy hơi liền cảm thấy chống đỡ không nổi, bất đắc dĩ lui về phía sau. Phương Nguyên kêu nhỏ một tiếng, vạn niên đấu phi xa nhất phi trùng thiên, một lần nữa hạ xuống tiên mộ. Nhưng khoảng cách lại kéo dài một cách khó hiểu, không gian chung quanh phát sinh thay đổi mắt thường khó thấy được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Nguyên quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Thương Huyền tử, nghiến răng nói một câu, ngươi muốn chết. Chán Thương Huyền tử đổ đầy mồ hôi. Nàng đã dốc hết toàn lực thôi động sát chiêu vũ đạo này, chỉ tạm thời ngăn được Phương Nguyên. Cũng may còn có Long Công. Ông một lần nữa thẳng hướng Phương Nguyên, sau đó lại bị đánh lui. Thực lực Phương Nguyên chắc tuyệt, lực áp Long Công và Thương Huyền tử. Hai bên giao thủ trên trăm chiêu, người đến ta đi, Phương Nguyên càng đánh khí thế càng thịnh, còn thương thế không ngừng tích lũy trên người Long Công, Thương Huyền tử, chật vật không chịu nổi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Ấn lạc phách của Phương Nguyên đánh Thương Huyền tử phải thét lên. Lại một đại thủ ấn đập Long Công xuống mặt đất. Long Công, ngươi già rồi. Dựa vào bộ xương già của ngươi có thể trèo chống được bao lâu chứ? Phương Nguyên cười lạnh. Trèo chống đến một khắc ta chết đi. Sắc mặt Long Công kiên nghị, giữ vững chiến ý. Một sừng rồng của ông đã bị bẻ gãy, vảy rồng vỡ vụn, máu me đầm đìa. Ông tử chiến không lùi. Bên trong đại trận luyện đạo, cường giả lịch đại Bắc Nguyên đang vây công hai người Sa Vĩ và Tòng Nghiêm. Giết chết hai người bọn chúng. Bọn chúng không chịu được nữa rồi. Chỉ dựa vào hai người các ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Chư tiên Bắc Nguyên nhìn chăm chằm, sát ý tràn ngập toàn bộ không gian. Người Tòng Nghiêm, Sa Vĩ đã nhuộm đầy máu, chỉ cần đứng thẳng mấy hơi thở, dưới chân bọn họ sẽ đọng thêm vài vũng máu. Xem ra, chúng ta phải viết di chúc ở đây rồi. Ha ha, vậy thì chết đi. Cho dù chết, cũng phải dốc hết toàn lực tranh thủ thời gian cho Viên Quỳnh Đô. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy biểu hiện chết không sờn của nhau, không khỏi mỉm cười. Đến đi, chiến một trận cuối cùng. Thân là thế yếu, bọn họ ngược lại gào thét với chư tiên Bắc Nguyên. Sắc mặt quần tiên Bắc Nguyên đều thay đổi. Hai người này đều là đối thủ đáng kính trọng. Ta sẽ dùng sát chiêu mạnh nhất tiễn các ngươi đoạn đường cuối cùng, đó là sự tôn trọng đối với các ngươi. Rầm rầm rầm. Kịch chiến một lần nữa bộc phát. Thành đế quân. Rất nhiều ánh mắt sốt ruột tập trung vào hội trường thi đấu cuối cùng. Đa số cổ sư tham gia dự thi đều thất bại, im lặng rời đi. Trong sân chỉ còn lại hai người, Hồng Dịch và Diệp Phàm. Thắng bại sau cùng sẽ quyết định từ hai người này. Cuộc thi sắp kết thúc rồi. Nhiệm vụ thủ vệ của chúng ta sắp thành công. Chịu đựng, các vị. Thủ quân Trung Châu hô hoán lên. Làm sao bây giờ? Thiên biến lão tổ đánh lâu không xong, không khỏi cảm thấy lo lắng. Phòng thê trường im lặng không nói, nhưng trong lòng lại hừ lạnh. Các ngươi đúng là ngây thơ, cho dù bên ta bị ngăn lại thì như thế nào? Ha ha, rốt cuộc cũng đã đến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mặt đất vỡ ra, đất rung núi chuyển. một cống ngầm cực lớn nhanh chóng thành hình, khe hở kinh khủng như sấm sét lan tràn, trực chỉ thành đế quân. Tại sao lại như vậy? Cống ngầm. Đáng chết. Thành đế quân đang nằm trên lộ tuyến cống ngầm. Mau đi cứu người. Thủ vệ Trung Châu kinh hãi đến tuyệt vọng, muốn viện thủ. Nhưng phòng thê trường đã sớm chuẩn bị, lúc này khống chế đậu thần cung vượt qua mọi người thẳng bức thủ vệ Trung Châu. Cổ tiên Trung Châu được cái này mất cái khác, cố gắng ra sức ngăn cản đậu thần cung, rốt cuộc bất lực cứu vãn vô số phàm nhân trong thành đế quân. Chúng ta xong rồi. Ai còn có thể cứu bọn họ được chứ? Không, không thể từ bỏ hy vọng. Thành đế quân loạn thành một đống. Dòng sông thời gian. Nước sông cuồn cuộn, Phượng Cửu Ca đứng bên trên một tiên cổ phòng trụ đạo, nhắm mắt trầm tư, lặng lặng cảm ngộ. Bỗng nhiên, ông ta mở mắt ra, gương mặt chỉ toàn là vẻ kinh ngạc. Một đảo thạch liên chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của Phượng Cửu Ca. Đây là... Trong nháy mắt, Phượng Cửu Ca nghĩ đến lời nói của Tần Đỉnh Lăng trước khi đi. Ta đã xem vận thế cho ngươi. Vận thế của ngươi có liên quan đến dòng sông thời gian. Đi đi, nơi đó sẽ có phúc duyên của ngươi, sẽ thành tựu ngươi. Ngươi vốn muốn đến dòng sông thời gian để cảm ngộ, bổ sung cho vận mệnh ca của ngươi. Quyết định này rất sáng suốt, tuyệt không sai. Chẳng lẽ đây là phúc duyên của ta sao? Phượng Cửu Ca cố nén chấn động trong lòng, bước chân lên đảo Thạch Liên. Chiến trường thiên đình. Cuối cùng thì ngươi cũng đã tỉnh. Tần Đỉnh Lăng nhìn Tử Vi tiên tử đang chậm rãi mở hai mắt, thở phào một hơi. Ta. Ánh mắt Tử Vi tiên tử mê mang nhưng chợt khôi phục lại sự thanh tỉnh. Hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào rồi? Tình thế không được tốt lắm. Tần Đỉnh Lăng vừa trầm giọng trả lời vừa mở bàn tay ra, một quang ảnh màu vàng xuất hiện. Bên trong quang ảnh là cảnh tượng phương nguyên lực áp Long Công và Thương Huyền Tử. Sát chiêu tiên đạo, Tử Kim Long hình khí kình. Sau khi sử dụng sát chiêu này, Long Công mặc kệ là tấn công, phòng ngự, hay di chuyển trị liệu, mọi cử động đều có khí kình hình Tử Kim Long đi theo. Đây là thủ đoạn chủ yếu của ông ở phương diện khí đạo, hiệu dụng rất toàn diện. Kiếp trước, ngũ hành đại pháp sư đã chết dưới một chiêu này của Long Công. Nhưng cho dù là vậy, Long Công cũng nhiều lần bị Phương Nguyên đánh lui. Long Công vẫn mạnh đến mức đáng sợ, nhưng Phương Nguyên dựa vào vạn niên đấu phi xa, thể hiện sức chiến đấu trụ đạo nghe rợn cả người. Rất nhiều sát chiêu uy lực kinh khủng như Xuân Tiễn, Hạ Phiến, cho dù là Long Công hay Thương Huyền Tử cũng đều cảm thấy khó ngăn cản. Tử Vi tiên tử nhìn mấy lần, một lần nữa than thở, chiến lực Phương Nguyên quả nhiên như vậy. Hắn dường như có thủ đoạn biến hóa. Đạo có thể chuyển hóa toàn bộ đạo ngân bản thân thành cùng một loại. Hắn không chỉ tấn thăng bát chuyển, mà đạo ngân còn nhiều hơn lẽ thường. Rốt cuộc tại sao hắn lại làm được như thế? Bây giờ nghĩ những vấn đề này, chi bằng trước hết nên nghĩ làm cách nào để hóa giải tình thế nguy hiểm. Tần Đỉnh Lăng thúc giục. Tử Vi tiên tử im lặng một chút, tay chỉ quang ảnh, bình tĩnh phân tích, thực lực của Long Công đại nhân thật ra không yếu hơn Phương Nguyên, chỉ là ông ấy quá mức bị động, nhất định lúc nào cũng phải phòng thủ tiên mộ. Điều này khiến cho Phương Nguyên vẫn luôn chiếm cứ thế chủ động. Mỗi lần hắn thi triển sát chiêu công phạt, Long Công tiền bối đều phải giữ được, ra sức bảo vệ tiên mộ không mất. Long Công phản kích, Phương Nguyên có thể tùy ý trốn tránh, nhưng thế công của Phương Nguyên, Long Công đều phải tiếp. Phương Nguyên đang quá chiếm tiện nghi. Chân chính truy đến cùng, thực lực Long Công và Phương Nguyên ngang nhau, chênh lệch không lớn. Nhưng Phương Nguyên lựa chọn sử dụng chiến thuật vô cùng sáng suốt. Nếu kiên trì tấn công tháp giám thiên, Long Công sẽ không quá lo lắng. Nhưng tiên mộ thì khác, khí tường nguyên thủy tiên tôn đã bị Phương Nguyên phá hủy, thật sự là thủ bút kinh người, quá quan trọng. Đến mức bây giờ liên lụy Long Công mệt mỏi ứng đối thế công của Phương Nguyên. Thiên ý tinh túc vốn có thể thức tỉnh cổ tiên trong tiên mộ, nhưng lúc này lại bị hư ảnh vô cực ma tôn toàn lực kiềm chế. Nhưng rốt cuộc nên xử lý thế cục trước mắt như thế nào? Tử Vi tiên tử vừa mới bắt đầu suy nghĩ đã trở nên đau đầu, khiến cho cơ thể của nàng run lên, suýt chút nữa ngất đi. Cẩn thận! Thương thế trên người ngươi còn rất nghiêm trọng. Tần Đỉnh Lăng lo lắng kêu lên. Tử Vi tiên tử gật đầu, lông mày cau lại, cố nén cơn đau, miễn cưỡng phân tích, tiên mộ là nội tình lớn nhất mà thiên đình vất vả tích lũy, tuyệt không cho phép có sai lầm. Cho nên, trước phải hóa giải phiền phức Phương Nguyên này. Ngài hãy đi tiếp viện Long Công tiền bối, để Phương Chính ra tay. Trong khoảng thời gian này, y tiềm tu trong bảng Chu Ma, cũng có những tiến triển đáng mừng. Tiền bối tiến vào bảng Chu Ma phối hợp với y, nhất định sẽ có tác dụng. Thế còn ngươi thì sao? Tần Đỉnh Lăng lo lắng nhìn Tử Vi tiên tử. Tử Vi tiên tử phun ra một ngụm máu tươi, ta nhất định phải chữa thương. Cũng may có một đại điện thiên niên có thể giúp ta rất nhiều. Tiền bối yên tâm đi, tiên cổ phòng này nằm ngoài biên giới chiến trường, hoàn toàn không khiến người ta chú ý. Được rồi, ngươi phải cẩn thận đấy. Tần Đỉnh Lăng do dự một chút, cắn răng bay đi. Trước mắt Tử Vi tiên tử từng đợt biến thành màu đen. Nàng thở dốc ngay tại chỗ một hồi, thoáng ổn định thương thế. lúc này mới lặng yên di chuyển, xuất phát đến đại điện thiên niên. Sát chiêu tiên đạo, hạ phiến. Phần phật. Cuồng phong đột khởi, quyển tịch tất cả, quét ngang thiên địa. Long công kêu lên một tiếng đau đớn, bay ra ngoài 300 bước, ven đường rơi xuống rất nhiều lân phiến tử kim vỡ vụn. Gió bão cũng đồng thời bao phủ Thương Huyền Tử. Vị nữ tiên này cũng kêu lên một tiếng đau đớn, dây leo trên người đứt đoạn thành từng khúc, khó khăn thúc giục sát chiêu phòng ngự ngăn cản. Sát chiêu phòng ngự vũ đạo của nàng ta vô cùng kỳ diệu. Bất luận một công kích nào muốn đánh vào người nàng đều phải dùng một khoảng cách dài hơn, mắt thường có thể thấy được. Nhưng khoảng cách dài thì dài, gió lốc trụ đạo cũng quyển tịch đến tiên mộ. Tiên mộ bị tổn thương, mặc dù chỉ là một phần nhỏ, khoảng cách đến phá hủy toàn diện vẫn còn rất sớm, nhưng cũng đủ khiến cho chư tiên thiên đình đau lòng vô cùng. Phương Nguyên hử lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng vào Thương Huyền Tử. Hắn hoàn toàn không hài lòng với chiến quả hiện tại. Thương Huyền Tử, sự tham chiến của nàng ta vượt quá dự kiến của Phương Nguyên. Phương Nguyên hoàn toàn không biết gì về nàng. Nhất là nàng ta chủ tu vũ đạo, đối với lưu phái này, cảnh giới của Phương Nguyên lại không đủ. Cảnh giới vũ đạo không đủ, cho dù cảnh giới trí đạo của Phương Nguyên cao, cũng khó mà suy tính ra được thành quả gì. Trong hai người này, uy hiếp nhất vẫn là Long Công. Đứng trên vạn niên đấu phi xa, Phương Nguyên liếc nhìn Long Công. Cách đây không lâu, Phương Nguyên thôi phát sát chiêu hạ phiến, Long Công bay ra ngoài 500 bước, bây giờ chỉ lui lại 300 bước. Hạ phiến là sát chiêu cổ xưa. Mặc dù đã được Phương Nguyên cải tiến không ít nhưng dù sao cũng đã xuất hiện qua, Long Công bây giờ cũng đã bắt đầu từng bước ứng đối tự nhiên. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nằm ở chỗ Long Công vẫn đang không ngừng mạnh lên. Long ngự thượng tân. Phương Nguyên lẩm bẩm. Hắn đã cảm nhận được tâm trạng của chư tiên Bắc Nguyên khi tác chiến với Long Công ở kiếp trước. Bản thân Long Công đã cực kỳ mạnh, càng đáng sợ hơn chính là ông ta còn đang không ngừng mạnh lên. Phương Nguyên biết, mặc dù hiện tại hắn đang chiếm thượng phong, nhưng chẳng qua chỉ là ỷ vào chiến thuật sáng suốt, bố trí công địch tất cứu, Long Công chỉ có thể bị động phòng thủ. Nếu bàn về chiến lực chân chính, Long Công và Thương Huyền Tử cộng lại, thật ra bên tám lạng người nửa cân. Bản thân Phương Nguyên có vạn niên đấu phi xa, cả hai phối hợp ăn ý, còn Long Công và Thương Huyền Tử là lần đầu hợp tác, mặc dù nội tình Thương Huyền Tử thâm hậu, tuyệt không thua kém Đế Tàng Sinh, nhưng kỹ thuật chiến đấu lại rất lạnh nhạt, rõ ràng bình thường rất ít khi ra tay tác chiến. Cho nên, Phương Nguyên cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sự trưởng thành của nàng. Đủ loại thủ đoạn của Thương Huyền Tử đang ngày càng thuần thục. Dù sao kịch chiến sinh tử chính là phương pháp tôi luyện hữu hiệu nhất. Thời gian đã bắt đầu khẩn trương. Nếu không cách nào kiến công, chỉ có thể từ bỏ mục tiêu tiên mộ. Phương Nguyên nhìn thoáng qua tháp giám thiên. Một khi thủ đoạn Nguyên Liên Tiên Tôn được dẫn phát, hắn sẽ bắt đầu tấn công nơi đó. Trước đó, tốt nhất hắn nên hủy đi tiên mộ. Bởi vì không ai nói được chính xác tiên mộ sẽ xuất hiện loại quái vật nào. Long Công là người hộ đạo, nhưng bao gồm Long Công, thiên đình có đến những bốn vị. Tinh mang nhấp nháy trong mắt Phương Nguyên. Đủ loại suy nghĩ trong đầu đụng vào nhau. Tốc độ của mỗi một suy nghĩ đều nhanh như điện quang. Rất nhiều chiến thuật đang ấp ủ trong đầu hắn. Chiến cho đến bây giờ, trong tay hắn vẫn còn giữ lại không ít sát chiêu át chủ bài, như Quang Âm Phi Nhận, Vô Lượng Khí Hải, Ngũ Chỉ Quyền Tâm Kiếm, Dẫn Hồn Nhập Mộng. Đổi lại đối thủ khác, những thủ đoạn này vừa ra, nhất định có thể đạt vững thắng cục, giết chết kẻ địch. Nhưng Long Công và Thương Huyền Tử dĩ nhiên không phải nhân vật đơn giản. Đối với bọn họ, nếu một kích vô hiệu, từ đó có tâm lý chuẩn bị, Phương Nguyên còn muốn tấn công khó càng thêm khó. Giết chết Long Công, Thương Huyền Tử. Phương Nguyên không phải là không có cơ hội. Nhưng tương tự, trong tay Long Công còn có sát chiêu Tam Khí Quy Lai, cũng có uy hiếp cực lớn. Một khi hắn bị trúng chiêu này, hậu quả khó mà lường được. Phương Nguyên cũng rất kiêng kỵ. Huống hồ, ngoại trừ sát chiêu Tam Khí Quy Lai, Long Công không còn thủ đoạn nào có thể so sánh sao, Phương Nguyên không dám khẳng định. Đồng thời, Thương Huyền Tử cũng khiến hắn nhìn không thấu. Nàng ta tồn tại còn lâu hơn cả Long Công, lại liên quan không rõ với Nguyên Liên Tiên Tôn. Đột nhiên xuất ra thủ đoạn lợi hại nào đó cũng không kỳ lạ. Phương Nguyên tiếp tục tấn công, nhắm ngay tiên mộ điên cuồng công kích, ý đồ tìm kiếm chiến cơ. Long Công và Thương Huyền Tử đều là tuổi già thành tinh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú như biển. Phương Nguyên cố gắng đã lâu nhưng không sáng tạo được chiến cơ. Trong lúc kịch chiến, bỗng một đám huyết vân đánh tới. Huyết vân thẳng đến Phương Nguyên, khí tức khá quỷ dị. Lòng bàn chân Phương Nguyên nhẹ đạp mạnh, vạn niên đấu phi xa hơi chấn động một chút, bắn ra phá hiểu kiếm đánh lên huyết vân. Huyết vân bị kiếm xuyên thủng, chỉ trong khoảnh khắc đã chia năm xẻ bảy, hoàn toàn tiêu tán, nhưng Phương Nguyên thì lại biến sắc. Sau một khắc, nồi nấu vận hiện lên trên đỉnh đầu hắn. Bàn văn huyết sắc bắn vào bên trong nồi, bắt đầu ăn mòn chủ vận của Phương Nguyên. Sát chiêu huyết đạo. Trong lòng Phương Nguyên khẽ run lên, thế công trong tay không khỏi tạm hoãn, phân ra tâm thần vội vàng điều động nồi nấu vận. Nhưng bất luận hắn biến hóa nổi nấu vận của mình như thế nào, vẫn rất khó tiêu diệt ban văn huyết sắc. Muốn thanh trừ hết toàn bộ, nhất định cần Phương Nguyên phải hết sức tập trung, tốn một khoảng thời gian toàn lực công phá. Phương Nguyên nhìn về phía xa, một tiên cổ phòng đang bay đến. Đây là một mộ bia màu son, trên bia mộ có không ít cáo thị đang không ngừng chuyển động, chính là tiên cổ phòng bát chuyển, bảng Chu Ma. Phương Chính, là ngươi. Phương Nguyên lập tức đoán chúng nhân vật trong bảng Chu Ma. Trong bảng Chu Ma không chỉ có một mình Phương Chính mà còn có Tần Đỉnh Lăng. Phương Nguyên trúng chiêu rồi. Phương Chính vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đa ta tiên tử đã tăng phúc uy năng cho sát chiêu của ta. Lúc này, đằng sau Phương Chính, Tần Đỉnh Lăng đang dùng tay chống sau lưng y, chủ động phối hợp tác chiến. Nhìn thấy thành quả của một kích này, Tần Đỉnh Lăng cũng có chút ngoài ý muốn, không khỏi lo mắt mà nhìn với Phương Chính. Phương Chính chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng như tử vi tiên tử đã sở liệu, y đã nghiên cứu ra được sát chiêu có thể khắc chế Phương Nguyên. Quả nhiên là khắc tinh của Phương Nguyên, quân cờ do thiên ý lưu lại, Tần Đỉnh Lăng cảm thán trong lòng. Thiên ý phá hư đại kế U Hồn Ma Tôn, chọn Phương Nguyên làm quân cờ. Nhưng Phương Nguyên thân là thiên ngoại chi ma, bản thân là biến số lớn nhất. Vì thế thiên ý đã sắp xếp Phương Nguyên trở thành biến số khắc chế Phương Nguyên. Sau khi Phương Chính trở thành bảng chủ bảng Chu Ma, y đã kết hợp rất nhiều kinh nghiệm tâm đắc do bảng chủ tiền nhiệm lưu lại, tìm ra sát chiêu huyết thân tâm cừu. Sát chiêu huyết đạo này mô phỏng vận đạo, cũng có ảo diệu nhân đạo. Tần Đỉnh Lăng tăng phúc uy năng, chỉ có thể xem là dệt hoa trên gấm mà thôi. Huyết thân tâm cừu một lần nữa phát động. Huyết vân đánh tới, Phương Nguyên chủ động trốn tránh. Nhưng huyết vân vẫn theo sát đằng sau, nhìn chằm chằm Phương Nguyên, không rời không bỏ. Ta đã lợi dụng cổ tiên thai chí tôn thay đổi huyết mạch nhục thân. Nhưng vì sao huyết vân vẫn có thể tìm đến ta? Nhất thời, tinh mang lấp lóe không yên trong mắt Phương Nguyên. Bây giờ bản thể của Phương Nguyên là do cổ tiên thai chí tôn biến thành. Cổ tiên thai chí tôn là cổ trùng tiêu hao một lần, có thể khiến cho bất cứ sinh linh nào biến thành nhân tộc thuần chính. Bởi vì nhục thân không phải sinh sản bình thường mà có được, cho nên được xem là một nửa thiên ngoại chi ma. Nhục thân chí tôn hoàn toàn không có chung huyết thống với Phương Chính. Có liên hệ huyết thống cũng chỉ có phân thân trụ đạo lục chuyển của Phương Nguyên mà thôi. Nhưng hiện tại, phân thân này đang ở bên trong tiên khiếu chí tôn, ngăn cách với bên ngoài. Chẳng lẽ thủ đoạn của Phương Chính có thể xuyên qua ngăn cách này, cảm ứng được sự vật bên trong tiên khiếu? Rất có khả năng chiêu này, không phải dựa vào huyết mạch tương liên mà căn cứ vào nội tâm của người cảm ứng. Ánh mắt Phương Nguyên hơi nheo lại, cảm thấy suy đoán này phù hợp với sự thật nhất. Hắn chỉ mới tiếp xúc với sát chiêu của Phương Chính, hiểu về nó không nhiều. Phương Nguyên cố gắng một phen nhưng vẫn không thoát được huyết vân. Nếu hắn trực tiếp phá hủy huyết vân, ban văn huyết sắc sẽ xuất hiện, không ngừng ăn mòn vận thế của hắn. Đổi lại người khác thi triển sát chiêu này, tuyệt đối hiệu quả không cao. Nhưng Phương Nguyên lại có mối liên hệ với Phương Chính, cũng không phải quan hệ máu mủ đơn giản. Bởi vì thiên ý bố trí, biến hóa vận thế của cả hai cũng hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ, sau khi Phương Nguyên có được nồi nấu vận, vận thế Phương Chính liền biến thành nắp nồi, luôn khắc chế Phương Nguyên một cách tự nhiên. Cảm ứng của sát chiêu huyết thân tâm cừu còn phức tạp hơn Phương Nguyên suy đoán nhiều. Một mặt là huyết mạch liên hệ, mặt khác là cảm ứng trong lòng, mặt thứ ba còn có vận thế hô ứng. Vận thế hô ứng, huyết ban có thể thuận lợi xâm nhập vào vận thế của Phương Nguyên. Điều này đã tạo thành phiền phức tương đối lớn cho hắn. Phương Nguyên quyết định thay đổi mục tiêu, phá hủy bảng Chu Ma, giết chết Phương Chính. Nhưng mỗi khi hắn lựa chọn như vậy, Long Công và Thương Huyền Tử đương nhiên sẽ không ngồi im mặc kệ, luôn nhìn thời cơ mà ra tay cứu viện. Mà thời cơ lại chọn rất đúng lúc. Thế công Phương Nguyên có ngẫu nhiên đánh trúng, cũng chỉ khiến cho bảng Chu Ma run rẩy kịch liệt, sinh ra vết rạn. Một lát sau đã có cổ tiên bên trong tu bổ hoàn thiện. Bảng Chu Ma khác với đa số tiên cổ phòng của thiên đình. Phương diện phòng ngự, di chuyển và khôi phục đều không có nhược điểm. Nếu ta có truyền thừa chúng sinh vận, không, chỉ cần tiên cổ tâm huyết thôi, cho dù không thể phá giải chiêu này, cũng có thể làm dịu rất lớn. Trước đó Phương Nguyên đã có một ít cảm ứng. Đáng tiếc trong thịnh yến khí hải, hắn và tiên cổ tâm huyết đã bỏ lỡ nhau. Điều này quả nhiên là một sự đáng tiếc, không nghĩ đến bây giờ đã phát huy tác dụng. Kiếp trước, Phương Nguyên tiếc nuối vì không có đại trận đại nạn ngũ giới, còn kiếp này chính là tiên cổ tâm huyết. Mặc dù Phương Nguyên nắm giữ Xuân Thu Thiền, có ưu thế trùng sinh, nhưng sau khi ngươi phát sinh thay đổi, ảnh hưởng này sẽ khuếch tán. Địch nhân của ngươi, thậm chí toàn bộ thế giới cũng sẽ có sự thay đổi hoàn toàn, một lần nữa nhằm vào ngươi. Điều này rất giống một người cao giọng la lên trong sơn cốc. Mặc kệ mỗi lần hắn la lên như thế nào, âm thanh khuấy động, sơn cốc kiểu gì cũng sẽ căn cứ theo âm điệu của hắn mà đáp lại. Trong thịnh yến khí hải, thật ra Phương Nguyên đã có cảm ứng. Nhưng đáng tiếc chính là, đủ loại cơ duyên thay đổi, và thế lực âm thầm tranh đấu khiến cho hắn không nắm được cơ hội. Từ điểm này có thể nhìn ra được khuyết điểm của Xuân Thu Thiền. Xuân Thu Thiền trùng sinh chỉ cung cấp một cơ hội bắt đầu sống lại mà thôi. Toàn bộ quá trình, nhất là giai đoạn trung hậu kỳ, chủ yếu nhất vẫn là xem người phát huy. Nhưng nếu cứ y vào ưu thế trùng sinh, có lẽ giai đoạn trước sẽ có thu hoạch hoàn toàn khác, nhưng cũng giống như một người bơi giỏi bị chìm, trước sau gì cũng tự chui đầu vào giọ. Vì thế, Hồng Liên Ma Tôn phải trùng sinh vô số lần mới có thể đánh bị thương cổ số mệnh. Như vậy, lấy Long Công và Thương Huyền Tử làm chủ lực. Phương Chính và Tần Đỉnh Lăng khống chế bảng Chu Ma phụ trợ cùng vây công Phương Nguyên, cuối cùng cũng đã chặn lại ma uy của hắn. Phương Nguyên bị nhốt rồi. Bên trong kiếp vận đàn, Ngư Ma ồm ồm nói. Từ đầu đến cuối gã vẫn luôn duy trì chú ý Phương Nguyên. Đương nhiên, không chỉ có gã, cũng còn có những cổ tiên khác. Dù sao Phương Nguyên thắng hay bại đều sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc thiên đình. Hoa tử do dự, phải chăng chúng ta nên trợ giúp hắn một tay? Hai người nhìn về phía Băng Tắc Xuyên. Bọn họ đều biết bên mình đang còn giấu một át chủ bài, chính là Thỉnh Vô Cực chuyển thân. Kiếp trước, Băng Tắc Xuyên đã lợi dụng lá bài tẩy này, dẫn đến Vô Cực Ma Tôn ra tay, tạm thời vây khốn Long Công. Tình hình chiến đấu trước mắt, chỉ cần Long Công bị nhốt, Phương Nguyên đã không còn bị cản tay, có thể lập tức phá vỡ cục diện bế tắc. Nhưng Băng Tắc Xuyên lại lắc đầu, ánh mắt nóng rực như lửa, cứ để bọn họ đánh đi. Trước mắt là thời cơ tốt nhất để chúng ta cướp cổ số mệnh. Trở lại Trường Sinh Thiên, chúng ta sẽ luyện ra cổ vận mệnh cửu chuyển. Mục đích ban đầu của ông ta chính là cái này. Có cổ vận mệnh cửu chuyển, Trường Sinh Thiên có thể thay thế vị trí thiên đình, thống trị toàn bộ năm vực. Trước đó Băng Tắc Xuyên rơi vào khốn cảnh, không thể không từ bỏ suy nghĩ này, kêu gọi Phương Nguyên trợ giúp. Bây giờ Phương Nguyên ra tay, thay đổi thế cục, tình huống Băng Tắc Xuyên trở nên tốt đẹp. Cảm kích Phương Nguyên, đi hỗ trợ hắn. Băng Tắc Xuyên lạnh lùng cười nhạo trong lòng. Đại nghiệp đang ở trước mắt, mong đợi bao nhiêu năm, di chúc của Cự Dương Tiên Tôn. Chưa hoàn thành đại nghiệp, ông ta sao có thể từ bỏ? Phàm là có một chút hy vọng, ông ta đều muốn nếm thử, tuyệt không có khả năng từ bỏ. Lúc này, mặc dù đại trận luyện đạo còn chưa bị phá hủy hoàn toàn, nhưng đã mở ra một thông lộ. Đi thôi. Vì Trường Sinh Thiên, vì Bắc Nguyên, vì Cự Dương Tiên Tôn đại nhân mà đoạt cổ số mệnh. Băng Tắc Xuyên gào thét, giọng điệu cao lên. Hư ảnh dòng sông thời gian bốc lên hạo đãng. Cường giả trong lịch sử Bắc Nguyên hò hét hô ứng cho Băng Tắc Xuyên. Mao Lý Cầu đã sớm xuất chiến, lợi dụng sát chiêu thành song nhập đối quyết đấu sát bệ 95 và Nguyễn Đan. Lúc này, Ngưu Ma và Hoa Tử cũng đã bay ra khỏi kiếp vận đàn, bắt đầu xuất kích. Bên cạnh họ có rất nhiều cổ tiên Bắc Nguyên, đội hình còn cường đại hơn cả kiếp trước. Không. Hai mắt Viên Quỳnh Đô đỏ bừng, phát ra tiếng kêu thê lương nhưng không ai trợ giúp. Viên Quỳnh Đô tọa trấn đại trận luyện đạo, hoàn toàn không thể phân thân. Lúc này ông càng nguy như trồng trứng, bản thân khó mà đảm bảo. Cổ số mệnh cửu chuyển mắt thấy sắp được chữa trị xong, nhưng nếu lúc này bị cướp, tất cả đều làm giá y cho người khác. Nhìn thấy tình huống này, Long Công cũng gấp, miệng la to, Phương Nguyên, không nghĩ đến ngươi cũng bị người ta lợi dụng. Phương Nguyên lườm Tháp Giám Thiên một chút. Chỉ cái nhìn này thôi cũng đủ cho hô hấp Băng Tắc Xuyên ngừng lại. Nếu lúc này Phương Nguyên quay đầu thương ra tay với Trường Sinh Thiên, vậy ông ta phải làm thế nào cho phải? Băng Tắc Xuyên đưa ra quyết định này cũng phải chịu áp lực rất lớn. Trên thực tế, Phương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn luôn chú ý tình hình chiến đấu của Tháp Giám Thiên. Khi hắn nhìn thấy cổ tiên Bắc Nguyên phóng đến Tháp Giám Thiên, hắn không khỏi mừng thầm, rốt cuộc cũng có người đỡ đạn dùm hắn. Long Công, ngươi vẫn nên quan tâm đến mình nhiều hơn đi. Để cho ta giết ngươi trước, sau đó ta sẽ tính chuyện với Trường Sinh Thiên. Phương Nguyên thấp giọng nói. Long Công im lặng không nói. Thế công trong tay đột phá cực hạn lúc đầu, trở nên càng hung hiểm hơn mấy phần. Cổ số mệnh. Đám người Ngưu Ma, Hoa Tử kinh hô lên. Bọn họ đã xông vào tầng cao nhất của Tháp Giám Thiên, nhìn thấy được cổ số mệnh. Nhưng sau một khắc, thủ đoạn của Nguyên Liên Tiên Tôn phát động. À, đây là cái gì? Họa đạo, thủ đoạn của Nguyên Liên Tiên Tôn. Quả nhiên giống như Phương Nguyên đã sở liệu, cổ tiên Bắc Nguyên không tiến vào được, toàn bộ đều rơi vào bên trong rừng trúc bích họa. Dị biến như thế khiến chư tiên còn lại cảm thấy ngạc nhiên. Bên trong kiếp vận đàn, Băng Tắc Xuyên lại càng trợn mắt há mồm. Viên Quỳnh Đô, Tòng Nghiêm và Sa Vĩ nhờ thế mà nhận được cơ hội thở dốc, kéo dài hơi tàn. Băng Tắc Xuyên cắn răng, hư ảnh thời gian không ngừng ba động, nhưng không có cổ tiên nhảy ra. Gần nhất chính là Mao Lý Cầu. Nó đang đại chiến với hai truyền kỳ thái cổ thiên đình, hoàn toàn không cách nào thoát thân. Trong lúc cấp bách, Băng Tắc Xuyên chỉ có thể điều động bản thân mình. Lúc này, Thất Thứ Lang đã chậm rãi tỉnh lại. Ngươi còn do dự cái gì nữa? Trước sử dụng kiếp vận đàn phá hủy Tháp Giám Thiên đi. Thất Thứ Lang nói. Y hôn mê, không biết được hoàn cảnh thay đổi bên ngoài. Lúc này tỉnh lại, lập tức tiếp thu toàn bộ tin tức. Cổ số mệnh bên trong Tháp Giám Thiên lại càng là hạch tâm. Cổ số mệnh chỉ có thiên ngoại chi ma mới có thể phá hủy. Bởi vậy, Cho dù tháp giám thiên bị hủy, tiên cổ hạch tâm khác có thể bị hủy, nhưng cổ số mệnh tuyệt đối sẽ không gặp nạn. Nhưng bản thân tháp giám thiên là một tiên cổ phòng cửu chuyển, phòng ngự kiên cố. Nếu kiếp vận đàn cường công, tất nhiên sẽ tốn rất nhiều thời gian. Đó cũng là lý do vì sao Băng Tắc Xuyên, cổ động cổ tiên xâm nhập vào bên trong tháp giám thiên. Băng Tắc Xuyên do dự. Ông ta nhìn hư ảnh dòng sông thời gian. Dường như đã một khoảng thời gian rồi không có cổ tiên chạy ra. Thật ra cường giả Bắc Nguyên có rất nhiều, còn cao hơn cả thất cực hoang, nhưng thủy chung vẫn không thấy xuất hiện. Sắc mặt Băng Tắc Xuyên âm tình bất định, cho dù không biết tình hình kiếp trước, ông cũng có cảm giác không ổn. Dù sao ông cũng là đại năng trụ đạo. Được Cự Dương Tiên Tôn bổ nhiệm vào vị trí Tây Hoang Tiên Nhân, được Cự Dương Tiên Tôn dặn dò ngủ say hơn 30 vạn năm, vì hoàn thành đại nghiệp trường sinh thiên mà được chỉ định thành nhân vật lãnh tụ quan trọng. Sát chiêu tiền hữu cổ nhân hình như có chuyện ẩn bên trong, ta không thể ỷ lại toàn bộ được. Dù sao Hồng Liên Ma Tôn xuất thân chính đạo, ý đồ chân chính là gì còn phải xem xét lại. Nghĩ đến đây, Băng Tắc Xuyên nói với Thất Thứ Lang, Thất Hoàng Tử, mời ngài ra tay. Thất Thứ Lang hừ một tiếng khinh miệt, ngươi là người chuyên tu vận đạo à? Ta mới là người chuyên tu vận đạo đấy. Ta thích hợp điều khiển kiếp vận đàn hơn ngươi. Ngươi có thể phát huy đầy đủ uy lực của tiên cổ phòng này sao? Việc cấp bách là... Băng Tắc Xuyên, ta trịch tổ tông ngươi. Thất Thứ Lang mới nói được phân nửa, bỗng nhiên bị Băng Tắc Xuyên truyền tống ra ngoài, không khỏi chửi ầm lên. Quyền hạn chân chính của kiếp vận đàn đương nhiên nằm trong tay Băng Tắc Xuyên. Trước đó Thất Thứ Lang có thể khống chế, chẳng qua là vì Băng Tắc Xuyên chia sẻ một phần quyền hạn cho y mà thôi. Xin Thất Hoàng Tử nhanh chóng tấn công. Băng Tắc Xuyên nói chuyện vẫn rất khách sáo, nhưng kiếp vận đàn lại đang vận sức chờ phát động. Thất Thứ Lang hoài nghi, nếu y không hành động, kiếp vận đàn có thể xuống tay với y hay không? Băng Tắc Xuyên, ngươi giỏi lắm. Thất Thứ Lang nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi. Băng Tắc Xuyên là tướng tài của Cự Dương Tiên Tôn, thân phận và tư lịch thật đúng là không cần sợ con trai của Cự Dương Tiên Tôn là Thất Thứ Lang. Ngươi chờ đó cho ta, nếu không phải đại nghiệp của phụ thân. Thất Thứ Lang vừa phẫn uất vừa bất đắc dĩ, đành phải xông vào tháp giám thiên. Viên Quỳnh Đô cũng không thể làm gì, hoàn toàn không ngăn cản được. Từ lúc nào tháp giám thiên có thể tùy ý cho kẻ địch ra vào như vậy? Ba người Viên Quỳnh Đô không khỏi sinh lòng bi thương. Trước mắt bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng thủ đoạn của Nguyên Liên Tiên Tôn phát uy lần nữa. Thất Thứ Lang cẩn thận tiến vào tầng cao nhất của tháp giám thiên, lập tức bị bích quang ảnh hưởng. Y quá sợ hãi, nhìn thẳng vào bức họa của Nguyên Liên Tiên Tôn trên vách tường, dốc hết toàn lực duy trì thân hình nhưng vẫn không ngăn cản nổi. Mắt thấy Thất Thứ Lang sắp bị túm vào trong tranh, lúc này Băng Tắc Xuyên đã hét lên, thỉnh Vô Cực chuyển thân. Trong đình nhất khuyết bão hám, Vô Cực Ma Tôn cũng giống như kiếp trước, cũng không quay người nhưng lại bắn ra một quân cờ. Quân cờ bay vào bên trong tháp giám thiên, lơ lửng trên đầu Thất Thứ Lang. Thất Thứ Lang lập tức ổn định thân hình, đa số bích quang đều bị quân cờ nho nhỏ này ngăn cản, trên người y chỉ còn lại một chút bích quang mà thôi. Thất Thứ Lang không khỏi vui mừng. Chỉ cần y tiễu trừ được bích quang trói buộc, y có thể hành động một cách tự nhiên, cướp đi cổ số mệnh. Chiến trường thành đế quân. Ấm ầm, bụi mù cuồn cuộn, mặt đất nứt ra, rãnh sâu to lớn lan tràn về phía trước, nuốt tất cả mọi thứ trên đường, thẳng đến thành đế quân. Thành đế quân bị hủy diệt ngay trước mắt. Lúc này, cho dù bên trong thành đế quân vẫn còn mấy vị cổ tiên Trung Châu bảo vệ, nhưng muốn trong thời gian ngắn như vậy cứu toàn bộ tính mạng của người trong thành, những cổ tiên này xem như bất lực. Cống ngầm được hình thành từ thiên nhiên, cho dù là ai, cũng không cách nào đo lường tính toán được cống ngầm sẽ xuất hiện ở chỗ nào. Duy chỉ có Phương Nguyên là nghĩ đến được. Bởi vậy cống ngầm đó đã từng phát sinh ở kiếp trước, phá hủy thành đế quân. Nhưng Trung Châu và Tây Mạc đều không biết, cho nên khi cống ngầm xuất hiện đã đánh cho hai bên trở tay không kịp. Nhưng Tây Mạc lại vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, còn Trung Châu thì hoảng sợ. Trong lúc sinh linh thành đế quân đổ thán, một tiên cổ phòng nhảy ra, hóa thành một luồng bích mang, như thiểm điện bay đến trên không. Là Đậu Thần Cung. Ngăn hắn lại. Cổ tiên Trung Châu vô thức kêu to lên. Phòng thê trường muốn làm gì thế? Thiên Biến lão tổ cũng cảm thấy kỳ lạ. Hành động của Đậu Thần Cung không hề nằm trong kế hoạch tác chiến. Gương mặt Phòng Thê Trường lộ vẻ chấn kinh. Lúc này ông ta không thể liên lạc được với bên ngoài, mà toàn thân cũng không thể động đậy. Đậu Thần Cung run rẩy, một luồng sức mạnh vô hình trói chặt Phòng Thê Trường. Bích họa vườn quanh đại điện, một luồng ý chí chậm rãi chui ra. Ý chí này nhanh chóng ngưng tụ thành hình, biến thành hình dáng của một người thanh niên, người mặc thanh sam, đầu thắt bạch đái, mái tóc dài màu đen xõa trên vai. Dáng vẻ rất ôn tồn, lễ độ. Nhìn thấy ý chí này, sắc mặt Phòng Thê Trường xanh xám, thất thanh nói, Nguyên Liên Tiên Tôn. Nguyên Liên Tiên Tôn là tôn giả có tiên nguyên nhiều nhất trong số các tôn giả lịch đại. Ông là tiên vương đời thứ ba của thiên đình, tạo ra Thiên Liên phái, dọn sạch ma phân, đãng thiên triệt địa, quay về trật tự. Không sai, ý chí này là ý chí của Nguyên Liên Tiên Tôn. Thật đáng ghét. Ngươi ẩn trong bức họa, cho nên mới lừa gạt được ta. Phòng Thê Trường chỉ trong nháy mắt đã hiểu ra. Ông ta đối với bức họa từ đầu đến cuối đều không hiểu rõ. Nhưng vì sao ý chí Nguyên Liên Tiên Tôn vừa xuất hiện, ta đã mất đi sự khống chế đối với Đậu Thần Cung, bị buộc chặt, mất đi tự do. Đột nhiên, Phòng Thê Trường nhớ đến Thanh Cừu. Trong lòng ông ta cảm thấy lạnh buốt. Ông ta đã từng cho rằng mình đã hoàn toàn luyện hóa được Đậu Thần Cung, nhưng sự thật tàn khốc trước mắt cho thấy, Đậu Thần Cung vẫn còn bí mật, vẫn còn quyền khống chế cuối cùng trong tay ý chí Nguyên Liên Tiên Tôn. Thủ đoạn này, mặc kệ là Phòng Thê Trường chân chính hay là phân thân Phương Nguyên, đều nhìn không thấu, vẫn luôn bị mơ mơ màng màng. Tiên cổ phòng của tôn giả sao dễ dàng cướp đoạt như thế? Ầm một tiếng, Đậu Thần Cung vững vàng rơi xuống đất, rơi xuống phần trung tâm nhất của thành đế quân, bắt đầu tọa trấn đại cục. Bích mang vô cùng vô tận từ Đậu Thần Cung chậm rãi lan tràn, ôn nhuận như nước, ánh sáng không hề chướng mắt, chiếu rọi nửa chân trời. Khắp nơi ở thành đế quân, mặc kệ là tường thành mái ngói, tất cả đều được bích quang thẩm thấu. Bên trong bích quang, một số bích họa dần dần hiện lên tại mỗi một góc thành đế quân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là bức họa chúng sinh đồ, miêu tả một cảnh tượng nào đó trong thành đế quân. Có bức là phiên chợ, dòng người nhốn nháo, tiểu thương tranh nhau gào to, các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu. Một số là bóng của vài ngôi nhà và khoảng sân. Trên cây cao trong sân, trong tổ chim yến, những chú chim non đang chờ bay. Dưới gốc cây có bầy trẻ con đang nô đùa đuổi nhau, tràn ngập kỳ vọng đối với tương lai. Còn có hình ảnh của một đội ngũ rước dâu đang đi chậm từ phía nam đến. Tân lang ngồi trên con ngựa lớn, đằng sau là một kiệu hoa phàm cổ phòng. Loại phàm cổ phòng này khi gả cưới ở Trung Châu mới lấy ra dùng. Mặt ngoài kiệu phồn hoa nở rộ, đủ mọi màu sắc. Đằng sau kiệu hoa là một đám kiệu phu khiêng đồ cưới cho tân nương. Còn có một quán trà, lối vào người đi như dệt cửi, bên trong quán trà ngồi đầy tân khách. Bọn họ vừa ăn vừa nhìn qua cửa sổ quan sát đường đi. Lá cờ treo ngoài quán trà dùng để mời chào khách lay động trong gió sớm. Còn có một bức họa miêu tả cảnh hoàng hôn. Tại một góc hẻo lánh gần cửa thành có một sạp hàng, một vị cổ sư già mù mắt đang xem bói cho một cô gái, dự đoán tương lai. Mặc kệ là sáng sớm hay là ban đêm, trong thành vẫn rất náo nhiệt. Từng cảnh tượng mọi người an cư lạc nghiệp trong thành đế quân đều được miêu tả trong các bức họa. Không hề nghi ngờ, đây chính là thủ đoạn họa đạo, tràn ngập ảo diệu nhân đạo. Sát chiêu tiên đạo, an cư lạc nghiệp. Thành đế quân có che giấu thủ đoạn của Nguyên Liên Tiên Tôn. Nguyên Liên Tiên Tôn đã từng dùng thân phận phàm nhân sinh sống một khoảng thời gian ở thành đế quân. Chẳng lẽ tin đồn này không phải cố sự mà là sự thật sao? Họa đạo quả nhiên huyền diệu vô cùng. Cổ tiên Trung Châu tất nhiên là cuồng hỉ. Bên phía Tây Mạc thì cảm thấy cực kỳ không ổn. Đậu Thần Cung và thành đế quân đã hình thành thành một chỉnh thể, tạo thành một tiên cổ phòng cực lớn. Trung tâm đương nhiên là Đậu Thần Cung, còn bên ngoài là thành đế quân. Cống ngầm lan đến giống như con cự thú há to miệng, trong nháy mắt đã phá hủy nền tảng của thành đế quân. Nhưng thành đế quân đã hoàn toàn khác biệt. Nó lơ lửng giữa không trung, lù lù bất động. Ngàn vạn dân chúng trong thành kinh hô liên tục. Bọn họ vui vẻ ôm nhau. Bọn họ tưởng rằng sẽ phải chết nhưng mà lại chạy thoát. Một số người vui đến phát khóc, quỳ rạp xuống đất, bái lạy những bức họa. Đột nhiên, rất nhiều nơi sinh ra những bức họa mới. Hình vẽ trong những bức họa là hình dân chúng quỳ xuống bái lạy. Sát chiêu an cư lạc nghiệp dường như có thể không ngừng hấp thu sức mạnh phàm nhân, lớn mạnh bản thân. Sức mạnh bức họa không ngừng tích lũy, liên miên không ngớt, vọt vào bên trong Đậu Thần Cung. Ý chí Nguyên Liên Tiên Tôn chấp trưởng luồng sức mạnh này, lại càng khống chế Đậu Thần Cung mạnh mẽ. Ông nhìn Phòng Thê Trường, biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười. Phương Nguyên, ta còn phải cảm ơn ngươi đã mang Đậu Thần Cung đến, tránh đi một hạo kiếp nhân gian. Đây là thủ đoạn do bản thể Nguyên Liên Tiên Tôn bố trí lúc trước. Kiếp trước, Phòng gia không mang Đậu Thần Cung đến, cho nên thành đế quân mới bị phá hủy. Kiếp này, thông qua phân thân Phương Nguyên làm cầu nối, Đậu Thần Cung kịp thời xuất hiện, cứu vớt ngàn vạn dân chúng. Trong lòng cảm thấy càng lúc càng không ổn, Phòng Thê Trường cực lực dãy giụa. Nhưng lúc này, một luồng sức mạnh trực tiếp kéo ông ta vào trong bức họa của Đậu Thần Cung. Tầm mắt Phòng Thê Trường thay đổi, chăm chú nhìn lại, phát hiện mình đã tiến vào trong bức họa. Cảnh tượng trước mắt ông ta vô cùng quen thuộc, một mảnh đất xám trắng, trên mặt đất còn có hố sâu. Đây là nơi mà ông ta gieo xuống đậu tiên. Bây giờ, đa số đậu đều được ấp thành đậu thần binh dùng cho trận đại chiến. Bên trong mảnh đất này chỉ còn lại vài hạt, vẫn còn đang yên lặng sinh trưởng. Phòng Thê Trường phát hiện ông ta đã có thể hành động một cách tự nhiên, nhưng mặc kệ ông ta dùng bao nhiêu cách cũng không thể xông qua được bích họa này. Ta đã bị phong ấn bên trong bích họa rồi. Trong nháy mắt, phòng thê trưởng nghĩ đến hoa tử ở kiếp trước. Nàng ta bị trấn áp bên trong bích họa tháp giám thiên. Phòng thê trưởng muốn liên lạc với bản thể, kết quả phát hiện không cách nào câu thông với bên ngoài, ngay cả bảo hoàng thiên cũng không cảm ứng được, tất cả mọi thủ đoạn câu thông đều mất đi hiệu lực. Bình tĩnh, ta vẫn còn hy vọng cuối cùng. Phòng thê trưởng im lặng một lát, thúc ra sát chiêu nhân quả thần thụ. Cũng may sát chiêu này đã được cải tiến. Một khi phát động, lập tức khiến cho ý chí nguyên liên tiên tôn bên ngoài phải biến sắc. Thủ đoạn này đích thật là mấu chốt chống lại nguyên liên tiên tôn, cho dù là ý chí của nguyên liên tiên tôn cũng không thể ngăn cản. Lúc này, bên trong thành đế quân, hội trường trận thi đấu cuối cùng đại hội luyện cổ Trung Châu. Cuộc thi đấu kinh tâm động phách rốt cuộc đã nghênh đón thời khắc cuối cùng, thắng bại rõ ràng. Ta luyện thành rồi. Thành công rồi. Diệp Phàm, Hồng Dịch chăm miệng một lời. Bọn họ gần như đồng thời luyện thành cổ trùng. Muốn quyết định thắng bại giữa hai người, nhất định phải mời cổ sư trụ đạo kiểm tra sự chênh lệch về thời gian. Nhưng lúc này, Bích Mang lại hiện lên, bắn tới hai người, mang cả hai bay nhanh ra ngoài. Tốc độ Bích Quang rất nhanh, mang theo hai người Diệp Phàm và Hồng Dịch vọt tới trước Đậu Thần Cung. Ý chí nguyên liên tiên tôn bên trong Đậu Thần Cung không khỏi cắn răng. Nhìn biểu hiện này, hai người bên trong Bích Quang có liên lụy rất sâu với Phương Nguyên, chỉ sợ không phải quân cờ của hắn mà là tướng tài đắc lực của hắn. Ý chí nguyên liên tiên tôn vội vàng thôi động Đậu Thần Cung, điều khiển luồng Bích Quang đang mang theo Diệp Phàm và Hồng Dịch đổi hướng, cuối cùng rơi vào một bức họa nào đó bên trong thành đế quân. Hai người Diệp Phàm và Hồng Dịch đều bị phong ấn bên trong. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế? Chúng ta ai thắng ai thua? Hồng Dịch và Diệp Phàm nhìn nhau, cả hai như phát mộng. Bọn họ đang ở bên trong một bức họa của sát chiêu an cư lạc nghiệp. Trước mắt là một cảnh tượng cuộc sống yên tĩnh, hài hòa. Điều này khiến bọn họ không khỏi nghi ngờ. Chúng ta đang ở đâu thế? Không phải bên ngoài thành đế quân có cuộc chiến giữa các cổ tiên sao? Tại sao ngay cả tiếng vang cũng không nghe được? Chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Hồng Dịch cấu mình một cái thật mạnh, đau đến nhe răng trợn mắt. Chiến trận núi Mao Cước, khói chướng ngũ sắc còn sót lại rất ít. Đế Tàng Sinh gào thét liên tục, sức mạnh hạo đãng không ngớt, xé toang đại trận. Thân hình khổng lồ như núi vẫn cuồng mãnh xông tới, ngăn không được nó. Lại một tử trận bị nó xé toang. Chúng ta còn mấy tử trận? Chỉ còn lại một trận cuối cùng. Nhanh dựng tử trận tiếp đi. Không được, đối phương phá hư quá mạnh, về thời gian thì không còn kịp nữa rồi. Bên trong đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt hỗn loạn tưng bừng. Rất nhiều cổ tiên Trung Châu trấn thủ bị quản chế bởi khói chướng ngũ sắc. Mặc kệ bọn họ điều khiển đại trận hay là trải tử trận đều sẽ bị phản phệ. Thực lực càng mạnh, càng cố gắng, uy năng phản phệ sẽ càng mãnh liệt. Đế Tàng Sinh uy mãnh vô cùng. Chỉ dựa vào chiến lực bản thân là có thể nhanh chóng đột phá tử trận. Nó đang không ngừng mạnh lên. Bức tường ngăn giới năm vực càng lúc càng yếu. Địa mạch năm vực dần dần thống nhất. Cống ngầm lan đến thành đế quân chính là một chứng cứ rõ ràng. Cống ngầm kéo dài đến nội địa Trung Châu, chứng tỏ hiện tượng địa mạch tương hỗ đã đạt đến đỉnh phong. Mặc kệ là bốn vực hay là Trung Châu, bởi vì cống ngầm lan tràn quá nhanh, dẫn phát vô số thảm kịch, sinh linh đổ thán, nhân ý mãnh liệt. Đế Tàng Sinh khác với các truyền kỳ thái cổ khác. Nó do sức mạnh địa mạch kết hợp với tâm trạng tiêu cực của nhân tộc dung hợp lại, mà ra. Bây giờ, địa mạch Trung Châu khoách trương thành địa mạch năm vực, sức mạnh Đế Tàng Sinh tăng vọt gấp 5 lần. Tâm trạng tiêu cực của con người cũng điên cuồng tăng lên, từ nhân tộc Trung Châu cho đến nhân tộc năm vực. Như vậy, thực lực Đế Tàng Sinh sẽ còn vì điểm này mà một lần nữa tăng lên. Long công đang không ngừng mạnh lên nhờ sát chiêu Long Ngự Thượng Tân. Nhưng tốc độ tăng mạnh của Đế Tàng Sinh còn kinh khủng hơn so với Long công. Bởi vậy, cho dù chủ lực thiên đình ở đây, cố gắng hết khả năng cũng vô pháp ngăn cản bộ pháp tiến lên của Đế Tàng Sinh. Chủ lực thiên đình không khỏi khẩn trương, không thể để cho nó tiến về phía trước được. Cho dù đánh bạc cả tính mệnh cũng phải ngăn cản nó. Nghiệt Long đáng chết. Tránh ra hết, để ta ngăn cản nó. Trương Phi Hùng bỗng nhiên giống to, biến thành cự nhân thân người đầu gấu, thấy chết không sờn nhào đến. Một tiếng vang trầm. Ông ta bị nghiền thành thịt vụn, thân tử đạo tiêu. Vị đại năng biến hóa đạo này cùng lắm, cũng chỉ ngăn cản được Đế Tàng Sinh một chút mà thôi. Trương Phi Hùng, chư tiên thiên đình không khỏi lệ nóng quanh tròng. Trong thời khắc quan trọng, thành viên thiên đình bất kể hy sinh. Để cho ta. Sau một khắc, nhục tiên tiên biến thân thành tẩu nhục thụ thái cổ. Đây chính là tư thái mạnh nhất của bà ta. Lại một tiếng vang trầm. Nhục tiên tiên bị đụng nát, máu văng từ phía. Nhục tiên tiên. Quần tiên kêu to. Khi cần bà phấn đấu quên mình. Đường đường là bát chuyển, nhất đại thiên kiêu nhưng cũng chỉ tranh thủ được một hơi thời gian. Ngay cả quần tiên Nam Cương cũng không khỏi động dung. Cái gì đã thúc đẩy bọn họ? Dường như từ xưa đến nay đều là như thế. Cổ tiên thiên đình đều là như thế. Tinh thần của bọn họ không bao giờ suy sụp, đồng thời còn phát dương quang đại. Thiên đình chưa từng thiếu liệt sĩ. Mặc dù Nguyên Thủy Tiên Tôn đã chết, nhưng tinh thần bất tử. Đáng tiếc, tất cả cố gắng của các ngươi đều phí công. Ngô Soái điều động tâm niệm, vô số phân thân từ Long Cung bay ra. Là thuần mộng cầu chân thể. Những phân thân mộng đạo này đều hóa thành tiên phong, bay đến đằng trước Đế Tàng Sinh, tập kích tử trận sau cùng. Hãy xem ta đây. Dưới ánh mắt chờ mong của quần tiên, Phượng Kim Hoàng nhảy ra, sự nghiêm túc tràn ngập gương mặt thanh xuân. Nàng dựa vào sức mạnh tiên trận, thúc lên sát chiêu tiên đạo toái mộng. Ầm ầm ầm. Thuần mộng cầu chân thể tự bạo, biến thành mộng cảnh, chậm rãi lưu chuyển. Sát chiêu tiên đạo, thuần mộng cầu chân biến. Phượng Kim Hoàng đang thôi động một thủ đoạn. Số mộng cảnh do thuần mộng cầu chân thể tự bạo một lần nữa biến thành hình người. Chỉ là lần này bọn chúng thuộc quyền sử dụng của Phượng Kim Hoàng. Có Phượng Kim Hoàng ở đây, mộng đạo không còn là nhược điểm của thiên đình. Như vậy, còn cái này thì sao? Không đợi thiên đình thả lỏng một hơi, trong thời khắc mấu chốt, một đại trận từ trong Long Cung lao ra. Đại trận đại nạn ngũ giới. Khói chướng ngũ sắc một lần nữa phun ra ngoài, nhanh chóng lan tràn, bao trùm toàn trường. Hai mắt chủ lực thiên đình đỏ bừng. Chu Tước gào thét, mau phá hủy nó. Toàn không đồng tử, quân thần quang đã sớm đánh tới. Không còn kịp nữa rồi. Chiến bộ độ bên trong đại trận kêu to. Y rốt cuộc không phụ lòng mong đợi của mọi người. Trong thời khắc quan trọng đã chữa trị xong toàn bộ đại trận, có thể tái chiến. Khói chướng ngũ sắc sôi trào mãnh liệt, bao lại tử trận. Phốc phốc phốc. Cổ tiên Trung Châu đang bày trận không kịp chuẩn bị, liên tiếp thổ huyết. Rất nhiều người ngất xỉu ngay tại chỗ, có người bị phản phệ mà chết. Đánh đến bây giờ, bọn họ đều như nỏ mạnh hết đà. Đại trận đại nạn ngũ giới đã trở thành bùa đòi mạng cuối cùng của bọn họ. Cổ tiên khống chế đại trận cũng không khỏi chậm lại lực đạo, người khó khăn chống cự, người tổn thương do phản phệ. Giống. Đế Tàng Sinh thừa cơ phát lực, trực tiếp phá vỡ tử trận sau cùng. Đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt rốt cuộc đã bị phá. Đại trận vỡ vụn, quang ảnh tiêu tán, hiện ra núi Mao Cước vẫn luôn được đại trận bao phủ. Ngọn núi này rất nhỏ, không đáng chú ý, cực kỳ bình thường nhưng lại ký thác phúc địa bất bại. Dưới chân núi Mao Cước có rất nhiều cổ tiên chủ trận đang nằm. Đại trận vỡ vụn khiến những cổ tiên này bị trọng thương, gần như không có người tỉnh lại. Đa số cổ tiên đã mất đi khí tức sinh mệnh, chỉ còn lại một số ít cổ tiên bị hôn mê. Sắc mặt Phượng Kim Hoàng cũng trắng bệch, mệt mỏi ngã xuống đất, không còn khí lực để di chuyển. Lúc này, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đế Tàng Sinh chém tới, không thể hành động, chỉ có thể chờ chết. Tử vong đến gần, cảm giác uy hiếp mãnh liệt khiến Phượng Kim Hoàng ngạt thở. Ta phải chết sao? Chỉ trong nháy mắt, nữ cổ sư trẻ tuổi liền hôn mê. Bảo vệ Phượng Kim Hoàng. Mau đi cứu nàng ấy. Không cần để ý đến phúc địa bất bại, số đạo ngân thành công sau cùng đã được đưa đến thiên đình. Chủ lực thiên đình liều chết quay lại muốn cứu Phượng Kim Hoàng. Nghĩ hay lắm. Cổ tiên Nam Cương nhè răng cười, đồng thời phát lực, tận lực kềm chế cổ tiên thiên đình. Vũ Dung thôi động vô hạn phong đánh tới. Cột lốc xoáy khổng lồ, cuồng phong hạo đáng kéo đi rất nhiều cổ tiên thiên đình. Quân thần quang, toàn không đồng tử một lần nữa xông lên phía trước nhất. Bọn họ một người là quang đạo, một là vũ đạo, tốc độ thi triển sát chiêu nhanh nhất. Sát chiêu tiên đạo, mộng lý khinh yên. Long cung vừa đối cứng đủ loại oanh tạc, vừa ra tay với quân thần quang và toàn không đồng tử. Quân thần quang và toàn không đồng tử rốt cuộc né tránh không kịp, gần như đồng thời trúng chiêu, bị mộng lý khinh yên cuốn đến. Sau khi bắt hai người này xong, Long cung cũng đã đạt đến cực hạn, không thể bắt quá nhiều người, trừ phi xông vào mộng cảnh giết chết hai người này. Phá hủy núi Mao Cước, phá hủy phúc địa bất bại. Vũ Dung hét lớn, một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất. Ông không phải người của thiên đình, đương nhiên không biết thiên đình đã hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ, cho dù ông phá hủy phúc địa bất bại cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Nằm mơ đi. Một ngọn lửa ngăn cản Vũ Dung, Phượng Tiên Thái Tử bay ra. Chỉ dựa vào ngươi. Sát ý bùng lên trong mắt Vũ Dung, thân hình biến mất không thấy đâu. Khi xuất hiện đã ở sau lưng Phượng Tiên Thái Tử. Sát chiêu tiên đạo, Tống Hữu Phong. Chúng ta mới quen đã thân, ngươi sắp đi rồi. Lúc tạm biệt, hảo hữu, để ta tiễn ngươi. Vũ Dung cười nhạt. Nghe được lời này, dù là Phượng Tiên Thái Tử một mình đến Bắc Nguyên đảm nhiệm nội ứng nhiều năm, cũng sợ đến mức mặt không còn giọt máu. Sau đó, Phượng Tiên Thái Tử mất đi khống chế đối với cơ thể, chậm rãi bay về phía trước. Trong quá trình bay, tóc, vạt áo, tay chân của ông ta cũng bắt đầu phiêu tán theo gió. Đáng chết! Tống Hữu Phong lại nằm trong tay Vũ Dung. Phượng Tiên Thái Tử giống to, nhưng lại không phát ra được tiếng. Ông ta không thể động đậy, bất kỳ thủ đoạn gì cũng không dùng được. Không còn trở ngại, Vũ Dung lao nhanh như con chim ưng săn mồi, đánh úp về phía núi Mao Cước. Chủ lực thiên đình muốn quay lại nhưng đều bị người khác kiềm chế. Vũ Dung tản ra thần uy nghiêm nghị. còn chưa chân chính nhào túng, phong áp nặng như núi đã ép tới. Phượng Kim Hoàng bị ép đến mức không thể động đậy, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhưng cơn đau kịch liệt như trong tưởng tượng lại chưa từng xuất hiện. Phượng Kim Hoàng nghi hoặc mở hai mắt ra. Sau đó, nàng nhìn thấy một bóng người ngăn trước người nàng, giống như lạch trời, vững vàng ngăn lại Vũ Dung. Bóng người này vô cùng quen thuộc. Nàng vui đến phát khóc, gọi một tiếng, cha. Trong thời khắc quan trọng, một vị cổ tiên bát chuyển đã xuất hiện, chính là Phượng Cửu Ca. Ông mặc một chiếc trường bào đỏ trắng giao nhau, dáng người thẳng tắp như kiếm. Nghe Phượng Kim Hoàng gọi, Phượng Cửu Ca hơi nghiêng người nhìn Phượng Kim Hoàng, ánh mắt dưới đôi mày kiếm hiện lên sự ôn hòa, ung dung tự tin. Phượng Cửu Ca không nói lời nào, chỉ gật đầu với Phượng Kim Hoàng, sau đó mặt hướng Vũ Dung. Nhưng Phượng Kim Hoàng lại cảm nhận được một cảm giác an toàn, giúp cho nàng hoàn toàn thả lỏng. Sự yên lòng này không thể giải thích được, không có bất kỳ căn cứ, nhưng Phượng Kim Hoàng tin vào phụ thân của mình, Phượng Cửu Ca. Ánh mắt Vũ Dung tản ra quang mang nguy hiểm. Phượng Cửu Ca. Vũ Dung lẩm bẩm cái tên này, ánh mắt hiện lên sát cơ, lần trước ngươi ngăn cản ta truy sát Phương Nguyên. Lần này hai chúng ta thanh toán với nhau một chút đi. Nói xong, ông liền ấp ủ sát chiêu, muốn một lần nữa thi triển Tống Hữu Phong. Phượng Cửu Ca không tránh không né, lơ lửng giữa không trung, mặt mỉm cười, chậm rãi hát ra một ca khúc. Tiếng ca nhẹ nhàng rồi trở nên nặng nề, dường như tràn ngập mâu thuẫn, rất kỳ lạ. Vũ Dung không tự giác bị tiếng ca thu hút, thế công ngưng lại. Tiếng ca giống như dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi. Sau đó, dòng suối biến thành dung nham, sau đó lớn mạnh như dòng sông, như cự long du đãng trong dãy núi liên miên. Đáng chết, đây là bài ca gì vậy? Sắc mặt Vũ Dung thay đổi, bắt đầu dãy giụa. Bởi vì khoảng cách quá gần, ông là người trúng chiêu sớm nhất. Tiếng ca mang lại cảm giác không tốt cho Vũ Dung, khiến ông như quay về thời gian lúc trước, khi ông còn là thiếu niên, từ đầu đến cuối vẫn luôn bị bóng ma của mẫu thân bao phủ, bị sự dạy bảo khắc nghiệt và ràng buộc của Vũ Độc Tú, còn ông chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau một khắc, Vũ Dung mở to hai mắt. Ông ta nhìn thấy sát chiêu Tống Hữu Phong, thi triển trên người Phượng Tiên Thái Tử đã bị ngừng lại. Đây là bài ca gì thế? Có thể trực tiếp phá giải Tống Hữu Phong. Vũ Dung không khỏi chấn kinh. Lúc này, cảm nhận của Phượng Tiên Thái Tử lại khác. Ông giống như trở về khi còn ngụy trang thân phận, tu thành bát chuyển ở Bắc Nguyên. Ông chấp trưởng động thiên, rốt cuộc cũng nở mày nở mặt, không cần tiếp tục nhìn sắc mặt của thế lực siêu cấp Bắc Nguyên cung ra. Trong vận mệnh ca, cổ tiên Nam Cương bị suy yếu, uể oải, trái lại thiên đình lại nở mày nở mặt, trạng thái tăng trở lại, thương thế hồi phục như cũ. Uy năng vận mệnh ca vô cùng toàn diện, đồng thời càng thêm kỳ diệu đó là, nó có thể phân chia địch ta. Điều này kiếp trước hoàn toàn không thể sánh ngang. Nhất thời, ngay cả đám người Ngô Soái cũng bị vận mệnh ca quản chế, chỉ có Đế Tàng Sinh là vẫn còn gầm rú, không hổ là truyền thừa thái cổ, vẫn tấn công như cũ. Phượng Cửu Ca ngưng thần nhìn Đế Tàng Sinh. Thân hình của Đế Tàng Sinh quả thật khổng lồ, che phủ thiên địa, nội cái đầu không đã giống như dãy núi. Phượng Cửu Ca đứng trước nó, lộ ra vẻ nhỏ bé như kiến. Nhưng sau một khắc, tiếng ca hữu thức tập trung vào Đế Tàng Sinh. Đế Tàng Sinh giống như quay trở về những năm tháng bị trấn áp bên trong Tàng Long Quật, một mảnh không gian u tối, không cách nào lấy được tự do. Cho dù có muôn vàn tâm nguyện, đủ loại sức mạnh cũng không lật được thân. Bất đắc dĩ, không còn cách nào. Đế Tàng Sinh dần dần ngừng lại. Nó muốn gào thét, muốn kêu khóc, nhưng cuối cùng nó chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô, quần tiên xôn xao. Cảnh tượng trước mắt khiến người ta phải chấn kinh. Một chiêu của Phượng Cửu Ca đã đánh bại Đế Tàng Sinh. Đây là hoang thú truyền kỳ thái cổ chiến lực đệ nhất. Kiếp trước, nó có thể đối đầu với Long Công trong giai đoạn sinh mệnh cuối cùng. Nếu Long Công không ra tay với Long Cung, tuyệt không có khả năng giải quyết Đế Tàng Sinh. Đây là vận mệnh ca do một mình ta sáng tác ra, vừa mới hoàn thiện, xin mọi người đánh giá vài câu. Phượng Cửu Ca vừa hát vừa truyền âm. Vận mệnh ca. Chúng tiên bất luận địch ta đều khắc sâu cái tên này vào trong nội tâm của mình. Chiêu này vừa mới xuất thế, một trận chiến đã dương danh. Từ nay về sau, khắp thiên hạ không ai không biết không người không hay. Vận mệnh lang bạt kỳ hồ, chập trùng lên xuống. Ai mà không có thăng trầm chứ? Ngay cả Phương Nguyên, ngay cả tôn giả lịch đại cũng có lúc hèn mọn, suy sụp. Vận mệnh ca có thể đẩy sinh linh vạn vật lên cao trào, nhưng cũng có lúc dìm xuống thung lũng. Bài ca thứ 9 của Phượng Cửu Ca, sát chiêu âm đạo bát chuyển, vận mệnh ca. Lần này phiền phức rồi. Sắc mặt Ngô Soái trở nên ngưng trọng. Thế mà để cho ông ta sáng tạo ra vận mệnh ca hoàn chỉnh. Thật không hổ là Phượng Cửu Ca. Chiến bộ độ cũng thở dài. Tình hình chiến đấu được truyền đến thiên đình, Tử Vi tiên tử tất nhiên vui mừng quá đỗi. Phượng Cửu Ca vẫn luôn trong trạng thái lĩnh hội, chủ động yêu cầu đến dòng sông thời gian thăm dò. Tần Đỉnh Lăng đã xem vận cho ông ta, nhìn thấy được cơ duyên của ông, liền dốc hết sức ủng hộ. Tử Vi tiên tử đã âm thầm điều động tiên cổ phòng trụ đạo, để Phượng Cửu Ca lặng lẽ tiến vào dòng sông thời gian. Tử Vi tiên tử tin tưởng Tần Đỉnh Lăng, cũng như xem trọng tiềm lực của Phượng Cửu Ca, nhưng nàng thật sự không nghĩ đến Phượng Cửu Ca lại mang đến cho nàng kinh hỉ lớn đến như thế. Sát chiêu tiên đạo bát chuyển vận mệnh ca. Chỉ dựa vào một chiêu này, chiến lực của Phượng Cửu Ca đã tăng vọt, trở thành một trong những người mạnh nhất cõi đời này. Thiên đình muốn chữa trị cổ số mệnh cửu chuyển, cho nên muốn cướp đoạt cổ hồng vận tề thiên, ý đồ luyện chế cổ vận mệnh thập chuyển. Trường sinh thiên cũng có tính toán tương tự. Nhưng mục tiêu của bọn họ được đặt thấp hơn một chút, muốn dùng cổ số mệnh không hoàn chỉnh luyện ra cổ vận mệnh cửu chuyển. Tuy nhiên, cả hai bên đều không nghĩ đến, trước bọn họ đã có một vị cổ tiên khai sáng ra được hình thức ban đầu của cổ vận mệnh. Sát chiêu tiên đạo áp xúc chuyển đổi thành công chính là tiên cổ phương. Ví dụ tốt nhất chính là tiên cổ vạn ngã của Phương Nguyên. Luyện chế ra tiên cổ phương vạn ngã chính là từ sát chiêu vạn ngã diễn hóa ra. Không nói khoa trương chút nào, chỉ dựa vào một chiêu này, Phượng Cửu Ca có thể ghi tên sử sách. Không hổ danh là người hộ đạo. Tài năng ngập trời như thế, ngay cả Tử Vi tiên tử cũng phải kinh diễm lóa mắt, cam bái hạ phong. Cha thật tuyệt. Phượng Kim Hoàng mở to mắt nhìn bóng lưng của Phượng Cửu Ca, sự sùng bái và kính yêu tràn ngập gương mặt nàng. Nàng cảm thấy vui vẻ và kiêu ngạo. Đúng vậy, cha ta chưa hề khiến ta thất vọng. Lúc này, Phượng Kim Hoàng cảm thấy hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Cha luôn là người lợi hại nhất. Bờ vai rộng lớn của cha luôn là chỗ dựa vĩnh viễn cho nữ nhi. Chiến trường thiên đình. Sát chiêu tiên đạo, Long Khiếu Ba. Sát chiêu tiên đạo, Tùy Thân Thiểm. Trong lúc kịch chiến, thân hình Long Công đột nhiên xuất hiện mạn bên phải Vạn Niên Đấu Phi xa. Khoảng cách quá gần. Gần như đồng thời ông ta xuất hiện, phá hiểu kiếm vờn quanh Vạn Niên Đấu Phi xa liền ùa lên, trong nháy mắt che mất Long Công. Trên người Long Công hiện lên vô số hình xăm, ngăn cản công kích mãnh liệt của phá hiểu kiếm. Đây chính là sát chiêu phòng ngự chủ yếu của Long Công, Cửu Văn Long hộ thân. 9 con rồng này chỉ là hư chỉ, đồng nghĩa với vô số hình xăm. Đây là thủ đoạn phòng ngự bị động hiếm thấy, bình thường ẩn trên da Long Công. Một khi gặp phải công kích, nó sẽ tự động thôi phát, hoàn toàn không cần bất kỳ ý niệm gì của Long Công tiến hành duy trì, cực kỳ thuận tiện. Long Công chỉ dựa vào một chiêu này mà đứng vững trước thế công của phá hiểu kiếm, sau đó hai tay của ông khép lại thành quyền. Sát chiêu tiên đạo, hám thế Long Chùy. Oành! Dưới trọng kích của Long Chùy, Vạn Niên Đấu Phi Sa bị đánh bay. Vạn Niên Đấu Phi Sa bị đánh lui, không gian chung quanh đột nhiên sụp đổ, giống như vô số mảnh thủy tinh vỡ vụn. Những mảnh thủy tinh này sắc bén vô cùng. Phàm là cái nào chạm vào bên trên Vạn Niên Đấu Phi Sa, đều sẽ lưu lại những đường ngấn rất sâu, khiến cho rất nhiều cổ trùng bị chôn vùi. Phương Nguyên đứng trên tàu, gương mặt cũng vì thế mà bị cắt một vệt máu. Đây là thủ bút của Thương Huyền Tử, lợi dụng sát chiêu vũ đạo trải tại chiến trường, tạo thành cạm bẫy vô hình các nơi, uy lực vô cùng cao minh. Nhưng cảnh tượng này chỉ thoáng hiện trong đầu Phương Nguyên, còn chưa phát sinh. Đây là sát chiêu trụ đạo, Tam Tức Hậu Hiện. Tam Tức Hậu Hiện là sát chiêu điều tra bên trong chân truyền hắc phàm, có thể giúp cho cổ tiên trong vòng 3 hô hấp nhìn thấy được tương lai liên quan đến mình. Trải qua đạo ngân quanh thân Phương Nguyên tăng phúc, uy năng tăng vọt 1.500 lần, cho nên có thể phát huy tác dụng trong cuộc đại chiến với cường giả cấp bậc Long Công. Bởi vì bản chất của chiêu này chỉ là thất chuyển, cũng không phải lần nào cũng linh nghiệm, có đôi khi sẽ mất đi hiệu lực. Sau một khắc, sát chiêu tiên đạo, Long Khiếu Ba. Sát chiêu tiên đạo, Tùy Thân Thiểm. Thân hình Long Công đột nhiên xuất hiện bên mạn phải Vạn Niên Đấu Phi Sa, giống như sát chiêu Tam Tức Hậu Hiện đã điều tra ra được. Phương Nguyên hử lạnh một tiếng, khống chế Vạn Niên Đấu Phi Sa lập tức rời xa, đi sượt qua cạm bẫy vũ đạo vô hình. Đáng tiếc, Thương Huyền Tử nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy tiếc nuối, chỉ thiếu chút nữa thôi là Phương Nguyên đã rơi vào bẫy vũ đạo rồi. Nàng lơ lửng trên không trung, không có bất kỳ động tác rõ ràng nào, nhưng lại có những cạm bẫy vũ đạo không ngừng hình thành, lặng yên trải xuống. Kịch chiến với Phương Nguyên đã lâu, kinh nghiệm chiến đấu từ sâu trong ký ức của nàng đã xuất hiện. Thủ đoạn của Thương Huyền Tử càng lúc càng lão đạo. Hơn 300.000 năm trước, Thương Huyền Tử và Nguyên Liên Tiên Tôn đã đạt thành một hiệp ước bí mật. Nàng đến thiên đình sinh sống, trải qua những tháng ngày bình an, gần như không có cơ hội xuất thủ. Nhưng trước đó, danh hào Thương Huyền Tử, còn có địa vị thái cổ truyền kỳ đều tự tay nàng tạo ra được. Phương Nguyên chân đạp Vạn Niên Đấu Phi Sa, vừa trốn tránh vừa nhìn chăm chú Thương Huyền Tử. Mặc dù chiến lực Thương Huyền Tử đang không ngừng khôi phục, nhưng phong cách chiến đấu lại vô cùng rõ ràng. Nàng duy trì tập tính của hoang thực thái cổ, khi tác chiến có khuynh hướng đứng yên một chỗ, tiến đánh từ xa, lợi dụng thủ đoạn vũ đạo kéo dài khoảng cách giữa mình và kẻ địch, rồi trải cạm bẫy vũ đạo. Từ phong cách chiến đấu này cũng có thể nhìn ra được tính cách của nàng, thích ổn thỏa câu cá, rất có kiên nhẫn, nhưng điều này cũng đồng nghĩa nàng không quá cấp tiến, không quá chọn mạo hiểm. Mặc dù Thương Huyền Tử còn có rất nhiều thủ đoạn thần bí, nhưng Phương Nguyên đã dần dần thăm dò ra được nội tình của Thương Huyền Tử. Ngược lại, Long Công vẫn nhìn không thấu, thâm bất khả chắc. Mặc dù kiếp trước Phương Nguyên đã tác chiến với Long Công, phần lớn thủ đoạn của Long Công đã bị Phương Nguyên nhìn thấu, nhưng phong cách tác chiến của Long Công lại là thiên biến vạn hóa. Khi thì bảo thủ, khi thì cấp tiến, bỗng nhiên điên cuồng tấn công, bỗng nhiên né tránh, khiến cho người ta không hiểu được, tìm không thấy mạch lạc rõ ràng. Cảnh giới chiến đấu này không đơn thuần là kinh nghiệm chiến đấu, mà còn là thiên phú dị bẩm của Long Công. Đối với Phương Nguyên mà nói, đánh bại Thương Huyền Tử mặc dù khó nhưng còn có hy vọng. Nhưng đánh bại Long Công, cho đến bây giờ, hắn vẫn không nhìn thấy khả năng. Trừ phi trực tiếp phá giải sát chiêu phòng ngự của Long Công. Phương Nguyên không ngừng phân tích trong lòng. Sát chiêu phòng ngự chủ yếu nhất của Long Công chính là cửu văn long hộ thân. Phương Nguyên đã toàn lực tìm kiếm manh mối trong chiến đấu, không ngừng phân tích chúng. Nhưng hiệu quả quá nhỏ. Muốn lâm trận phá giải được sát chiêu cường địch là một chuyện vô cùng khó khăn. So với sát chiêu cửu văn long hộ thân, Phương Nguyên càng muốn phá giải hơn chính là long ngự thượng tân. Nhưng sát chiêu này lại càng thêm không có dấu vết mà tìm kiếm. Phương Nguyên ngay cả đường tắt tìm kiếm đầu mối cũng không có. Ban đầu, dựa theo dự đoán, sát chiêu thâu sinh chính là thủ đoạn đối phó long công tốt nhất. Nhưng trải qua tự mình thử nghiệm, sát chiêu thâu sinh lại dùng không được. Khoan đã, hình như ta đã bỏ qua cái gì đó. Đột nhiên, trong đầu Phương Nguyên trở nên thông suốt. Nhưng khi hắn đang định truy đến cùng, lại bị công kích tập kích đến cắt ngang. Phương Nguyên không cần nhìn cũng biết, tiên cổ phòng bảng Chu Ma đang ra tay. Tiên cổ phòng bát chuyển này đúng là phiền phức. Nó không có nhược điểm, tốc độ lại cực nhanh, không hề thua kém vạn niên đấu phi xa, đồng thời phòng ngự cũng vô cùng hùng hậu. Phương Nguyên cường công đột phá thì được, bảng Chu Ma tuyệt không phải đối thủ của Phương Nguyên, nhưng cần phải hao tốn chút công phu. Thủ đoạn thâu đạo là con đường thứ nhất đối phó tiên cổ phòng, nhưng muốn sử dụng trước mặt Long Công và Thương Huyền Tử cũng không dễ dàng. Phương Nguyên có thể biến thành niên thú khỉ thái cổ phối hợp với vạn niên đấu phi xa, có thể nói là càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng một khi chuyển sang đạo ngân thâu đạo, sức chiến đấu nhất định sẽ giảm một mảng lớn, từ đó tạo cơ hội cho Long Công và Thương Huyền Tử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều càng làm cho Phương Nguyên lo lắng chính là, cho dù hắn biến thân thành hoang thú thái cổ thâu đạo, thi triển đạo tặc quỷ thủ, cũng chưa chắc có thể đánh trúng bảng Chu Ma. Cho dù đánh trúng cũng chưa chắc có thể trộm được tiên cổ. Ưu thế vận đạo của Phương Nguyên đã bị Tần Đỉnh Lăng chém mất một mảng lớn, trong bảng Chu Ma lại là Phương Chính, từ vận thế lại càng khắc chế Phương Nguyên. Cho nên, thủ đoạn thâu đạo cũng không phải pháp môn chính xác thay đổi chiến cuộc. Phương Nguyên. Lúc này, Phương Chính chủ trì bảng Chu Ma đang cảm thấy phức tạp. Phương Nguyên đối với y mà nói là huynh đệ thân sinh sao? Cũng không tính là vậy. Nhục thân Phương Nguyên đã thay đổi, hồn phách cũng là thiên ngoại chi ma. Là người dưng sao? Cũng không phải. Ký ức tuổi thơ, thiếu niên đều không thể xóa nhòa. Hai người bọn họ chính xác đã từng gắn bó qua. Phẫn nộ sao? Có. Phương Nguyên đùa bỡn y, tổn hại tính mạng y, sắp xếp cho y ở Phúc Địa Lang gia nhất định là có mưu đồ âm hiểm. Cừu hận sao? Đương nhiên cũng có. Phương Nguyên đổ sát thân tộc, là bóng ma và ác mộng tuổi thơ Phương Chính. Như vậy, ngoại trừ những thứ đó ra thì sao? Trải qua nhiều chuyện như vậy, Phương Chính bắt đầu hiểu được Phương Nguyên, thậm chí không thể không bội phục Phương Nguyên. Người trong giang hồ thân bất do kỷ. Phương Chính dần dần hiểu được mình nông cạn, tự mình hiểu lấy. Cái gọi là tư chất loại giáp, chẳng qua chỉ là một sự tự luyến. Phương Chính đã ngày càng trưởng thành. Ngoại trừ hiểu, bội phục, Phương Chính đối với Phương Nguyên thậm chí còn cảm kích. Y cảm kích Phương Nguyên đã mang lại khó khăn, thống khổ, trắc trở cho y. Đây đều là tài phú, trợ giúp Phương Chính trưởng thành cho đến ngày nay. Nếu không có những chiến loạn lang bạt kỳ hồ trong Phúc Địa Lang gia, Phương Chính làm sao có thể dung hợp kinh nghiệm tu hành của bảng chủ Chu Ma, tự khai sáng ra sát chiêu huyết thân tâm cửu chứ? Đã từng có lúc Phương Chính nằm mơ có một ngày y có thể ra tay giao thủ với Phương Nguyên, tự mình báo thù. Nhưng khi thật sự đến ngày đó, tâm trạng của Phương Chính so với mình suy đoán lại khác một trời một vực. Y không có khoái cảm báo thù, cũng không vui mừng. Suy nghĩ của y rất phức tạp. Long Công, Thương Huyền Tử, Phương Chính và Tần Đỉnh Lăng. Ngoài ra còn có Tử Vi Tiên Tử. Phương Nguyên bị vây công, sắc mặt càng lúc càng nghiêm túc. Long Công càng lúc càng mạnh, sự phối hợp giữa các cổ tiên thiên đình cũng càng lúc càng ăn ý. Phương Nguyên gần như dùng toàn bộ suy nghĩ trong đầu để duy trì cuộc chiến. Sức phán đoán của hắn đối với toàn bộ thế cục đang không ngừng giảm xuống. Mặc kệ thôi phát sát chiêu hay khống chế vạn niên đấu phi xa, đều cực kỳ hao tốn tinh thần. Phương Nguyên còn phải nắm chắc toàn bộ đại cục, chiếu cố chiến trường các phương, âm thầm thực hiện ảnh hưởng cổ tiên các vực. Trên thực tế, đám người Long Công cũng như vậy. Tình hình chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, sát chiêu thôi động tấp nập, uy lực sát chiêu càng lớn, trình tự càng nhiều, cổ trùng càng nhiều lại càng liên lụy suy nghĩ, tinh thần cũng càng nhiều. Nếu để cho Tử Vi tiên tử tịnh dưỡng tốt, mặc kệ nàng ta tham chiến hay là nắm giữ toàn bộ đại cục, đều sẽ bất lợi đối với ta. Hàn mang lấp lóe trong mắt Phương Nguyên. Ha ha! Long Công bỗng nhiên cười to, ông ta đã biết được tình hình chiến đấu ở núi Mao Cước. Phương Nguyên, mặc cho ngươi trùng sinh bao nhiêu lần cũng vô dụng. Hãy sử dụng hết thủ đoạn của ngươi đi, nếu không sẽ chế mất đấy. Mặt Phương Nguyên trầm như nước. Hắn cũng đã nắm được tình hình chiến đấu mới nhất. Chiến trường thành đế quân, hắn đã mất phân thân phòng thê trường, đậu thần cung đầu hàng địch. Chiến trận núi Mao Cước, Phượng Cửu Ca xuất hiện, uy lực vận mệnh ca tuyệt luân, cho dù là đế tàng sinh cũng phải rơi vào thế hạ phong. Nội tình thiên đình quả thật thâm hậu. Phương Nguyên không chỉ tác chiến với đám người Long Công, hắn còn đọ sức với tích lũy mấy trăm vạn năm của thiên đình. Bên ngoài không đáng dựa vào. Tất cả áp lực đặt lên bờ vai Phương Nguyên. Ánh mắt Phương Nguyên như điện, đột nhiên trở nên lăng lệ, đúng là không thể lưu thủ được nữa. Từ lúc giao thủ đến nay, hắn vẫn không tìm được sơ hở của Long Công. Nhưng bây giờ tình thế bắt buộc, cho dù không có sơ hở, Phương Nguyên nhất định phải toàn lực xuất thủ. Vạn niên đấu phi xa bay lên không, kéo dài khoảng cách. Phương Nguyên bắt đầu ấp ủ sát chiêu. Long Công cũng không truy kích, lơ lửng trên không, ngửa đầu ngưng thần nhìn chăm chú. Biểu hiện của ông giống như lâm đại địch, không dám tiếp tục xem nhẹ Phương Nguyên. Thương Huyền Tử hít sâu một hơi, vô cùng đề phòng. Tần Đỉnh Lăng, Phương Chính và Tử Vi tiên tử đang ở bên ngoài chiến trường đều tập trung tinh thần, ánh mắt chăm chú nhìn Phương Nguyên, nháy mắt cũng không. Ngay cả Băng Tắc Xuyên đang điên cuồng phá hủy đại trận luyện đạo, oanh kích tháp giám thiên, cũng phải rút ra tinh thần mật thiết chú ý nhất cử nhất động của Phương Nguyên. Ai cũng biết, thắng bại kế tiếp rất có khả năng quyết định toàn bộ thắng cục. Sát chiêu tiên đạo, chiến trận thập nhị sinh tiêu. Đầu tiên, Phương Nguyên triệu hoán 12 niên thú thái cổ, thi triển thủ đoạn đã bị bại lộ này. Nhưng khác với trước đó, chiến trận thập nhị sinh tiêu không ngừng ngưng tụ, biến thành một con quái vật như trước mà là biến thành một bánh lái kim quang lóng lánh. Bánh lái giống như bánh xe, có 6 trục. Mặt ngoài bánh lái có 12 tay cầm. Trên mỗi tay cầm là 12 hình khắc niên thú thần thái khác nhau. Bánh lái thập nhị sinh tiêu bay vào bên trong vạn niên đấu phi xa, nhanh chóng dung hợp thành một thể. Vốn mặt ngoài vạn niên đấu phi xa, ngân quang sáng chói bỗng nhiên dâng lên một quang ảnh hoàng kim, giống như cát bay, biến ảo vô tận. Quang ảnh hoàng kim khi thì biến thành kim long uốn lượn, khi thì hóa thành cự hổ hùng cứ, khi thì trở thành gà trống gáy vang, khi thì trở thành man ngưu phi trùng. 12 niên thú thái cổ kết hợp với vạn niên đấu phi xa vô cùng hoàn mỹ. Những ý tưởng trước đây của Phương Nguyên lúc này đang hiện ra trước mắt người đời. Hắn đã thật sự dung hợp hoàn mỹ chiến trận thượng cổ và tiên cổ phòng. Tần Đỉnh Lăng không khỏi mở to mắt. Phương Chính ngơ ngác nhìn. Bản lĩnh thật cao minh. Cho dù là Long Công cũng không khỏi mở miệng tán thưởng. Ông chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử. Tuy nói bản chất của chiến trận thượng cổ và tiên cổ phòng đều là sát chiêu tiên đạo, nhưng dung hợp hai sát chiêu lại với nhau, trước Phương Nguyên còn chưa có ai thành công. Cẩn thận, nó công đến đấy. Thương Huyền Tử kêu to, không khỏi kinh hoàng. Khí tức của vạn niên đấu phi xa lúc này vô cùng kinh khủng, đến mức khiến nàng phải chấn kinh. Sát chiêu tiên đạo, phá hiểu kích lưu. Vạn niên đấu phi xa bay xuống, ven đường đánh xuyên từng tầng không khí, phát ra tiếng nổ thê lương. Nó vốn là tiên cổ phòng bát chuyển khá ưu dị, dung hợp chiến trận thượng cổ thập nhị sinh tiêu, có được chiến lực có thể tác chiến hùng hồn với Long Công. Sau khi cả hai giao hòa, chiến lực tăng gấp đôi, càng làm cho người ta phải kiêng kỵ. Long Công khẽ kêu một tiếng, thi triển khí tường. Thế xông của vạn niên đấu phi xa hơi ngưng lại, trực tiếp xông phá khí tường Long Công. Long Công nhướng mày, một lần nữa thôi động khí tường. Vạn niên đấu phi xa không hề nghi ngờ lại phá được khí tường. Long Công lại xây, vạn niên đấu phi xa lại phá, phá liên tiếp 5 lần, rốt cuộc thế xông của vạn niên đấu phi xa đã giảm xuống. Phương Nguyên cười lạnh, thi triển sát chiêu tiên đạo vạn năm săn bắn. Sau một khắc, hư ảnh dòng sông thời gian bên trên vạn niên đấu phi xa đột nhiên khuếch trương. Vô số niên thú giống như thủy triều mãnh liệt chui ra, phô thiên cái địa. Đại quân niên thú đầy trời triển khai công kích với tiên mộ, giống như hải khiếu ngập trời muốn nuốt trọn tất cả. Đại quân niên thú nhiều không kể xiết, có rất nhiều niên thú thượng cổ, niên thú thái cổ cũng không hiếm thấy. Càng khủng bố hơn chính là, đại quân niên thú đều nghe theo sự điều khiển của Phương Nguyên, quả thật điều khiển như cánh tay. Kinh khủng! Chỉ dựa vào một chiêu này, Phương Nguyên có thể dùng sức của một người, mà đối phó với bất kỳ thế lực siêu cấp nào. Hắn muốn triệu hoán hết niên thú trong dòng sông thời gian đến sao? Đây gần như là phiên bản của sát chiêu tiền hữu cổ nhân trước đó. Nhưng thủ đoạn của Hồng Liên Ma Tôn là triệu hoán cổ tiên cường giả lịch đại, còn Phương Nguyên là triệu hoán niên thú bên trong dòng sông thời gian. Nhưng sát chiêu vạn năm săn bắn, không phải chỉ câu dẫn niên thú đến mà không thể điều khiển chúng sao? Điều kinh khủng hơn chính là sau khi dung hội chiến trận thập nhị sinh tiêu, bản chất đã thay đổi. Bên phía thiên đình chấn động không thôi. Át chủ bài của Phương Nguyên quả nhiên cường hãn tuyệt luân. Chỉ mới lật tờ thứ nhất đã thể hiện uy năng ngập trời. Đám người Long Công, Thương Huyền Tử cảm thấy thật sự khó giải quyết. Quy mô đại quân niên thú thật sự quá lớn, đồng thời Phương Nguyên còn đang không ngừng triệu hoán, rốt cuộc cực hạn của hắn nằm ở đâu? Đại quân niên thú phân tán ra, nở hoa bốn phía, công kích khoách tán đến mỗi một góc của thiên đình, khiến cho thiên đình đang thiếu nhân thủ khó mà phòng thủ. Thương Huyền Tử hung hăng nghiến răng, không ngừng thôi động sát chiêu vũ đạo, ý đồ tận khả năng tập sát nhiều niên thú, làm dịu áp lực trước mắt. Cẩn thận! Long Công bỗng nhiên kinh hô. Sao? Thương Huyền Tử dường như nhìn thấy được hư ảnh của một thanh tiểu đao. Con ngươi của nàng đột nhiên co lại bằng mũi kim. Lúc này, nàng mới kịp phản ứng thì đã trúng chiêu. Làm sao có thể? Nhanh như vậy sao? Ta rõ ràng đã trải. Thương Huyền Tử khó tin nhìn Phương Nguyên, toàn thân cứng đờ, trên trán nàng xuất hiện một lỗ máu thông trước sau. Vết thương tràn ngập đạo ngân trụ đạo. Cho dù năng lực tự lành của truyền kỳ thái cổ cũng vô pháp phục hồi như cũ. Sát chiêu tiên đạo, quang âm phi nhận. Đây là thủ đoạn có nguồn gốc từ Bạc Gia Trung Châu. Lưỡi đao vừa ra, lệ vô hư phát, không cái nào là không trúng, từng khiến cho toàn bộ Trung Châu phải sợ hãi. Nội dung sát chiêu cực kỳ phức tạp, trình tự hay thay đổi. Trong số những thủ đoạn mà Phương Nguyên nắm giữ, trình độ phức tạp của nó không thẹn đứng thứ nhất. Càng biến thái hơn chính là, điều kiện thi triển của nó rất hà khắc, thời gian ấp ủ không được quá ba hơi. Vì thế, mỗi lần Phương Nguyên thôi động đều cần sát chiêu phụ trợ xúc thì, di chứng của nó cũng rất khủng bố. Mỗi lần sử dụng, ký ức liên quan đến nó cũng sẽ biến mất một phần. Nó như cục tẩy, xóa đi cường địch đồng thời cũng tiêu hao chính mình. Sau khi đánh trúng Thương Huyền Tử, trong đầu Phương Nguyên lập tức trống rỗng. Ký ức có liên quan đến quang âm phi nhận đã mất đi hơn phân nửa. Dựa theo trình độ này, đợi sau khi ta bắn trúng Long Công, chỉ sợ cũng sẽ mất đi chiêu này luôn. Trong lòng Phương Nguyên tỉnh như băng. Hắn liếc nhìn Long Công. Vô thức, Long Công lại bay ngược về sau mấy bước. Oành! Một tiếng vang thật lớn. Thương Huyền Tử rơi xuống mặt đất. Khi còn ở không trung, nàng đã trở lại bản thể, biến thành một gốc cây to lớn. Gốc cây đã từng chống trời đạp đất, giống như trụ trời cực kỳ bắt mắt. Bây giờ nó rơi xuống tiên mộ, không nhúc nhích, khí tức cũng không còn. Tiên mộ bị một kích này, tổn thất còn nhiều hơn trước đó cộng lại, nhưng Long Công không còn quản được quá nhiều. Ánh mắt của ông như điện, nhìn chăm chăm Phương Nguyên, nháy cũng không thèm nháy. Sát chiêu quang âm phi nhận được tăng phúc 1.500 lần. Ông nhất định phải cẩn thận mới có thể phòng ngự được. Bảng Chu Ma, Phương Chính há mồm nhìn gốc cây thương thiên trên mặt đất, trán đổ đầy mồ hôi. Thân hình Tần Đỉnh Lăng đằng sau y cứng ngắc, giống như thạch điêu. Nếu vừa rồi chiêu này bắn trúng bảng Chu Ma, chúng ta đỡ nổi sao? Trong lòng hai người đều nổi lên một nghi vấn tương tự. Bọn họ hoàn toàn không có lòng tin trả lời một câu, đỡ được. Uy năng một chiêu này quá kinh dị. Dưới một chiêu, Thương Huyền Tử không rõ sống chết, khí tức suy yếu không còn. Không được để hắn chấn nhiếp. Hắn vừa mới thi triển chiêu này là mượn khí tức sát chiêu vạn năm săn bắn che lấp. Chỉ sử dụng đơn độc một chiêu, khí thế nhất định sẽ bộc lộ ra, không thể ẩn tàng. Trong thời khắc quan trọng, âm thanh của Tử Vi Tiên Tử đã truyền khắp chiến trường. Không hổ danh là đại năng chí đạo. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, bị nói trúng điểm yếu. Lúc này, sắc mặt Long Công mới dịu xuống. Nhưng sau một khắc, Phương Nguyên lại chủ động rời khỏi vạn niên đấu phi xa, một mình bay xuống. Hắn muốn liều mạng. Chỉ trong nháy mắt, trong lòng Long Công đã sợ run. Sát chiêu tiên đạo, vạn vật đại đồng biến. Sát chiêu tiên đạo, thái cổ kiếm long. Giống. Trong nháy mắt, Phương Nguyên đã biến thành một con cự long. Lục chuyển, thất chuyển gọi là dao, bát chuyển gọi là rồng. Kiếm long thái cổ. Thân rồng dài đến trăm trượng, sừng trên đầu rồng như hai cây thương, sắc bén vô cùng. Long đồng là một màu trắng, vảy rồng lại càng thuần trắng hơn, phát ra kiếm ý. Đạo ngân trên người Phương Nguyên biến thành đạo ngân kiếm đạo. Ai cũng biết, ưu thế của kiếm đạo nằm ở công phạt. Lúc này, Phương Nguyên rốt cuộc đã cho thấy tư thái công phạt mạnh nhất của hắn. Giống. Cự long thái cổ hoành phách thiên khung thét dài một tiếng, đuôi rồng hất lên, cơ thể du động, tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại một tàn ảnh màu trắng nhạt ngay tại chỗ. Oành. Một tiếng vang thật lớn, bảng Chu Ma bị va chạm thật mạnh, giống như lưu tinh rơi xuống. Long Công lập tức chạy đến trợ giúp. Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, thân rồng đột nhiên bay lên không. Một lần nữa để lại một đạo tàn ảnh ngay tại chỗ. Ở trên không, hắn bỗng nhiên từ cực động chuyển thành cực tĩnh, khí thế trên người bạo phát. Sát chiêu tiên đạo, kiếm lãng tam điệp, sát chiêu ít nhất được tăng phúc 1.500 lần, uy năng long trời lở đất, sóng lớn cuồn cuộn, lật úp thiên hạ. Mỗi một giọt nước đều có sức mạnh kiếm đạo, sáng lóa mắt, sắc bén vô cùng. Sóng kiếm không phóng đến bảng Chu Ma, cũng không phóng đến chỗ Long Công mà lại nhào về phía Tiên Mộ. Từ đầu đến cuối, mục tiêu công kích hàng đầu của Phương Nguyên vẫn là Tiên Mộ. Long Công nghiến răng, không thể không thi triển tự chuyển Du Long khí tường lần nữa. Khí tường ngăn cản sóng kiếm, nhưng đỡ được chỉ 8 hô hấp là ầm ầm tan rã. Long Công kêu lên một tiếng đau đớn, lỗ mũi chảy máu. Ông còn muốn tiếp tục thôi động sát chiêu khí tường, nhưng sóng kiếm ngập trời đã cọ rửa đến Tiên Mộ. Trước đó, Thiên Đình vẫn còn ung dung phòng thủ, hoàn toàn ỷ vào thủ đoạn vũ đạo của Thương Huyền Tử có thể kéo dài khoảng cách, giúp cho Long Công có thừa thời gian không ngừng thôi động khí tường tiến hành phòng ngự. Nhưng bây giờ, khí tức của Thương Huyền Tử đã không còn, nằm im trên mặt đất. Không có thủ đoạn vũ đạo trợ giúp, Long Công hoàn toàn không kịp thôi động sát chiêu khí tường. Long Công cũng không phải cửu chuyển, tu vi ngang bằng Phương Nguyên, đều là bát chuyển. Nhưng đạo ngân của Phương Nguyên lại vượt xa ông. Long Công có thể dựa vào cũng chỉ là sát chiêu Long Ngự Thượng Tân. Nhưng điều đáng tiếc chính là, cho đến trước mắt, mặc dù Long Công không ngừng mạnh lên, nhưng vẫn còn chênh lệch một ít với Phương Nguyên. Nhất là Phương Nguyên đã thật sự buông tay buông chân, thể hiện ra tư thái công kích mạnh nhất của mình. Không. Long Công phát ra tiếng gầm bi thương, trơ mắt nhìn sóng kiếm quyền tịch Tiên Mộ, cọ rửa hết thảy. Phàm là cổ tiên ngủ say trong Tiên Mộ đều không có lực phản kháng, bị sóng kiếm cọ rửa thành cạn bã. Cho dù là gốc cây thương thiên nằm trên mặt đất, cơ thể khổng lồ cũng không ngừng tan rã dưới sóng kiếm sắc bén. Toàn bộ quá trình, Thương Huyền Tử đều không tỉnh lại, xem ra giữ nhiều lành ít. Bàng Chu Ma nhanh chóng bay lên không, nhưng Phương Chính lại ngây ra, hắn làm được rồi, hắn đã phá hủy Tiên Mộ. Tiên Mộ. Phản ứng hóa học càng lớn hơn chính là đám người Tử Vi Tiên Tử, Tần Đỉnh Lăng. Bọn họ là bát chuyển uy tín lâu năm, là thành viên Thiên Đình đúng nghĩa. Tiên Mộ không chỉ là trọng địa của Thiên Đình, lại còn là thánh địa tinh thần của bọn họ. Bây giờ bị Phương Nguyên khinh nhờn, rất nhiều tiên hiền Thiên Đình đang ngủ say giống như gà chết, không hề có chút phản kháng, bị giết chết hoàn toàn. Phương Nguyên, ta muốn ngươi phải chết. Tần Đỉnh Lăng chu thảm. Chúng ta thẹn với các tiền bối. Bụp một tiếng. Chính Nguyên lão nhân bên trong đại điện trung tâm quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng. Tử Vi Tiên Tử chỉ cảm thấy toàn thân trống rỗng. Tiên Mộ bị tổn hại, nàng thân là thủ lĩnh Thiên Đình, không thể trốn tránh được trách nhiệm. Là ta làm không tốt. Hai hàng nước mắt hối hận rơi xuống. Bên trong đình nhất khuyết bão hám, quanh ảnh kịch liệt lay động. Hư ảnh tinh túc tiên tôn muốn ra tay nhưng lại bị hư ảnh vô cực ma tôn kéo chặt lấy, đành phải trơ mắt nhìn Phương Nguyên trắng trợn tàn sát thành viên Thiên Đình, phá hủy Tiên Mộ. Chấn kinh và phẫn nộ tràn ngập trên mặt hư ảnh tinh túc tiên tôn, ánh mắt của nàng rét lạnh như băng, nhìn chằm chằm đối thủ trước mặt, tốt, rất tốt. Hư ảnh vô cực ma tôn mỉm cười, đúng là rất tốt. Năm đó ta tấn công Thiên Đình, cũng nghĩ đến việc phá hủy Tiên Mộ. Nhưng lúc đó quy mô dị nhân vẫn rất lớn, vì suy nghĩ cho nhân tộc, cho nên ta không ra tay. Hừ, cho dù ngươi phá hủy Tiên Mộ, phá hủy toàn bộ Thiên Đình. Chỉ cần ngươi không phá hủy được cổ số mệnh, lọt vào mắt xanh thiên ý. Trung Châu ta vẫn có thể thành lập Thiên Đình thứ hai, Tiên Mộ thứ ba, thứ tư. Hư ảnh tinh túc tiên tôn phản bác. Đúng là như vậy. Hư ảnh vô cực ma tôn thở dài một tiếng. Cổ số mệnh chính là căn cơ Thiên Đình các ngươi. Phá hủy không được nó, cho dù Thiên Đình các ngươi hy sinh có nhiều hơn cũng không sao. Thậm chí, càng áp chế thì bùng nổ lại càng mạnh, đào thải người cũ, thay máu nơi, phát huy một thời đại thủy triều mới. Thời đại đang không ngừng biến thiên. Cổ tiên tu hành cũng không ngừng phát triển. Khí đạo, lực đạo hưng thịnh và suy yếu chính là một trong những chứng cứ rõ ràng. Năm đó, vô cực ma tôn để lại Tiên Mộ cũng là suy tính từ điểm này. Lưu lại cổ tiên khí đạo, lực đạo bị thời đại đào thải, dù sao cũng tốt hơn so với việc phá hủy Thiên Đình, khiến Thiên Đình chạm đáy bắn ngược. Rất nhiều cổ tiên luật đạo, chí đạo theo thời thế mà sinh ra, được Thiên Đình hấp thu tốt hơn. Hiện tại, ta rất hiếu kỳ, Tiên Mộ bị Phương Nguyên phá hủy, bên phía của ngươi có thể chèo chống được bao lâu? Hư ảnh vô cực ma tôn mỉm cười hỏi. Hư ảnh tinh túc tiên tôn không thể lạnh nhạt được nữa. Ngươi không để ý đến đại cục, bỏ mặc đại nghiệp nhân tộc. Ngươi uổng là tôn của tộc ta. Hư ảnh vô cực ma tôn cười lạnh. Năm đó bản thể của ta bị lý do này trói buộc. Nhưng bây giờ, đại nghiệp nhân tộc không phải đã thực hiện rồi sao? Nhân tộc nên tìm kiếm những thứ vĩ đại hơn. Ngươi hẳn hiểu ý của ta chứ? Hư ảnh tinh túc tiên tôn nheo mắt, lại rơi vào im lặng hiếm thấy. Phương Nguyên, ta muốn rút gân lột ra ngươi. Nghiền xương ngươi thành tro. Long Công ngửa mặt lên trời gào thét. Một lát sau, sự phẫn nộ, cừu hận trong lòng ông được tích lũy đến cực điểm, quên mình đánh tới Phương Nguyên. Phương Nguyên tránh đi, không phân cao thấp với Long Công, kiếm lãng tam điệp thôi động không ngớt. Soạt. Soạt. Tiên mộ bị bao trùm hoàn toàn, thậm chí sóng kiếm còn đào sâu 3 thước, không buông tha cho bất kỳ vị tiên nhân ngủ say nào. Tích lũy mấy trăm vạn năm của thiên đình bị hủy trong chốc lát. A a a. Long công tóc tai bù xù, gương mặt vặn vẹo, hai mắt tràn ngập tơ máu, quả thật muốn phun lửa. Mỗi một đả kích của Phương Nguyên vào tiên một như cứa vào tim của ông, khiến ông đau đến không muốn sống. Sát chiêu tiên đạo, long tử long tôn. Thời khắc nguy nan, long công phẫn nộ giống to, long lân màu tím cao thấp toàn thân xoay tròn, phối hợp với vô số giọt máu long công chuyển hóa thành từng vị cổ tiên long nhân. Bọn họ đều có tên, có dung mạo và thủ đoạn khác nhau. Lục chuyển, thất chuyển, thậm chí long nhân bát chuyển đều có. Mặc dù long công không phải cổ tiên nô đạo nhưng lại có sát chiêu tương tự. Đây là sát chiêu biến hóa đạo, ẩn chứa ảo diệu nhân đạo. Con ngươi Phương Nguyên hơi co lại, châm chọc, giỏi cho một long công, năm đó tàn sát long nhân tộc, thì ra ngươi đã luyện bọn họ thành sát chiêu. Ha ha, hành vi này của ngươi có khác gì cổ tiên ma đạo đâu. Ngươi tổn hại nhân luân, trà đạp huyết mạch và tình thân, không chỉ giết hậu thế của ngươi, còn luyện bọn họ thành khôi lỗi, tác chiến cho ngươi. Đối mặt với chỉ trích của Phương Nguyên, long công cũng không phản bác, ánh mắt hiện lên sự bi thống nặng nề, một lần nữa đánh tới Phương Nguyên. Cùng lúc đó, ông thi triển rất nhiều cổ tiên long nhân, như thiên hoa nở rộ, nhanh chóng phân tán, tích cực chống lại sóng kiếm, còn có vô số niên thú. Đạt đến trình độ như long công, quả nhiên không có bất kỳ nhược điểm. Một trận chém giết quy mô cực lớn được triển khai bên trong thiên đình. Bảng chu ma tung hoành bốn phía, xông ra một con đường máu bên trong đại quân niên thú. Nhưng không khí bên trong bảng chu ma lại căng thẳng. Tần Đỉnh Lăng và Phương Chính đều im lặng. Long công thi triển long tử long tôn, đích thật là tộc nhân long nhân tộc, Phương Nguyên chỉ trích không sai. Cũng khó trách long công rất ít khi vận dụng chiêu này. Hiện tại ông không thể không dùng đến, quả thật bị Phương Nguyên ép không còn cách nào. Rất nhiều cổ tiên long nhân bao vây kiếm long thái cổ. Phương Nguyên cười lạnh trong lòng. Kiếm lãng tam điệp thôi động hoàn tất, liền thôi động một sát chiêu tiên đạo khác là kim ti kiếm. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể kiếm long trở nên mông lung. Mỗi một lân phiến đều tản ra ánh sáng màu vàng ôn nhuận. Bỗng nhiên, từ trên long lân kích ra một sợi tơ vàng. Trên người kiếm long thái cổ có bao nhiêu vảy rồng, thì có bấy nhiêu sợi tơ vàng bắn ra, nhanh vô cùng. Tơ vàng xuyên thấu không khí, đâm rách tất cả mọi trở ngại. Cổ tiên long nhân bao vây đều bị vô số tơ vàng đâm thành tổ ong vò vẽ. Bành bành bành. Cổ tiên long nhân bị trọng thương, không cách nào giữ được thân hình, tự bạo, trở thành lân phiến và huyết châu như cũ. Phương Nguyên dọn sạch hết thảy địch nhân. Lãng kiếm vừa mới thôi phát gào thét lan tràn. Hắn duỗi cơ thể, thừa sóng lao xuống. Tiên mộ đã bị càn quét. Biến số lớn nhất đã bị bóp chết. Bây giờ Phương Nguyên binh phong trực chỉ long công. Thương huyền tử đã không còn khí tức, cơ thể vô cùng thê thảm. Bảng chu ma đã không cách nào đối kháng Phương Nguyên. Chỉ cần long công ngã xuống, còn ai có thể ngăn cản bước chân Phương Nguyên nữa chứ? Sát chiêu tiên đạo, ngũ chỉ toàn tâm kiếm. Long chảo bỗng nhiên nắm chặt. Khí thế Phương Nguyên đột nhiên giảm xuống, dường như không đáng để lo. Nhưng trong lòng long công lại dâng lên báo động, khí kình hình tử kim long không ngừng kích tránh, thân hình lập lòe, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, điên cuồng lẩn tránh. Kiếm thứ nhất, long đồng Phương Nguyên bắn ra kỳ mang, một luồng kiếm quang từ trong long chảo bắn ra ngoài. Nhanh, nhanh, nhanh, kiếm quang vừa nhanh vừa mạnh, đơn giản không thể tưởng tượng được. Long công vừa nhìn thấy long chảo Phương Nguyên lóe lên một vòng ánh sáng, kiếm quang đã đến trước mặt ông. Trong tình huống gần như không có khả năng, long công vặn người, kiếm quang thoáng qua người ông. Máu tươi bắn ra, một vết thương cực lớn từ vai trái kéo dài xuống ngực trái. Vết thương trống rỗng, mặc kệ là xương cốt, vảy rồng hay một phần phổi đều hoàn toàn biến mất. Ngũ chỉ toàn tâm kiếm quá kinh khủng. Nếu cái này bắn trúng đầu long công, chỉ sợ sẽ gọt bay đầu của ông. Giao chiến đến nay, lần đầu tiên long công cảm nhận được sự uy hiếp tử vong. Đây là cảm giác mà rất nhiều năm ông không gặp. Long công hét lớn một tiếng, thân hình như điện, ngang ngược đánh tới Phương Nguyên. Phương Nguyên cũng không nhịn được, trong lòng kêu tốt. Mỗi lần thi triển một kiếm ngũ chỉ toàn tâm kiếm đều cách một khoảng thời gian. Long công nhìn ra được nhược điểm này, thừa cơ tấn công, dũng mãnh không sợ. Thân rồng Phương Nguyên đột nhiên lui về phía sau, muốn kéo dài khoảng cách với long công. Ưu thế công phạt của kiếm đạo vô cùng rõ ràng. Nếu là đối thủ bình thường, Phương Nguyên có thể đụng thẳng đến. Nhưng long công lại là cường giả chắc tuyệt, tuyệt đối không thể chủ quan. Phương Nguyên biến thành kim long thái cổ, có ưu thế về tốc độ. Long công truy kích một hồi, phát hiện không cách nào rút ngắn được khoảng cách giữa hai bên. Sát chiêu tiên đạo, long môn. Long môn đột nhiên xuất hiện. Hai cây cột khổng lồ màu đỏ, mỗi cây cột đều có một con rồng khổng lồ uốn lượn. Thân trên kéo dài, rời khỏi trụ lớn, giao nhau ở giữa, hình thành môn đầu. miệng cự long há ra, một viên minh châu chiếu sáng rạng rỡ bên trong miệng rồng, hình thành cách cục song long hí châu. Hai long môn đồng thời xuất hiện. Một cái hiện ra trước mặt Long Công, một cái hiện ra sau lưng Phương Nguyên. Long Công bước vào long môn trước mặt, biến mất không còn tung tích. Sau một khắc liền xuất hiện bên trong long môn sau lưng Phương Nguyên. Phương Nguyên thầm kêu không ổn, vội vàng trốn tránh. Nhưng Long Công đã kịp thời thi triển khí cái sơn hà chỉ hoãn tốc độ của hắn. Sát chiêu tiên đạo, loạn long quyền. Một lát sau, song quyền Long Công hung hăng nện xuống đầu kiếm long thái cổ, đánh cho Phương Nguyên rơi từ trên cao xuống tiên mộ. Oành! Kiếm long thái cổ đập xuống đất thật mạnh, bụi mù cuồn cuộn, đất đá tung bay. Kiếm long thái cổ khó khăn ngẩng đầu, bóp chặt long chảo, tiếp tục bắn ra kiếm quang thứ hai. Ngũ chỉ quyền tâm kiếm, kiếm thứ hai. Long Công đã sớm đề phòng. Phương Nguyên vừa có động tác, ông đã lập tức tránh đi, xoay người đến bên trên lưng rồng Phương Nguyên. Kiếm thứ hai bắn lên không trung, xẹt qua bầu trời, bắn thủng bầu trời, tạo thành một lỗ thủng. Tốc độ kiếm quang ngũ chỉ quyền tâm kiếm cực nhanh nhưng không thể đi đường vòng. Long Công có lẽ khó mà chống đỡ kiếm quang nhưng ông lại có thể né tránh. Né tránh kiếm quang có lẽ còn có chút khó khăn, nhưng ông có thể căn cứ vào động tác của Phương Nguyên, để phán đoán lúc nào hắn bắn ra kiếm quang, từ đó sớm né tránh. Không thể nghi ngờ, ngũ chỉ quyền tâm kiếm là sát chiêu vô cùng cường đại, uy lực tuyệt luân, đồng thời còn có một ưu thế hơn so với quang âm phi nhận, nó sẽ không bị bản thân lãng quên. Nhưng dưới chiến thuật chính xác của Long Công, ngũ chỉ quyền tâm kiếm ngược lại không thể kiến công, càng liên lụy Phương Nguyên biến hóa thành kiếm long thái cổ, bị Long Công cận chiến. Chỉ trong 10 hô hấp ngắn ngủi, Phương Nguyên đã bị không biết bao nhiêu quyền long trọng kích. Cường đại nhất từ xưa đến nay không phải là tiên cổ hay sát chiêu, mà là cổ tiên. Hoàn cảnh lý tưởng nhất để phóng ra ngũ chỉ quyền tâm kiếm, chính là thời điểm phóng kiếm thứ nhất. Khi đó Phương Nguyên và Long Công cách nhau rất xa, có thể tấn công từ xa, bản thân sẽ đứng ở thế bất bại. Cho dù phản ứng của Long Công nhạy cảm vô cùng, cũng khó mà chống đỡ, mỗi một kiếm đều có thể đẩy ông vào tử vong. Nhưng khi Long Công cận chiến, thân rồng Phương Nguyên ngược lại trở thành trở ngại của kiếm quang. Nhìn trận đấu, xét theo một trình độ nào đó, Long Công vận dụng sát chiêu long môn phá giải ngũ chỉ quyền tâm kiếm của Phương Nguyên. Kéo không được khoảng cách, sẽ không có không gian thi triển ngũ chỉ quyền tâm kiếm. Cho nên, sau kiếm thứ hai, Phương Nguyên lập tức thu hồi ngũ chỉ quyền tâm kiếm, chuyển sang dùng sát chiêu kim ti kiếm. Long Công nhìn thấy vảy rồng Phương Nguyên bắt đầu lấp loé ánh sáng màu vàng, lập tức bay ngược, một lần nữa sử dụng long môn, rút lui từ xa. Rất nhiều tơ vàng bao trùm mỗi một tấc đất xung quanh Phương Nguyên, nhưng Long Công đã sớm rút đi. Nhưng không sao, Phương Nguyên đã một lần nữa kéo dài khoảng cách giữa hắn và Long Công. Hắn vẫn còn có thể thi triển ngũ chỉ quyền tâm kiếm. Tình huống của Long Công vô cùng nguy cấp. Ông không thể không một lần nữa ép về phía Phương Nguyên, ý đồ cận chiến. Nhưng khi ông áp sát Phương Nguyên, hắn lại thu hồi sát chiêu ngũ chỉ quyền tâm kiếm, đổi sang thủ đoạn khác để chiến Long Công. Tên ma đầu kia đã cải tiến ngũ chỉ quyền tâm kiếm đến trình độ đó hay sao? Tùy ý hủy bỏ sát chiêu cũng không có bất kỳ một tổn thương do phản phệ nào. Có thể nhờ như vậy, hắn đã chia cắt mỗi một kiếm, hình thành cá thể đơn độc. Long Công nhanh chóng suy nghĩ. Ngũ chỉ quyền tâm kiếm chính là thủ đoạn vương bài của Bạc Thanh. Sao thiên đình có thể không biết chứ? Long Công tất nhiên biết, Phương Nguyên không thay đổi tất sẽ bị ông nhằm vào. Đạo ngân của Long Công không theo kịp Phương Nguyên, cho nên khó mà sử dụng sát chiêu phòng ngự chống lại đủ loại thủ đoạn kiếm đạo của Phương Nguyên. Vì thế lựa chọn tốt nhất của ông chính là trốn tránh. Cũng may, nếu bàn về kinh nghiệm chiến đấu, kinh nghiệm của ông nhiều hơn so với Phương Nguyên. Đồng thời điểm quan trọng nhất, chỉ cần ông không chết, dựa theo tuổi thọ giảm bớt, ông sẽ không ngừng mạnh lên. Mặc dù ngũ chỉ quyền tâm kiếm đã được ta cải tiến, có thể tùy ý hủy bỏ, nhưng liên lụy suy nghĩ lại tăng lên rất nhiều, dẫn đến khi ta kịch chiến với Long Công, không thể đồng thời thôi động thủ đoạn công phạt khác. Còn có một điểm, Long Công càng lúc càng mạnh lên. Phương Nguyên suy nghĩ, trước đó, hắn có thể lực áp Long Công, thương huyền tử liên thủ, ở một mức độ lớn nhất chính là ưu thế chiến thuật. Phương Nguyên công kích tiên mộ, bên phía thiên đình không thể không kiệt lực phòng thủ, bị động bị đánh. Nhưng bây giờ tiên mộ bị Phương Nguyên phá hủy, có lẽ vẫn còn cổ tiên đang ngủ say, nhưng Long Công đã không còn bị ràng buộc. Vì thế, Long Công lập tức có tiến thối, thể hiện chiến lực và phong thái vốn có của ông. Phương Nguyên lực chiến Long Công, hai người không tránh khỏi xa vào cục diện giằng co. Long Công vui vẻ nhìn thấy cục diện như vậy, nhưng lại 10 phần bất lợi với Phương Nguyên. Cho nên, đầu rồng chuyển động, Phương Nguyên há miệng phun ra một thác nước. Sát chiêu tiên đạo, vạn niệm kiếm bộc. Kiếm bộc nổ tung, khí thế hùng vĩ, mỗi một giọt nước đều là kiếm niệm. Sát chiêu tiên đạo, kiếm khách. Kiếm niệm khuấy động, không ngừng va chạm, hình thành chiến sĩ hình người hình dáng giống như Phương Nguyên. Trong tay cầm trường kiếm, kiếm khách vô tận trùng sát mà ra. Một chiêu này, sau khi Phương Nguyên tấn thăng tông sư nhân đạo, thuận thế khai sáng ra, thu gom tất cả ảo diệu kiếm đạo, nhân đạo. Lần đầu tiên Long Công chạm đến sát chiêu này, vội vàng lui tránh. Phương Nguyên thừa cơ thoát thân, đánh tới tháp giám thiên. Bên ngoài tháp giám thiên, Kiếp Vận Đàn vẫn đang tồi khô lạp hủ phá hủy đại trận luyện đạo. Bên trong tháp, Thất Thứ Lang vẫn đang ra sức dãy giụa, trên người vẫn còn bích quang còn sót lại, gắt gao phân cao thấp. Long Công nhìn thấy động tĩnh của Phương Nguyên, không khỏi sợ hãi. Bảng Chu Ma ra sức ngăn cản. Kết quả, long chảo của Phương Nguyên trực tiếp đánh bay nó. Ngay trong thời khắc quan trọng, một tiếng ca bỗng nhiên giáng xuống chiến trường, quấn quanh người Kiếm Long Thái Cổ. Phương Nguyên lập tức cảm nhận được trạng thái của mình trượt xuống, giống như trở lại thung lung nhân sinh, bị người ta quản chế, tài cán và chí hướng không cách nào biểu đạt được, không được tự do, tiền cảnh ảm đạm không có ánh sáng. Tốc độ Kiếm Long Thái Cổ vì thế mà cũng giảm xuống. Long Công nhanh chóng đuổi tới, cản lại Phương Nguyên. Làm tốt lắm, Phượng Cửu Ca, Tử Vi Tiên Tử. Trong thời khắc quan trọng, chính vận mệnh ca của Phượng Cửu Ca đã thành công quấy nhiễu được Phương Nguyên. Kịp thời dẫn dắt ông đến chính là Tử Vi Tiên Tử. Tử Vi Tiên Tử đã mở ra Trung Thiên Môn. Tiên cổ phòng này vốn là môn hộ của thiên đình, có uy năng truyền tống. Tuy không hùng vĩ bằng đại trận truyền tống, nhưng được cái tiện lợi. Vận mệnh ca tiếp tục không ngừng. Chiến lực Phương Nguyên giảm xuống vô cùng nghiêm trọng, còn Long Công thì được tăng phúc, chiến lực không ngừng tăng lên. Rầm rầm rầm, Kiếm Long Thái Cổ bị Long Công không ngừng đánh lui, không cách nào đến gần tháp giám thiên. Giao chiến đến nay, đây là lần đầu tiên Phương Nguyên rơi vào thế hạ phong. Bất đắc dĩ, hắn dừng lại tất cả sát chiêu kiếm đạo, bắt đầu ấp ủ ấn hộ thân nghịch lưu. Long Công thấy Phương Nguyên không những không rút lui, ngược lại khí tức bừng bừng phấn chấn, lập tức biết được Phương Nguyên đang ấp ủ sát chiêu, chỗ nào cho hắn cơ hội chứ. Long Công liên tục gào thét. Khí kình hình tử Kim Long đuổi theo Phương Nguyên, không ngừng dồn sức điên cuồng tấn công, nhấc lên thế công sóng to gió lớn. Phương Nguyên hóa thân thành Kiếm Long bị đánh đến da chóc thịt bong, vảy rồng bay tán loạn, máu tươi chảy ra. Càng đáng sợ hơn chính là loạn long quyền của Long Công có thể nhiễu loạn tư duy, dẫn đến hắn thôi động sát chiêu thất bại. Trong thời khắc khó khăn, Phương Nguyên mở ra cánh cửa tiên khiếu, thả ra thuần mộng cầu chân thể đã được chữ hàng từ trước. Từng thuần mộng cầu chân thể bay về phía Long Công, liên tiếp tự bạo. Long Công không khỏi kiêng kỵ, vội vàng trốn tránh, thế công thu liễm. Lúc này Phương Nguyên mới có cơ hội thở dốc, thành công thúc lên ấn hộ thân nghịch lưu. Long Công nhìn thấy, không khỏi thở dài một tiếng. Thời cơ vừa nãy rất tốt nhưng ông không nắm lấy được. Ông đã giao thủ với Phương Nguyên nhiều hiệp như thế, đã sớm nhìn thấy chiến pháp của Phương Nguyên. Phương Nguyên thông qua một sát chiêu biến hóa đạo nào đó, biến thành thú thực thái cổ, còn có một thân đạo ngân chuyển thành lưu phái tương đồng. Trên cơ sở này, thi triển bất luận một sát chiêu nào, uy năng đều sẽ tăng gấp bội. Cho dù là sát chiêu thất chuyển cũng có thể uy hiếp được bát chuyển. Phương Nguyên có rất nhiều thủ đoạn. Rất khó tưởng tượng được chưa đến 100 năm, hắn đã tu hành và tích lũy đến trình độ như vậy. Cho dù có truyền thừa tôn giả cũng đủ khiến người ta phải líu lưỡi. Long Công tin rằng, chỉ cần cho Phương Nguyên đủ thời gian, hắn nhất định sẽ đạt đến một độ cao xưa nay chưa từng có. Cũng may chữa trị cổ số mệnh đã thành đại thế, khiến cho Phương Nguyên không thể không tấn công thiên đình sớm hơn. Phương Nguyên có thể dựa vào một số thủ đoạn tinh diệu, kinh khủng chiến thắng đa số kẻ địch trên thế gian này, nhưng đối mặt với người như Long Công, một số thủ đoạn vẫn còn không đủ, nhất định phải có một bộ đủ mạnh, ổn định, đồng thời còn phải có một hệ thống chiến đấu sát thủ. Giống như thủ đoạn biến hóa đạo, khí đạo của Long Công đã tạo thành hai hệ thống chiến đấu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cửu Long Văn Hộ thân hình thành phòng ngự cường đại, Trừng Long Triệt Đồng dùng cho điều tra. Long Chảo Kích, Loạn Long Quyền, Hồi Toàn Long Nha, Hám Thế Long Chủy phụ trách tấn công. Bốn thủ đoạn này bao trùm cận chiến, chiến đấu tầm trung và tầm xa. Trong đó, Hám Thế Long Chủy càng có uy thế trọng kích đột phá cửa ải khó khăn. Long Khiếu Ba, Tùy Thân Thiểm là thủ đoạn di chuyển thường quy. Nếu xét về truyền tống khoảng cách dài, Long Công có sát chiêu ưu tú Long Môn. Còn có Long Tử Long Tôn bù đắp thiếu sót thủ đoạn quần công. Mà thủ đoạn mạnh nhất của hệ thống này chính là Long Ngự Thượng Tân. Về phần hệ thống khí đạo có khí tường, tự chuyển tu long khí được dùng làm thủ pháp phòng ngự. Khí hô sơn, tiềm long khí bạo, khí cái sơn hà, khí lưu tiễn làm sát chiêu công phạt, uy lực càng mạnh hơn so với hệ thống biến hóa đạo. Tử kim long khí kình giống như dầu cù là. Sát chiêu này quá ưu dị, thậm chí từng phương diện đều cung cấp sự trợ giúp cho Long Công. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là phụ trách di chuyển. Sát chiêu nghịch phản trùng long đặc biệt nhằm vào sát chiêu chiến trường. Sát chiêu vương bài của hệ thống khí đạo chính là tam khí quy lai. Hai hệ thống chiến đấu của Long Công đều cân nhắc đến rất nhiều phương diện như công phạt, phòng ngự, di chuyển, đồng thời còn không có nhược điểm. Càng đáng quý hơn chính là, hai bộ hệ thống này còn bù đắp cho nhau. Ví dụ như, thủ đoạn công phạt biến hóa đạo có ưu thế hơn trong quá trình cận chiến, nhưng phương diện viễn chiến lại yếu kém. Thủ đoạn công phạt khí đạo vừa lúc ngược lại. So sánh với nhau mà nói, thủ đoạn vương bài căn bản không cần nhiều. Mỗi bộ một cái, hai thủ đoạn là đủ dùng rồi. Khi chiến đấu, thực dụng nhất vẫn là những sát chiêu thông thường. Ví dụ như, mặc dù Long Công có sát chiêu tam khí quy lai nhưng giao thủ với Phương Nguyên đến giờ, ông vẫn không sử dụng. Toàn bộ quá trình chiến đấu rất kịch liệt, Phương Nguyên cũng không ngu ngốc, Long Công hoàn toàn không có cơ hội dùng đến nó. Hoặc như Phương Nguyên sử dụng ngũ chỉ quyền tâm kiếm, đây đương nhiên là thủ đoạn vương bài. Nhưng cho dù Phương Nguyên dùng, hiệu quả cũng không giải quyết dứt khoát. Cục diện vẫn bế tắc như cũ, nhưng trên thực tế, toàn bộ hệ thống chiến đấu của Long Công rất toàn diện. Xét về chỉnh thể đã thắng Phương Nguyên một bậc. Hệ thống chiến đấu của Phương Nguyên có được mấy cái chứ? Theo Long Công quan sát trước mắt, hệ thống chiến đấu thành thục của Phương Nguyên chỉ có hai cái. Một là hệ thống trụ đạo, hai là hệ thống kiếm đạo. Hệ thống trụ đạo là hệ thống toàn diện nhất, bao gồm các loại sát chiêu như Tam Tức Hậu Hiện, Niên Thú Triệu Lai, Vạn Niên Đấu Phi Xa, Xuân Tiễn Hạ Phiếu Thu Hào Đông Cừu, Xuân Canh, Hạ Vân, Thu Thu, Đông Tảng, bao quát hai lĩnh vực chiến đấu và kinh doanh. Thủ đoạn vương bài cũng có hai cái, một cái là xúc thì phối hợp với Quang Âm Phi Nhận, một cái là Xuân Thu Thiền, hạch tâm của Xuân Thu Tất Thành. Hệ thống kiếm đạo gồm có Thượng Cổ Kiếm Long Biến, Kiếm Lãng Tam Điệp, Kim Ti Kiếm, Ám Kỳ Sát, Vạn Niệm Kiếm Bộc, Kiếm Khách. Thủ đoạn át chủ bài là Ngũ Chỉ Quyền Tâm Kiếm. Hệ thống này mạnh ở công phạt, về mặt công kích còn vượt qua cả hệ thống trụ đạo, nhất là Phương Nguyên đã cải tiến Ngũ Chỉ Quyền Tâm Kiếm. Nhưng ở phương diện khác, đúng là muốn khen cũng không có gì mà khen. Di chuyển, trị liệu lại càng bị hệ thống của Long Công vượt mặt. Điều này đã tạo thành nhược điểm. Trước mặt cường địch có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như Long Công, những nhược điểm này đã liên lụy đến uy năng công phạt của toàn bộ hệ thống kiếm đạo. Ngoại trừ hai hệ thống này, khí đạo của Phương Nguyên cũng có không ít thủ đoạn. Nhưng Long Công xem ra, cũng không được toàn diện. Sát chiêu vô lượng khí hải rõ ràng là vương bài, mạnh đến mức có thể phá giải khí từng nguyên thủy tiên tôn. Nhưng sử dụng được một lần thì không còn dùng được nữa. Trước mắt xem ra, khả năng dùng lại rất thấp. Phương diện hồn đạo, Long Công biết Phương Nguyên nhất định có thủ đoạn phong phú. Sát chiêu vương bài chính là ấn lạc phách. Nhưng Thiên Đình và Long Công đã sớm có chuẩn bị đầy đủ về phương diện này. Từ lúc Phương Nguyên khai chiến đến nay cũng không sử dụng bất kỳ thủ đoạn hồn đạo nào, cũng được xem là hành động sáng suốt. Ngoại trừ những thứ này ra, ấn hộ thân nghịch lưu chính là luật đạo, vạn ngã là nhân đạo. Đại thủ ấn thuộc về lực đạo, gặp mặt từng quen biết là biến hóa đạo, dẫn hồn nhập mộng, thuần mộng cầu chân thể, mộng trung hoán hồn là sát chiêu mộng đạo. Mặc dù những thủ đoạn này lợi hại, nhưng đều đơn độc, giống như từng viên chân châu lớn. Hệ thống chiến đấu thành thục phải là một sợi dây chuyền chân châu, từng thủ đoạn hỗ trợ lẫn nhau, giống như những hạt chân châu nhỏ liên kết với nhau. Xét từ giá trị tổng thể, sợi dây chuyền chân châu vẫn ưu tú hơn. Đối phó với đa số cổ tiên trên thế gian, Phương Nguyên có thể dựa vào những hạt chân châu lớn để thay đổi chiến cuộc, đặt vững thắng lợi. Nhưng trước mặt Long Công, chỉnh thể của Phương Nguyên lại lộ ra thế yếu. Phương Nguyên, tóm lại vẫn là do ngươi thiếu thời gian mà thôi. Ta tin rằng ngươi đã sớm cảm nhận được. Đáng tiếc, một hệ thống thành thục cần ít nhất mấy trăm năm tích lũy. Long Công nhìn Phương Nguyên, ánh mắt sắc bén như đao, cho dù ngươi vận dụng đủ loại di tàng của tiền nhân, cũng vẫn không thể hoàn mỹ được. Ông thôi động sát chiêu hồi toàn Long Nha, đều bị ấn hộ thân nghịch lưu của Phương Nguyên ngăn cản. Nhưng Long Công cũng không nhụt chí. Mặc dù ấn hộ thân nghịch lưu vô cùng lợi hại, nhưng lại thiếu một hệ thống thành thục để chèo chống nó, bù đắp cho nhược điểm của nó. Nhược điểm lớn nhất của ấn hộ thân nghịch lưu là tiêu hao nước sông nghịch lưu. Mặc dù sau khi trùng sinh Phương Nguyên đã toàn lực tiết kiệm, nhưng nào có thể chịu được việc hao tổn kịch liệt như thế. Ấn hộ thân nghịch lưu chính là lợi dụng sông nghịch lưu làm chủ thể, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Hơn nữa còn có thể nghịch phản gần như các loại thế công bên ngoài. Chiêu này là do Phương Nguyên khai sáng ra, có thể thấy được tài năng ngập trời của hắn. Nhưng điều đáng tiếc là, Phương Nguyên lại thiếu lá bài tẩy để ổn định hệ thống chiến đấu. Ví dụ như đả kích sớm hơn, giảm bớt thế công bên ngoài, phụ trợ sát chiêu phòng ngự, hoặc như gia tăng uy năng nghịch phản trở lại, cũng có thể dùng sông nghịch lưu để trị liệu. Nói một cách ví von, ấn hộ thân nghịch lưu giống như một món cá hương vị tuyệt thế. Mặc dù ăn sống hương vị cũng rất ngon, nhưng nếu có thể kết hợp với muối, nó có thể biến thành món cá ướp muối, cất giữ được lâu hơn. Nếu kết hợp với đường, gừng, hành tỏi hoặc các gia vị phụ trợ nấu ăn khác, nó có thể làm ra nhiều món ngon, lại càng thêm ý vị sâu xa. So sánh với Thiên Đình nói chung và Long Công nói riêng, tích lũy của Phương Nguyên vẫn còn chưa đủ. Hắn không thể tránh khỏi rơi vào khốn cảnh. Thế công của Long Công lần lượt bị ấn hộ thân nghịch lưu phản phệ, nhưng lại suy yếu dần dự trữ của sông nghịch lưu. thủ đoạn trị liệu của ông cũng vô cùng cao minh. Vận mệnh ca của Phượng Cửu ca vẫn luôn bao trùm Phương Nguyên. Vận mệnh ca chợt mạnh chợt yếu, kích ra ấn hộ thân nghịch lưu phản công. Tiếng ca huyền diệu, thình lình còn đánh lên ấn hộ thân nghịch lưu. Mặc dù đã có ấn hộ thân nghịch lưu, Phương Nguyên vẫn bị vận mệnh ca suy yếu, chỉ là trình độ suy yếu nhỏ hơn nhiều. Càng hỏng hơn chính là, vận mệnh ca không chỉ suy yếu Phương Nguyên mà còn trợ giúp Long Công. Chiến lực Long Công tăng lên, càng đánh càng mạnh, gào thét liên tục giữa không trung, hoàn toàn ở thế thượng phong, thế công giống như sóng to, cực kỳ uy mãnh. Phương Nguyên hủy bỏ biến hóa thái cổ kiếm long, một lần nữa trở lại hình người. Thân hình kiếm long quá khổng lồ, ấn hộ thân nghịch lưu bao trùm, thế công càng nhiều, tiêu hao càng nhanh, chi bằng trở lại thân người thì hay hơn. Lợi dụng thuần mộng cầu chân thể, Phương Nguyên không ngừng phản kích. Nhưng rất nhanh, thuần mộng cầu chân thể cũng bị nhằm vào, từng cái vỡ vụn, biến thành mộng cảnh. Sau đó, mộng cảnh lại biến thành thuần mộng cầu chân thể mới, tác chiến cho thiên đình. Là Phượng Kim Hoàng đang ra tay. Tử Vi tiên tử thông qua Trung Thiên Môn, dĩ nhiên không chỉ đón Phượng Cửu ca trở về mà còn đón luôn cả Phượng Kim Hoàng. Có nàng ở đây, thủ đoạn mộng đạo của Phương Nguyên sẽ bị khắc chế rất nhiều. Quả nhiên, thủ đoạn mộng đạo của Phương Nguyên đã bị nhằm vào. Phượng Kim Hoàng. Phương Nguyên âm thầm cau mày, kiếp trước, nàng ta được tiên trận trợ giúp, thi triển sát chiêu mộng đạo làm hỏng chuyện tốt của ta. Bây giờ nàng ta ở thiên đình, nàng ta dựa vào tiên trận hay tiên cổ phòng nhằm vào ta thế? Phương Nguyên rất muốn tìm hiểu vị trí chính xác để ra tay với Phượng Kim Hoàng, nhưng bây giờ hắn lại thân bất do kỷ. Hắn ngay cả tháp giám thiên cũng không đến gần được, đồng thời khoảng cách càng lúc càng xa. Bởi vì người đối phó hắn là Long Công và Phượng Cửu Ca. Người hộ đạo mới và cũ đang liên thủ với nhau. Về phần Phương Chính và Tần Đỉnh Lăng trong bảng Chu Ma, cả hai không thể xen tay vào được, bắt đầu đối phó đám nhân thú và kiếm khách đang làm loạn. Từng vị chủ lực thiên đình cũng từ núi Mao Cước, thông qua Trung Thiên Môn trở về thiên đình, tham gia vào công việc dọn dẹp chiến trường. Niên thú và kiếm khách không phải là đối thủ của bọn họ, không khỏi bại trận. Kiếp vận đàn lại càng bị chủ lực của thiên đình bao vây. Càng có người phi thân vào bên trong tháp giám thiên. Thất thứ lang hành động đã bất tiện, tình huống lại càng nguy hiểm hơn. Không ổn rồi. Chủ lực thiên đình một lần nữa trở về, chẳng phải phúc địa bất bại đã mất đi tác dụng sao? Thiên đình có được đạo ngân thành công đầy đủ, chữa trị cổ số mệnh chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Mặt Phương Nguyên trầm như nước. Từng tin tức xấu truyền đến hắn, tình thế trở nên cực kỳ ác liệt và hung hiểm. Tử Vi tiên tử, mau chóng thôi động sát chiêu nhất thị đồng nhân. Ấn hộ thân nghịch lưu của hắn sắp vỡ rồi. Long Công truyền âm thúc giục. Vâng. Lúc này, Tử Vi tiên tử đã ổn định thương thế, có thể tái chiến. Nàng thôi động tiên cổ phòng phi thăng lên không, tầm mắt bao gồm Long Công, Phượng Cửu Ca và Phương Nguyên. Sát chiêu tiên đạo nhất thị đồng nhân. Nhất thị đồng nhân đã thành công. Phương Nguyên đã tai kiếp khó thoát. Tử Vi tiên tử truyền tin trở về. Làm tốt lắm, Tử Vi. Long Công cười to một tiếng, thế công lại càng cuồng bạo. Phương Nguyên đành phải liên tục bại lui. Đừng cố nữa. Phương Nguyên, cho dù ngươi kiên trì đến cỡ nào cũng thất bại thảm hại mà thôi. Tử Vi tiên tử cười nói. Nhưng sau một khắc, nàng lại nghe được một giọng nữ. Thật sao? Ai đang nói chuyện thế? Tử Vi tiên tử chấn kinh. Giọng nói này rất quen thuộc nhưng lại rất lạ lẫm, khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng chưa điều tra được có cổ tiên nào tồn tại bên người. Ngươi tìm cái gì thế? Ta chính là ngươi đấy. Tử Vi tiên tử kinh hãi vạn phần. Nàng phát hiện là mình đang tự hỏi tự trả lời. Chuyện gì xảy ra thế? Ta bị khống chế. Hồn phách là hồn phách xuất hiện vấn đề. Cùng lúc đó, hai mắt của nàng bốc lên u quang, nhanh chóng lan tràn, cuối cùng bao trùm toàn bộ tròng trắng của nàng, chuyển sang thành một màu đen tĩnh mịch. Mặc dù Tử Vi tiên tử cực lực chống cự, nhưng lại bất lực. Khi còn lại chút thanh tỉnh cuối cùng, nàng đã hiểu ra. Thì ra nàng đã bị u hồn ma tôn khống chế. Mỗi lần sư hồn, thật ra chính là một lần hồn phách của nàng bị cải tạo. Thủ đoạn của u hồn ma tôn quá cao minh, hoàn toàn không thể nào phát giác được. Nàng đã sớm bị sức mạnh của u hồn ma tôn ăn mòn, thẩm thấu. Những quyết đoán trước đại hội luyện cổ Trung Châu đã có sự âm thầm nhúng tay vào của u hồn ma tôn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ là thời điểm ban đầu, u hồn ma tôn âm thầm quấy nhiễu rất ít. Cho đến giai đoạn trung kỳ, ảnh hưởng âm thầm này càng lúc càng nhiều. Cho đến bây giờ, ông ta thậm chí còn có thể khiến Tử Vi tiên tử tạo thành một loại ảo giác. Rõ ràng vừa nãy Tử Vi tiên tử không thi triển nhất thị đồng nhân, nhưng lại tưởng rằng mình đã thi triển, lại còn thông báo cho Long Công. Có lẽ kiếp trước ta cũng đã bị u hồn ma tôn ăn mòn. Mặc dù có nhất thị đồng nhân, nhưng cũng không chân chính thôi động. Đây là suy nghĩ sau cùng của Tử Vi tiên tử khi còn tỉnh táo. Sau một khắc, nàng chậm rãi ngẩng đầu, mở to con ngươi màu đen, lẳng lặng nhìn chiến trường, khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra nụ cười cực kỳ âm trầm. Nàng vừa duy trì trung thiên môn, tiếp tục mở ra, vừa che giấu thân hình lẳng lặng tiến vào đại điện chấn hồn. Đối với bố trí nơi này, nàng là người rõ nhất. Nàng nhanh chóng ra tay, trực tiếp hủy đi đủ loại trói buộc, để u hồn ma tôn trở lại tự do. Tử vi cung nghênh chủ thượng. Nàng quỳ gối xuống đất, không còn sự kiêu ngạo của thành viên thiên đình nữa, gương mặt tràn ngập sự tôn sùng đối với u hồn ma tôn. U hồn ma tôn đã cực kỳ suy yếu, biến thành một quả cầu hồn hơi mở, chậm rãi bay đến trước mặt tử vi tiên tử. Đi thôi, chúng ta ra ngoài, trước xem một trò hay đã. Hai tay tử vi tiên tử nâng quả cầu hồn, bước ra khỏi điện chấn hồn. Lúc này, đám người Vũ Dung, Ngô Soái cũng đã xuất hiện trên chiến trường thiên đình. Chuyện gì xảy ra vậy? Tử vi tiên tử đâu? Long Công giận dữ. Trung thiên môn vẫn còn đang thôi phát, truyền tống kẻ địch đến. Long Công không liên lạc được với tử vi tiên tử, trong lòng cảm thấy nặng nề, muốn đánh tan trung thiên môn. Nhưng lúc này, Phương Nguyên một lần nữa nhào về phía tháp giám thiên. Long Công tức đến sùi bọt mép, đành phải chặn đường Phương Nguyên, từ bỏ dự định ban đầu. Từng vị cổ tiên bước ra từ trung thiên môn, đi theo Vũ Dung đại nhân. Không nghĩ đến thiên đình lại có hình dáng như vậy. Giết giết giết, tháp giám thiên ở đây, đi theo ta. Đại quyết chiến cuối cùng đã được triển khai ở thiên đình. Nào nào nào, nhìn xem một chút đi, đây chính là tơ lụa thượng đẳng. Mứt quả, mua 3 cây tặng 1 cây. Khách quan, ngài có gì cần không? Bên trong một cửa hàng buôn bán cổ trùng, đám tiểu nhị gương mặt nhiệt tình chào đón Hồng Dịch. Đầu tiên, Hồng Dịch vừa định thần nhìn tiểu nhị vừa cẩn thận liếc nhìn bài trí mặt tiền cửa hàng, âm thầm cau mày, tất cả đều sinh động như thật, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe nói nơi này của các ngươi có bán cổ thư sinh. Hồng Dịch hỏi. Vâng, đúng. Nhưng đại nhân, cổ thư sinh là cổ trùng ngũ chuyển. Tiểu nhị trong tiệm hơi do dự. Hồng Dịch nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không che giấu, phóng ra khí tức cổ sư ngũ chuyển, lập tức dẫn đến trong tiệm đại loạn. Gương mặt tiểu nhị trong tiệm tràn đầy kính sợ, chủ tiệm cũng bị thu hút, chắp tay cung nghênh Hồng Dịch, đồng thời lấy ra cổ thư sinh đưa cho Hồng Dịch. Quả nhiên là cổ thư sinh. Hồng Dịch xem xét kỹ càng, trong lòng nghi ngờ càng sâu, có thể thử một chút được không? Khách nhân cứ tự nhiên. Chủ quán lập tức đưa cổ thư sinh cho Hồng Dịch sử dụng. Hồng Dịch thôi động chân nguyên rót vào bên trong cổ thư sinh. Cổ thư sinh thoát ra khỏi ngón tay của Hồng Dịch, bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất hóa thành một vị tiểu thư sinh mặt trắng. Tiểu thư sinh thở dài, biểu hiện cung kính với Hồng Dịch, học sinh bái kiến thượng sư. Hồng Dịch gật đầu, sinh ra hứng thú. Cổ thư sinh này rất hiếm thấy, là cổ trùng nhân đạo. Hồng Dịch cũng chỉ nghe nói trong truyền thuyết mà thôi. Hồng Dịch lấy một con phàm cổ trí đạo, một con phàm cổ tín đạo bên trong không khiếu nhà mình, ném cho thư sinh, sử dụng xem sao. Thư sinh tiếp nhận 2 con cổ trùng, hoàn toàn không cần làm quen đã sử dụng, đồng thời còn dùng rất thành thục, giống như chính bản thân Hồng Dịch đang sử dụng. Khách quan cảm thấy thế nào? Chủ quán cười híp mắt, hỏi. Hồng Dịch liên tục gật đầu, rất tốt, ta mua con cổ này. Chủ quán vui mừng, 60 vạn nguyên thạch. Hồng Dịch không khỏi nhướng mày. Giá tiền không phải là đắt mà là thật sự quá rẻ. Giá phàm cổ ngũ chuyển ước chừng từ 10 vạn đến 100 vạn nguyên thạch. Cổ thư sinh này thuộc cổ ngũ chuyển cực phẩm khá hiếm có. Giá cả nhất định phải trên 100 vạn, đồng thời có tiền cũng mua không được. Vạn kim khó cầu. Nhưng ở đây chỉ bán có 60 vạn nguyên thạch. Hồng Dịch gặp kỳ ngộ liên tục, thân gia giàu có. Y nhanh chóng trả tiền mua lấy con cổ thư sinh. Bước ra khỏi cửa hàng. Trong lòng Hồng Dịch nổi lên gợn sóng, nơi này giống thành đế quân, nhưng không phải lúc này thành đế quân đang có cuộc chiến giữa các cổ tiên sao? Nơi này rất an cư lạc nghiệp, yên tĩnh tường hòa. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế? Còn nữa, ngoài mặt xem ra nơi này và hiện thực không khác gì nhau, nhưng nếu tinh tế truy đến cùng, sẽ phát hiện nơi này có rất nhiều cổ trùng nhân đạo. Cổ thư sinh chỉ là một trong số đó mà thôi. Đồng thời, những cổ trùng nhân đạo này có rất nhiều, thậm chí tràn lan. Tuy nhiên, trong mắt những người đó, bọn chúng rất bình thường. Còn cổ trùng thường quy như viêm đạo, thủy đạo ngược lại rất chân quý, giống như nhân đạo mới là chủ lưu của những người tu hành ở đây. Thật sự rất kỳ quái. Cũng không biết bên phía Diệp huynh đã dò ra được cái gì. Vẫn nên nhanh chóng gặp huynh ấy thì hơn. Sau khi Diệp Phàm và Hồng Dịch bị ý chí Nguyên Liên Tiên Tôn đưa vào trong bích họa, thương lượng với nhau một phen, cả hai bắt đầu chia nhau ra thăm dò. Tình huống mà Hồng Dịch phát hiện, Diệp Phàm cũng phát hiện ra. Lúc này, bên trong một con ngõ nhỏ, Diệp Phàm gặp được một người không thể tưởng tượng được. Sư phụ! Diệp Phàm kinh ngạc kêu lên. Y cũng mua một con cổ trùng ngũ chuyển nhân đạo có tên là Cổ Đại Hiệp. Ra khỏi cửa, y lén đến một nơi hẻo lánh thử sử dụng. Cổ Đại Hiệp biến thành hình dáng sư phụ của y, không cần giật mình, đồ nhi của ta. chúng ta gặp nhau ở đây tất nhiên là do duyên phận bố trí. Lục Úy Như mỉm cười nói. Diệp Phàm lập tức hiểu ra được ý trong đó, không khỏi vui mừng. Sư phụ, người biết nơi kỳ quặc này không? Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Vì sao chúng ta lại tự nhiên rơi xuống chỗ này chứ? Lục Úy Như khoan thai đáp, cái này thì phải nói lại từ đầu. 30 vạn năm trước, thời đại Trung Cổ, Trung Châu có một vị tiên tôn tên là Nguyên Liên. Ông đã khai sáng ra sát chiêu nhân quả thần thụ. Khi du lịch ở Tây Mạc, ông đã từ chối lời thỉnh cầu phục sinh thân nhân của một đứa bé, vì ông đã nhìn thấy một cảnh tượng nào đó liên quan đến tương lai. Thành đế quân sẽ vì cống ngầm sinh ra mà sinh linh đổ thán. Thế là ông đã chôn xuống tại chỗ Đậu Thần Cung. Về sau khi trở lại Trung Châu, ông đã thi triển sát chiêu họa đạo an cư lạc nghiệp bên trong thành đế quân, hình thành thế giới bích họa. Hai người các ngươi bởi vì liên vận với Phương Nguyên, quan hệ cực kỳ chặt chẽ, bị ý chí Nguyên Liên tiên tôn kiêng kỵ, cho nên mới lôi vào trong này, xem như phong cấm. Diệp Phàm nghe đến há hốc mồm. Những tin tức phong phú liên tiếp như vậy khiến cho y nhất thời không kịp phản ứng. Y cảm thấy vô cùng chấn kinh, chuyện này có liên quan đến Nguyên Liên tiên tôn. Còn nữa, sư phụ, con liên vận với Phương Nguyên từ lúc nào vậy? Đó là do Phương Nguyên âm thầm ra tay, muốn mượn vận thế của con để thành đại sự. Thượng cực thiên ưng cũng là hoang thú thái cổ của hắn. Lục Úy Như ung dung đáp, là Phương Nguyên chủ động liên vận với con, muốn mượn vận thế của con. Diệp Phàm càng thêm giật mình. Diệp Phàm bái Lục Úy Như làm sư phụ, nửa chân đã bước vào thế giới cổ tiên, biết được nhiều bí mật hơn so với Hồng Dịch. Y biết rõ Phương Nguyên là đại nhân vật như thế nào. Hắn là ma đầu cái thế, là nhân vật tuyệt thế ngay cả thiên đình cũng không làm gì được. Y có mối quan hệ với hắn, quả thật là chuyện thiên phương dạ đàm. Lục Úy Như khẽ lắc đầu, Đồ Nhi, con đừng tự coi nhẹ mình. Con chính là người lọt vào mắt xanh thiên đạo, trời sinh có được vận thế cường đại. Mặc dù nguồn gốc không quan trọng, nhưng tương lai con nhất định sẽ có được thành tựu to lớn. Vận thế của con, toàn bộ năm vực cũng không có đến 10 người. Phương Nguyên muốn mượn vận thế của con cũng không kỳ quái. Tuy nhiên, thiên đạo chính là ăn miếng trả miếng. Hắn đã từng mượn vận thế của con, có được chỗ tốt của con, bây giờ con cũng mượn vận thế của hắn, thu được thiên đại tiên duyên. Thượng cực thiên ưng chỉ là một phần trong đó mà thôi. Bây giờ, bày trước mắt con chính là chân truyền Nguyên Liên tiên tôn. Chân truyền Nguyên Liên tiên tôn. Diệp Phàm một lần nữa kinh hô. Y bỗng nhiên hiểu ra, ánh mắt nhìn Lục Úy Như cũng thay đổi. Sư phụ, người biết tất cả mọi thứ như lòng bàn tay. Nói như vậy, tất cả đều do người thiết kế. Ha ha, Đồ Nhi ngươi xem trọng vi sư quá rồi. Tất cả đều do Nhạc Thổ tiên tôn đại nhân bố trí, vi sư chẳng qua chỉ là truyền nhân của ông ấy mà thôi. Lục Úy Như đáp. Diệp Phàm nghe nhắc đến Nhạc Thổ tiên tôn đại nhân, ý thức được mình đã trở thành đồ tử đồ tôn phái Nhạc Thổ. Nhưng y không có cảm giác vui mừng, chỉ chấn kinh đến chết lặng. Lục Úy Như vẫy tay với Diệp Phàm, thời gian có hạn, vừa đi vừa nói. Diệp Phàm vội vàng đuổi theo. Hai người thuận theo dòng người đi thẳng về phía trước. Lục Úy Như lại càng giải thích kỹ hơn, giá trị của chân truyền Nguyên Liên tiên tôn rất cao, phân ra thành ba phần. Phần thứ nhất chính là sát chiêu an cư lạc nghiệp, phần thứ hai là vận thế nhân đạo chi tử, phần thứ ba là đậu thần cung và thành đế quân tổ kiến thành tiên cổ phòng bát chuyển, đế thần cung. Lục Úy Như dừng lại một chút rồi nói tiếp, ba phần này, chúng ta trước lấy phần thứ hai, để con trở thành nhân đạo chi tử. Diệp Phàm hỏi, sư phụ, cái gì là nhân đạo chi tử? Con rốt cuộc nên làm như thế nào? Lục Úy Như đáp, Trung Châu khác với bốn vực khác, áp dụng chế độ sư môn, nhân đạo chính là xương rồng, tích lũy hùng hồn. Thành đế quân chính là điểm tập kết nhân mạch mặt đất lớn nhất Trung Châu. Vì sao nơi này có thể sản xuất ra rất nhiều nhân tài? Chính là nguyên nhân nhân mạch. Chỉ cần con hấp thu sức mạnh bên trong nhân mạch, nó có thể cổ vũ cho vận thế của con, được nhân đạo ưa thích, trở thành nhân đạo chi tử. Muốn làm được điều này, con phải mượn sức mạnh của Hồng Dịch. Hồng Dịch, y là huynh đệ kết bái của con, tại sao lại có liên quan đến y chứ? Diệp Phàm giật mình không thôi. Lục Úy Như đáp, Phương Nguyên cũng liên vận với cả y, nhưng cường vận của y khác với con. Con là người lọt vào mắt xanh thiên đạo, còn y lại là một trong nhân đạo chi tử của Trung Châu, đã được nhân đạo ưa thích. Con hãy dựa vào quan hệ với y, mới có thể thuận thế mà làm. Dưới sự vận hành của Thẩm Thương, Lặng Yên được nhân mạch tán thành. Sau khi có được thân phận nhân đạo chi tử, chúng ta lại mượn lực của Phương Nguyên, mưu đồ phần thứ nhất, thậm chí là thứ ba của chân truyền. Bích họa đậu thần cung. Phương Nguyên, Phương Nguyên. Một âm thanh đứt quãng truyền vào tai Phòng Thê Trường. Phòng Thê Trường ngừng thi triển nhân quả thần thụ, thôi động sát chiêu trí đạo, không ngừng suy nghĩ làm thế nào để thoát khốn. Lúc này liền nghe được tiếng gọi. Là giọng của Thẩm Thương. Ông ta từ bản thể biết được thân phận của ta. Phòng Thê Trường do dự, trong lòng suy đoán nhưng cũng không trả lời. Quả nhiên, sau một khắc, âm thanh của Thẩm Thương tiếp tục truyền đến. Phòng Thê Trường, thân phận thật sự của ngươi, ta đã từ bản thể của ngươi mà biết được. Không nghĩ đến Phương Nguyên, lại có thể xếp phân thân của mình vào thế lực siêu cấp Tây Mạc. Bây giờ ta sẽ giúp ngươi thoát khốn. Ồ, ngươi giúp ta như thế nào? Phòng Thê Trường nghi hoặc hỏi. Thẩm Thương cười nói, ngươi nên biết, ta vẫn luôn thử phá giải thủ đoạn nhân đạo của tôn giả, cho nên đã mò ra được con đường bên trong. Không sai. Phòng Thê Trường gật đầu. Thẩm Thương nói tiếp, Đậu Thần Cung đã dung hợp với Thành Đế Quân, còn ta thì vẫn luôn ẩn núp, cũng không để ý Chí Nguyên Liên Tiên Tôn phát hiện. Cho nên, bây giờ ta vẫn đang phá giải sát chiêu nhân đạo. Phòng Thê Trường hỏi, thế thì tính sao? Thẩm Thương kiên nhẫn giải thích, đây là một thời cơ rất tuyệt hảo. Ta đã thu thập được nhân y bốn vực, không ngừng rót vào nơi này. Vốn ta không cách nào nhúng tay vào Thành Đế Quân, không cách nào từ bên trong quấy nhiễu ảnh hưởng đến thủ đoạn của tôn giả. Vì thế ta nhất định phải lặng im mà thẩm thấu. Nhưng bây giờ, Đậu Thần Cung và Thành Đế Quân đã hợp thành một thể, mà ngươi thì đã từng luyện hóa Đậu Thần Cung, quyền hạn chỉ là không bằng ý Chí Nguyên Liên Tiên Tôn mà thôi. Bây giờ, trong tay ngươi lại nắm giữ sát chiêu nhân quả thần thụ, có thể phát lực từ đó, dao động toàn bộ tiên cổ phòng, phối hợp với ta để thủ đoạn tôn giả khoách tán ra, tăng phúc cho ngươi. Nói như vậy, ngươi muốn ta phối hợp với ngươi phá giải thủ đoạn nhân đạo của tôn giả. Phòng Thê Trường hỏi lại. Thẩm Thương cười nói, chúng ta chỉ là hỗ trợ nhau mà thôi. Được, ta đồng ý với ngươi. Phòng Thê Trường không chút do dự đồng ý ngay. Chiến trường thiên đình. Sát chiêu tiên đạo, chỉ phong long. Vũ Dung thúc ra sát chiêu, lại bị ba vị chủ lực thiên đình vây công. Vũ Dung, chết đi cho ta. Phượng Tiên Thái Tử thôi động ngọn lửa vô tận, còn mình thì núp đằng sau, bị biển lửa vây quanh, trong công có thủ, vô cùng ổn trọng. Chu Hùng Tín ra tay từ đằng sau. Sát chiêu tam nhân thành hổ được thôi phát. Đàn hổ gào thét, lao đến tấn công. Dã tiểu tử từ xa thi triển sát chiêu. Từng sợi dây leo đột nhiên xuất hiện, lan tràn đến Vũ Dung, ý đồ trói buộc ông ta. Vũ Dung thầm than một tiếng, không ngừng lùi lại, lùi về phía tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong. Dựa vào tiên cổ phòng, ông đã ngăn cản được ba vị cổ tiên tấn công mạnh. Nhưng như vậy, cũng khiến cho kế hoạch đến gần tháp giám thiên của ông tan thành bọt nước. Sát chiêu nhân đạo quả nhiên tăng phúc cho thiên đình quá lớn. Khoan đã, đây là... Trong lúc Vũ Dung đang đau đầu, từng điểm bạch quang bỗng nhiên tập trung vào tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong, lại càng thẩm thấu vào bên trong cơ thể của ông ta. Sát chiêu nhân đạo, chúng vọng sở quy. Sát chiêu nhân đạo, nhân trung hào kiệt. Bên trong tiên cổ phòng, đám cổ tiên nam cương đều phát ra tiếng chu lớn. Luồng sức mạnh này, luồng sức mạnh này. Ba Đức đang ở bên ngoài tác chiến nhìn hai tay của mình, kinh ngạc không thôi. Đại năng biến hóa đạo dực Hạo Phương cũng kinh nghi. Tại sao sát chiêu nhân đạo của thiên đình lại trợ giúp chúng ta? Sự nghi ngờ này nặng như núi, đồng thời đặt trong lòng cổ tiên nam cương. Thẩm Thương, ngươi quả nhiên không phụ kỳ vọng, làm tốt lắm. Phương Nguyên cười ha hả. Hắn đồng thời cũng nhận được trạng thái tăng vọt. Sắc mặt Long Công tái xanh. Ông ta là Long Nhân, là dị tộc, không được nhân trung hào kiệt tăng phúc, nhưng Phương Nguyên thì lại khác. Khi hắn trở lại thân người, cho dù là cổ tiên thai chí tôn biến thành, cũng chỉ là thân phận nhân tộc thuần túy. Oành! Long Công bị Phương Nguyên đánh bay ra ngoài. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế? Tần Đỉnh Lăng truyền âm, vội vàng hỏi Chính Nguyên lão nhân. Chính Nguyên lão nhân chưa chết, cũng đã sớm được chuyển từ đại điện trung tâm ra ngoài, vẫn luôn phụ trách thực hiện thủ đoạn nhân đạo của tôn giả Trung Châu. Lúc này, Chính Nguyên lão nhân cuống quýt hồi âm, bẩm báo Long Công, Tần Đỉnh Lăng là Thành Đế Quân xảy ra vấn đề. Có người đang giở trò. Người này rót nhân ý của bốn vực khác vào. Chúng vọng sở quy. Nhân trung hào kiệt chính là căn cứ vào nhân ý, phân rõ trận doanh. Trước kia chỉ là nhân ý Trung Châu, bây giờ là nhân ý năm vực tập trung. Vì thế tất cả mọi người đều được gia trì. Long Công vừa chống đỡ đòn tấn công của Phương Nguyên vừa quát hỏi, làm sao có thể giải quyết được vấn đề này? Chính Nguyên lão nhân trầm giọng đáp, ta đang toàn lực ứng phó, nhưng rốt cuộc có thành công hay không, ta cũng không nắm chắc. Trong lòng Long Công lại chìm xuống, rốt cuộc là ai có thể đối lại thủ đoạn nhân đạo của tôn giả, mà còn làm được đến trình độ đó? Ông ta vạn lần không nghĩ đến sát chiêu nhân đạo của tôn giả sẽ bị thay đổi như vậy. Mặc dù đối phương không chính diện phá giải hai sát chiêu, nhưng lại mở rộng phạm vi sát chiêu lên tất cả mọi người. Điều này thật ra cũng không khác gì phá giải. Là Thẩm Thương sao? Quả cầu hồn được Tử Vi tiên tử nâng trong lòng bàn tay nhẹ nhàng run rẩy, giống như đang phát ra tiếng cười. Lúc trước, Tử Vi tiên tử báo cho Long Công biết vị trí của Thẩm Thương, mà ảnh hưởng đến hành động này chính là U Hồn Ma Tôn. Long Công lại vô cùng tin tưởng Tử Vi tiên tử, không hề nghi ngờ. Lúc đó, Phương Chính đang bị Thẩm Tòng Thanh bắt, cần phải chuộc về, cho nên mới có một loạt chuyện về sau. Cuối cùng dẫn đến Thẩm Thương rời khỏi cõi yên vui Thương Lam Long Kình, ẩn núp trong Thành Đế Quân, rồi có được thành tích như thế. Có lẽ phải nói lại, thật không hổ là nhạc thổ. Quả cầu hồn lại một lần nữa run rẩy. Hai mắt Tử Tử Vi tiên tử đen kịt, hai tay yên lặng bưng quả cầu hồn, không ngừng lợi dụng thủ đoạn trí đạo mô phỏng hiệu dụng hồn đạo, tích cực chữa trị. Quả cầu hồn được nàng trị liệu rất tốt, hình thể không ngừng ngưng thực. Bên kia, Trung Thiên Môn vẫn mở ra như cũ, không ngừng tiến dẫn cổ tiên từ bên ngoài vào thiên đình. Ha ha, cứ đón hết tất cả vào đi, để bọn chúng giết, để bọn chúng chết. Giết càng mạnh càng tốt, chết càng nhiều càng tốt, ha ha. Quả cầu hồn cuồng tiếu lên. Nhóm đầu tiên đi vào là chư tiên trong cuộc chiến núi Mao Cước, cùng với đám người Ngô Soái, chiến bộ độ. Nhóm thứ hai tràn vào là viện binh Bắc Nguyên, kiếp trước liên thủ với nhóm người Nam Cương. Lão nhân dẫn đầu tay cầm quải trượng, chính là Dược Hoàng. Còn có Bách Túc Thiên Quân đang ngẩng cao đầu mà đi. Sau lưng hai đại bát chuyển là Bá Tiên Sở Độ danh truyền năm vực, Huyền Cực Tử Tôn danh lục đã từng hãm hại Tuyết Hồ lão tổ, cùng với các hảo thủ cổ tiên khác. Cổ tiên thất chuyển tiến vào tiên cổ phòng trước đi. Dược Hoàng liếc nhìn chiến trường, lên tiếng đầu tiên. Ngay cả Sở Độ cũng không thể không ngoan ngoãn nghe theo. Kịch chiến trước mắt làm hắn ta chấn động. Đại chiến quá thảm khốc, không phải thất chuyển có thể nhúng tay vào. Tuy tiên cổ phòng Bắc Nguyên ít nhưng lần này cũng mang đến ba tòa. Theo sát ta, để chúng ta trợ giúp kiếp vận đàn. Bách Túc Thiên Quân một người đi đầu. Dược Hoàng và ba tiên cổ phòng cũng theo sát đằng sau. Bên trong kiếp vận đàn, Băng Tắc Xuyên không khỏi lớn tiếng kêu tốt. Lúc trước, ông ta công kích đại trận luyện đạo, bị Kim Châu Tiên Vương lưu lại Kim Châu Tử cản trở, bây giờ lại bị chủ lực của thiên đình vây công. Băng Tắc Xuyên vừa ra tay với đại trận luyện đạo, vừa tu bổ kiếp vận đàn, rất cần sự giúp đỡ. Nhóm viện binh này đến rất đúng lúc. Giết! Bách Túc Thiên Quân chợt quát một tiếng, thân hình thoát một cái, lập tức phân ra vô số phân thân dây dưa với Kim Châu Tử. Dược Hoàng không cam lòng yếu thế, thủ trượng vung lên, mùi thuốc gay mũi lập tức tràn ngập chiến trường. Sau đó, ba tiên cổ phòng lao lên, tự giác bảo vệ kiếp vận đàn. Chủ lực thiên đình phát hiện, lập tức chia binh. Ngươi nằm mơ đi. Vũ Dung liên tục thi triển sát chiêu. Như Ý Phong Tiên, Cương Nhu Phong Khôi, Âm Phong Tác Đẳng đều lấy ra hết, cuốn lấy trận cước địch quân. Ba Đức, Dực Hạo Phương đều học theo. Đáng chết. Rất nhiều chủ lực thiên đình bị bọn họ kềm chế lại, mắng to trong bụng. Nếu là trước đó, quần tiên Nam Cương tuyệt không tạo thành phiền phức như thế, nhưng bây giờ sát chiêu nhân Trung Hào Kiệt đã khiến cho chiến lực của đám người Vũ Dung tăng vọt. Mặc dù chỉnh thể không bằng thành viên thiên đình, nhưng dù sao cổ tiên Nam Cương cũng là cường giả tinh nhuệ trong bắt chuyển, cũng đủ tạo thành uy hiếp. Chúng ta lên. Long cùng mạnh mẽ đâm tới, Ngô Soái và chiến bộ độ chủ trì bên trong. Phượng Cửu ca không thể không tránh né, vận mệnh ca vì thế mà dừng một chút. Phương Nguyên bỗng nhiên cảm giác được áp lực giảm xuống, cộng thêm được nhân Trung Hào Kiệt gia trì, một lần nữa đánh bay Long Công. Long Văn Uốn lượn quấn quanh Long Công. Long Nha bay múa, dùng công thay thủ. Bỗng nhiên, một bóng người khổng lồ xuất hiện. Đây là... Nhìn con quái vật khổng lồ trước mặt, con ngươi Long Công đột nhiên co rụt lại. Nghiệt Long Đế Tàng Sinh một lần nữa đăng tràng. Long Công! Đế Tàng Sinh nói tiếng người, tiếng gầm gừ kích thích sóng gió vô biên. Long chảo của nó hất lên, bịch một tiếng, quất bay Long Công như quả bóng ra. Long chảo của Đế Tàng Sinh máu me đầm đìa, đều do Long Nha cắt chém. Còn Long Công thì đập mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố sâu 10 trượng. Cơ thể khổng lồ của Đế Tàng Sinh cũng đè xuống. Ầm ầm. Toàn bộ thiên đình cũng vì thế mà run lên, bụi mù phô thiên cái địa, quyển tịch toàn bộ chiến trường. Đế Tàng Sinh chậm rãi bay lên. Bụng của nó đã tạo thành một cống rãnh nhàn nhạt trên mặt đất thiên đình. Bất kỳ kiến trúc nào ven đường cũng bị sụp đổ, biến thành một vùng phế tích. Hắn đang ở bên trên. Chiến bộ độ chợt hô to. Long Công lơ lửng trên không trung, quan sát Đế Tàng Sinh. Trung Long Môn đang chậm rãi biến mất. Trong thời khắc quan trọng, chính Trung Long Môn đã giúp cho ông thoát khỏi khốn cảnh, tránh thoát được đòn tấn công hung mãnh của Đế Tàng Sinh. Con nghiệt Long này, Long Công nghiến răng ôm hận. Phần ngực lõm xuống đang nhanh chóng nâng lên, khôi phục lại bình thường. Hiển nhiên một kích vừa nãy của Đế Tàng Sinh cũng không tạo được tác dụng gì. Một bên khác, Vạn Niên Đấu Phi Sa đang bay về, một lần nữa tiếp được Phương Nguyên. Phương Nguyên nhìn thoáng qua Long Công trên không trung, cười lạnh một tiếng, cũng không thèm quan tâm, đánh tới tháp giám thiên. Long Công nhìn thấy cảnh tượng này, mí mắt nhướng lên. Bên kia, tháp giám thiên đang ngăn cản kiếp vận đàn đã vô cùng miễn cưỡng, chuẩn bị sụp đổ. Nếu Phương Nguyên và Vạn Niên Đấu Phi Sa đụng vào nữa, nhất định sẽ chống đỡ không nổi. Phương Nguyên, ngươi nằm mơ đi. Tất cả mọi người tập hợp, bảo vệ tháp giám thiên. Long Công gào lên truyền lệnh, còn mình xuất động đầu tiên, một lần nữa sử dụng Long Môn chặn đường đằng trước Vạn Niên Đấu Phi Sa. Cút ngay cho ta. Long Công chạy đến trợ giúp. Ngô Soái quyết định thả quân Thần Quang và toàn không đồng tử ra, như vậy mới có thể thôi động sát chiêu Mộng Lý Khinh Yên. Khói nhẹ quyển tịch đến chỗ Long Công. Trong lòng Long Công loạn lên, không thể trốn tránh, chủ động tránh ra một con đường để Phương Nguyên tiến quân thần tốc. Hỏng rồi. Đây là sát chiêu mộng đạo, thủ đoạn của ta hoàn toàn vô dụng. Tại một nơi hẻo lánh, Phượng Kim Hoàng ẩn thân tại một tiên cổ phòng không đáng chú ý, gấp đến độ dậm chân. Lúc này, vận mệnh ca lại một lần nữa vang vọng chiến trường. Trạng thái thiên đình tăng vọt. Long Công cũng được lợi. Thế công của đám người Phương Nguyên đánh ra cũng bị sụp đổ, không còn uy mãnh như trước. Khó có thể tưởng tượng chúng ta lại có thể tiến vào thiên đình. Bát chuyển Đông Hải lần lượt thông qua Trung Thiên Môn tiến vào thiên đình. Thiên đình đang bị vây công. Hai mắt tám vị cổ tiên sáng lên, nhất là khi nhìn thấy Phương Nguyên, Đế Tàng Sinh liên thủ, Vạn Niên Đấu Phi Xa, Long Cung phối hợp tác chiến, đánh cho Long Công, Phượng Cửu Ca liên tục bại lui. Rất tốt. Chúng ta giết đến, cho bọn chúng một kích chí mạng. Sĩ khí bát tiên đại trấn, tham gia vào cuộc hỗn chiến. Tại sao bọn họ lại đến đây? Phương Nguyên cũng hơi kinh ngạc. Bốn người Trương Âm tham chiến thì cũng đúng, nhưng đám người Thanh Nhạc An lại bảo thủ cực kỳ, tại sao lại mạo hiểm đến tham chiến chứ? Ha ha, đây là tác dụng phụ của nhân trung hào kiệt. Bọn họ được tăng phúc, đồng thời cũng được nhân y bốn vực gia trì, quyết đoán chịu ảnh hưởng, càng thêm cừu hận thiên đình. Thẩm Thương truyền tin đến, đáng tiếc Tây Mạc còn đang giằng co với tiên cổ phòng Trung Châu, không thể đến tham gia đại chiến lần này. Thẩm Thương, làm tốt lắm. Phương Nguyên không tiếc tán dương. Thẩm Thương cười ha hả, đó là đương nhiên rồi. Nhưng nói đi thì phải nói lại, ngươi có thể khống chế Trung Thiên Môn thật sự là nằm ngoài ý định. Chiêu này quả thật đặc sắc. À, ta cũng cảm nhận được lực tiếp dẫn của Trung Thiên Môn. Đợi lát nữa chúng ta gặp mặt, sẽ quấy cho thiên đình đến long trời, lở đất. Ha ha. Phương Nguyên mỉm cười, vậy ngươi còn không mau đến đây. Biến cố Trung Thiên Môn cũng vượt quá dự đoán của Phương Nguyên, nhưng lúc này, hắn cần chi vạch trần. Cho dù có người âm thầm mưu đồ, Phương Nguyên cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, ưu tiên đánh bại thiên đình và phá hủy cổ số mệnh. Hỏng rồi, tại sao lúc này lại? Trong lúc Thẩm Thương đang định chấp nhận lực tiếp dẫn, lửa đen trên người ông ta lại tràn ra ngoài. Cơn điên của ông ta lại một lần nữa bộc phát. Là do ta trước đó đã dốc hết toàn lực phá giải sát chiêu tôn giả, cho nên thương thế không bị chấn áp. Đây là suy nghĩ sau cùng khi còn tỉnh táo của Thẩm Thương, sau đó ông một lần nữa rơi vào điên cuồng và hỗn loạn. Thẩm Thương nổi điện, chính Nguyên lão nhân đang ẩn núp trong thiên đình liền có cảm giác. Ông không khỏi phấn chấn, sức mạnh của đối phương đột nhiên biến mất. Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, ta cũng sẽ lợi dụng, một lần nữa tiếp quả, thay đổi cục diện cũng không phải là không thể. Hả? Là ai? Chính Nguyên lão nhân bỗng nhiên hét lớn. Ở trước mặt ông, Tử Vi tiên tử đột nhiên xuất hiện, lại còn mỉm cười. Tử Vi? Không, tình huống của ngươi không ổn. Hàn mang sáng lên trong mắt chính Nguyên lão nhân, vội vàng lui lại. Nhưng sau một khắc, một quả cầu hồn đen nhánh xuất hiện sau lưng ông, chui thẳng vào cơ thể ông lão. Không. Chính Nguyên lão nhân giống như bị trọng kích, trực tiếp ngã xuống đất, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, không ngừng run lẩy bẩy. Đột nhiên người chính Nguyên lão nhân im lại. Cặp mắt của ông cũng giống như Tử Vi tiên tử, biến thành một màu đen. Ông yên lặng đứng lên, lấy tay lau bọt mép, hai tay rủ xuống, cung kính nói với quả cầu hồn. Lão nô bái kiến chủ thượng. U hồn ma tôn nhẹ nhàng ừm một tiếng. Lúc này ông ta không có tiên cổ, nhưng cũng không phải là không có thủ đoạn. Ông ta đã từng nghiên cứu ra sát chiêu cải tạo hồn thú, đã hóa thành một loại bản năng thiên phú bên trong hồn phách. Loại thiên phú bản năng này có thể tiến hành cải tạo bất kỳ hồn phách nào, khiến cho đối tượng phải trung thành, quyết chí thể không thay đổi. Tiếp theo chính là thu phục Phượng Kim Hoàng. Nô tỳ biết vị trí của nàng ta, đồng thời có thể cắt đứt uy năng truyền tống của tiên cổ phòng đó. Tử Vi tiên tử chủ động lên tiếng, đừng vội. U hồn ma tôn nói. Phượng Kim Hoàng không chỉ lọt vào mắt xanh thiên đạo mà còn được thiên đạo ưa thích, vận thế mạnh, gần với Hồng Liên Ma Tôn trong lịch sử. Đừng nhìn nàng ta chỉ có một mình, nhưng một khi chúng ta có ý đồ với nàng ta, nhất định sẽ gặp trở ngại. Người khác thì không nói, chỉ một mình Phượng Cửu Ca cũng là một sự phiền phức rồi. Người này mạnh không thua gì Long Công. Chúng ta nhìn xem chiến trường thay đổi như thế nào, để người ta toàn lực chém giết, rồi xem có cơ hội ra tay với Phượng Kim Hoàng hay không. Chủ tớ ba người U Hồn Ma Tôn bước ra khỏi thiên cổ phòng, quan sát chiến trường. Lúc này, thiên đình không thể không co đầu rụt cổ vào chung quanh tháp giám thiên, nghiêm phòng tử thủ, tình thế hung hiểm cực độ. Thế công của các chư tiên còn lại hung mãnh dị thường, vừa tiếp nhận nhân trung hào kiệt tăng phúc, vừa bị vận mệnh ca suy yếu. Đặc biệt Phương Nguyên, Đế Tàng Sinh dẫn đầu, mỗi một hành động dù nhỏ cũng có thể khiến thiên đình khẩn trương không thôi. Long Công và Phượng Cửu Ca vẫn như trụ cột vững vàng. Một người ngăn cản Phương Nguyên, một người áp chế Đế Tàng Sinh, nhưng đều rơi vào thế hạ phong. Dù sao bọn họ cũng phải phòng thủ tháp giám thiên. Bảng Chu Ma không thể địch lại vạn niên đấu phi xa và long cung liên thủ. Kim Châu tử hao tổn gần như không còn. Chủ lực thiên đình không ngừng lùi lại, phòng tuyến bị buộc phải co vào liên tục. Thiên đình chiến bại chỉ trong khoảnh khắc. Tử vi tiên tử đánh giá, U Mang nhấp nháy trong mắt. Trên đỉnh tháp giám thiên chỉ còn lại một mình Viên Quỳnh Đô, nằm dưới đất có Tòng Nghiêm, Sa Vĩ. Hai người đang hôn mê sắp chết, không có ai trị liệu. Thiên đình không còn thời gian cũng như nhân thủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vốn Thất Thứ Lang đang chống lại Quang Bích, đã bị chủ lực thiên đình đuổi tới, dễ dàng ra tay giải quyết. Thất Thứ Lang đang bị trói, hoàn toàn không cách nào ngăn cản, bị chặt đầu, chết rất biệt khuất. Đại trận luyện đạo đã bị hủy, Viên Quỳnh Đô chỉ còn một mình, tiếp tục chữa trị cổ số mệnh. Nhanh thôi, nhanh thôi. Viên Quỳnh Đô lẩm bẩm, ngọn lửa xuất hiện trong lòng bàn tay. Oành! Một tiếng nổ vang. Tháp giám thiên bị trọng kích run lên kịch liệt. Viên Quỳnh Đô bị quấy nhiễu, phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống đất, ngất đi. Chữa trị cổ số mệnh bị gián đoạn. Sát chiêu tiên đạo, ngũ luân túc sát chuyển. Ngũ hành đại pháp sư nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng đánh ra, hung hăng đẩy ra một vòng tròn ngũ sắc. Vòng tròn bay vụt lên không, chính giữa vòng tròn bộc phát lực hấp mạnh mẽ. Đủ loại sát chiêu bị nó hút vào, hoang thú đều bị rào sát. Phòng tuyến thiên đình vì đó mà loạn. Chúng ta xông vào đi. Cổ Tiên Nam Cương lập tức bắt được chiến cơ, thôi động tiên cổ phòng bát chuyển thái vũ tự tận dụng mọi thứ xông vào phòng tuyến. Thành viên thiên đình Ngọc Châu Tử nghiến răng, ngón tay chỉ thái vũ tự, quát, đi. Hơn phân nửa Ngọc Châu trôi lơ lửng bên cạnh ông ta bắn trúng thái vũ tự, sau đó nổ tung. Rầm rầm rầm. Ngọc Châu nổ tung, tiếng nổ vang như sấm, bụi phấn bay tứ tán bám vào bên trên thái vũ tự, khiến cho tiên cổ phòng bát chuyển này hành động trở nên chậm hơn mấy lần. Có được cơ hội, thành viên thiên đình nhanh chóng hồi viên, dồn hết tâm tư cũng bức được thái vũ tự. Nhưng mặc dù thái vũ tự bị buộc bay ra ngoài, Vũ Dung ở một bên khác đã ra tay. Sát chiêu tiên đạo, chỉ phong long. Sát chiêu tiên đạo, loạn đạn nhận. Vũ Dung co ngón tay bắn mấy phát, bắn ra mấy con tiểu trùng màu xanh. Tiểu trùng bay trên không trung, cơ thể nhanh chóng bành trướng. Một thước, năm thước, một trượng, năm trượng, 15 trượng. Chỉ trong mấy hơi thở, bọn chúng đã biến thành phong long 22 trượng, dương nanh múa vuốt, nhào vào phòng tuyến thiên đình. Sau đó, màu xanh biếc lóe lên trong mắt Vũ Dung. Từng con phong long ngửa mặt lên trời gào thét, đột nhiên nổ tung, biến thành lưỡi đao phỉ thúy vô biên, kích xạ bốn phía. Đao gió sắc bén, bay vụt bốn phía, cắt chém hết thảy. Chủ lực thiên đình đành phải cắn răng ngạnh kháng sát chiêu. Thừa dịp bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, Vũ Dung thừa cơ thay đổi cơ thể, giống như một cơn gió mát muốn thẩm thấu vào bên trong phòng tuyến. Nằm mơ đi. Một âm thanh yêu kiều vang lên, cánh hoa tung bay. Vạn Tử Hồng đã ngăn cản Vũ Dung. Nàng vẫn luôn duy trì sự chú ý đối với Vũ Dung, không dám có chút chủ quan. Vũ Dung vừa có dị động, nàng đã lập tức nhào lên ngay. Vũ Dung thở dài một tiếng, đành phải bỏ qua. Cổ Tiên Nam Cương bên trong Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong nói với Cổ Tiên Đông Hải, là Hoa Thải Vân, mau xông vào đi. Thì ra trước đó Vạn Tử Hồng giao thủ với Hoa Thải Vân và Thanh Nhạc An, lúc này Vạn Tử Hồng lo đi đấu với Vũ Dung, để lại chỗ trống, mặc cho Hoa Thải Vân và Thanh Nhạc An tiến vào phòng tuyến. Nhưng Hoa Thải Vân và Thanh Nhạc An liếc mắt nhìn nhau, phát hiện cả hai đều không có ý định xâm nhập, đều lựa chọn tác chiến ngay tại chỗ. Mặc dù nhân ý ảnh hưởng đến sự quyết đoán của Chư Tiên Đông Hải, nhưng mức độ ảnh hưởng cũng có hạn. Lúc này, Hoa Thải Vân và Thanh Nhạc An đã cảm thấy hối hận, tại sao máu nóng bốc lên đầu chạy đến Thiên Đình quyết chiến chứ? Bọn họ ở Trung Châu vơ vét tiên tài không phải là chuyện rất tốt sao? Cần chi phải đến đây đả sinh đả tử? Hai người bọn họ đều không ngốc. Ai đột nhập vào phòng tuyến Thiên Đình, nhất định sẽ gặp phải phản kích mãnh liệt của Thiên Đình. Chỉ cần không cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu ngay. Chính vì nhận ra được điều này, Vạn Tử Hồng mới lớn mật ngăn lại Vũ Dung. Tính tình Cổ Tiên Đông Hải lúc nào cũng như thế. Tinh mang bùng lên trong mắt Vạn Tử Hồng. Nàng hiểu rất rõ về Cổ Tiên Đông Hải. Cũng chính vì nguyên nhân như vậy, nàng mới yên tâm đi đối phó Vũ Dung. Nhưng sau một khắc, Thạch Miểu bỗng nhiên chen vào, giết vào phòng tuyến Thiên Đình. Hắn ta cũng là Cổ Tiên Đông Hải. Chủ lực Thiên Đình duy trì phòng tuyến giật gấu vá vai. Trong tình huống bất đắc dĩ đã bại lộ sơ hở trước mặt Cổ Tiên Thiên Đình. Nhưng chủ lực Thiên Đình không nghĩ đến Thạch Miểu đã bị Long Cung khống chế, trở thành Long Tướng, chiến đấu hung hãn không sợ chết. Chủ lực Thiên Đình không khỏi ngây người, để cho Thạch Miểu thuận lợi xông qua phòng tuyến thẳng đến tháp giám thiên. Mắt thấy hắn ta sắp giết vào, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Thạch Miểu. Nằm mơ đi. Âm thanh của Long Công truyền vào tai Thạch Miểu. Thạch Miểu đã sớm dựng lên phòng ngự, làn da toàn thân như da đá, không thể phá vỡ. Nhưng sau một khắc, cổ hắn ta đã bị tay phải của Long Công bóp chặt. Thạch Miểu lập tức cảm thấy ngạt thở. Một luồng sức mạnh cường đại từ tay phải Long Công truyền đến, khiến cho da đá trên cổ hắn ta phải rạn nứt. Quá mạnh! Thạch Miểu kinh hãi, cố gắng giãy giụa, nhưng không có kết quả. Mắt thấy hắn ta sắp bị Long Công bóp nát, một luồng kiếm quang bỗng nhiên đánh tới. Long Công cố gắng trốn tránh nhưng kiếm quang đã sớm có đoán trước, đã tính đến điểm này, vẫn có thể bắn trúng bụng của ông, giống như một vệt ánh sáng nhanh chóng xuyên qua cơ thể. Long Công thiếu chút nữa bị kiếm quang chặt ngang eo. Vết thương trên bụng rất lớn, máu phun như thác nước, nhất thời không thể ngăn được. Dư thế kiếm quang không giảm, lại đánh vào Tháp Giám Thiên. Cũng may Tháp Giám Thiên đã thúc lên phòng ngự, không giống như bị kiếm quang bạc thanh chạm lúc trước đến không kịp chuẩn bị. Bạch quang lấp lánh trên thân tháp, nói chung là khó khăn ngăn cản kiếm quang lại. Phương Nguyên, ánh mắt Long Công như điện, quay đầu nhìn về hướng phát ra công kích. Ở đó là Phương Nguyên một lần nữa biến thành kiếm long thái cổ. Long chảo kiếm long bóp thành nắm đấm. Một chiêu vừa nãy chính là ngũ chỉ quyền tâm kiếm. Uy lực của sát chiêu này rất kinh khủng. Long Công tuyệt đối sẽ không ngồi im nhìn Phương Nguyên tùy tiện tấn công. Lúc này, ông muốn quăng Thạch Miểu đi, dùng long môn tiếp cận Long Công. Nhưng vào lúc này, Thạch Miểu bỗng nhiên mỉm cười kỳ lạ, toàn bộ thân hình hòa tan, nhanh chóng bao trùm cơ thể Long Công. Thay đổi này khiến Long Công vội vàng không kịp chuẩn bị, còn Phương Nguyên đã một lần nữa thôi động ngũ chỉ quyền tâm kiếm. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Mỗi một kiếm quang đều xuyên qua cơ thể Long Công, sau đó dư thế không giảm, đánh cho Tháp Giám Thiên phải run rẩy kịch liệt. Long Công đại nhân, biến cố này khiến chư tiên thiên đình quá sợ hãi. Long Công cũng vạn lần không ngờ rằng Thạch Miểu lại cam nguyện hy sinh tính mạng của hắn ta để kềm chế ông. Ngũ chỉ quyền tâm kiếm của Phương Nguyên bắn trúng ông, Thạch Miểu cũng gặp nạn theo. Lúc này, trên người Long Công đã có 3 vết kiếm, rất kinh khủng, nhưng ông vẫn còn thừa lại được một hơi. Thạch Miểu chết đến mức không thể chết thêm, cơ thể rách dưới mỉm cười rơi xuống mà chết. Long Công, con đường của ngươi dừng ở đây thôi. Phương Nguyên nhẹ giọng nói, sau đó ngón tay buông lỏng, thực hiện kiếm thứ 5 ngũ chỉ quyền tâm kiếm. Kiếm quang dường như muốn xuyên thủng vũ trụ, nhanh đến mức không ai có thể ngăn cản được. Chư tiên thiên đình chỉ có thể dùng ánh mắt kinh hãi và tuyệt vọng trơ mắt nhìn kiếm quang như thiểm điện bắn về phía Long Công. Tử vong sắp đến, hai mắt Long Công thất thần, bỗng nhiên rơi vào vòng xoáy hồi ức. Khi còn nhỏ, Long Công ghé vào sát giường, kêu khóc, cha, mẹ, các người không nên chết, không nên rời khỏi Long Nhi. Con trai, cha của Long Công vuốt ve đầu của ông, cười khẽ. Cho dù cái chết sắp đến gần cũng mỉm cười thoải mái, đừng khóc, đừng bi thương. Chúng ta vì chống cự đế tàng sinh mà bị vết thương chí mạng. Đây là trách nhiệm thành viên thiên đình, cũng là chuyện mà chúng ta cam tâm tình nguyện muốn làm. Tử vong là điểm cuối cùng của cuộc đời, quan trọng là phải chết cho có ý nghĩa. Chờ sau này con lớn lên, con sẽ hiểu đạo lý này, con của ta. Mẫu thân Long Công cũng nói, con sẽ hiểu được sự hy sinh của chúng ta có ý nghĩa đến cỡ nào. Mặc dù nó mang ý nghĩa chia ly, nhưng nhiều hơn chính là vinh quang và trách nhiệm bảo vệ nhân tộc. Năng lực càng lớn, trách nhiệm sẽ càng lớn. Bảo vệ tộc đàn là sự nghiệp to lớn của chúng ta và rất nhiều tiền bối tiên hiền kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên. Chờ sau khi con lớn lên, con cũng sẽ tiếp tục đi theo con đường của chúng ta. Chúng ta sẽ ở một thế giới khác chờ mong con phát triển. Con phải cố gắng và kiên trì nhé. Khi thiếu niên Long Công thở hồng hộc, bị một khôi lỗi đánh bại ngã xuống đất. Cổ sư một bên cười ha hà, vỗ tay tán thưởng, tiểu Long, ngươi làm rất tốt rồi. Đứng lên đi, nghỉ ngơi một chút đi. Không, ta còn có thể chiến đấu. Thiếu niên Long Công dốc hết toàn lực loạng choạng đứng thẳng lên, ta phải cố gắng gấp bội, cố gắng tu hành, không ngừng phát triển. Khôi lỗi trước mắt tính là gì chứ? Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ trở thành nhân vật giống cha mẹ ta, trở thành cổ tiên thiên đình, tuân theo con đường của bọn họ. Ha ha, thật là chí khí, tương lai của ngươi thật khiến người ta chờ mong. Cổ sư tán thưởng tự đáy lòng. Khi thanh niên, đây chính là cảnh giới cổ tiên sao? Long Công vượt qua tai kiếp trở thành cổ tiên lục chuyển. Không tầm thường, tiểu tử, ngươi đã thành tiên ở độ tuổi này. Ngẫm lại, khi ta bằng tuổi ngươi, ta còn đang tranh giành tình nhân đấy. Ha ha, cổ tiên thiên đình cười nói. Đa tạ ngài đã hộ pháp cho ta. Thanh niên Long Công cúi đầu với một vị cổ tiên, thái độ vô cùng chân thành. Cổ tiên thiên đình khoát tay, chắc ngươi cũng hiểu, thân phận của ngươi rất đặc biệt. Ngươi là người hộ đạo tiên tôn tương lai. Cho nên con đường tu hành của ngươi luôn xuôi trèo mát mái. Cho dù có bị ngăn cản, nhưng thu hoạch thường lớn hơn. Thiên đình cần ngươi, tiên tôn tương lai cần ngươi, nhân tộc cần ngươi. Tiểu tử, thành tiên không phải điểm cuối cùng của ngươi, mà là điểm xuất phát. Tuyệt đối không được lơ là, bất cẩn, dừng bước không chịu tiến thêm. Chúng ta đều rất cần ngươi, Cổ Tiên nháy mắt với Long Công. Đúng vậy, ta nhất định sẽ kiên trì, cho đến một khắc ta chết già. Vì thiên đình, vì nhân tộc, vì tương lai mà kính dâng một phần khí lực, một giọt máu và mồ hôi. Long Công nói, khi tráng niên, tu vi bát chuyển, khó có thể tưởng tượng. Tuổi này của ngươi mà đã có thành tựu như vậy rồi. Đồng Công cảm khái, có lẽ phải nói là không hổ danh là người hộ đạo sao. Ha ha, có ngươi, thiên đình càng thêm thịnh vượng. Long Công cười sang sảng, hai vị tiền bối quá khen rồi. Long Công tráng niên khiêm tốn nói, Mi Công và Đồng Công liếc mắt nhìn nhau. Mi Công nói, như vậy, đề nghị của chúng ta ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Trở thành một thành viên trong chúng ta, lãnh tụ thiên đình, chỉ dẫn tiên tôn còn chưa xuất thế thành tài. Long Công gật đầu, không chút do dự nói, vâng, ta đã sớm chuẩn bị xong. Ha ha, từ hôm nay trở đi ngươi chính là Long Công. Một trong tam công thiên đình, cũng là người quan trọng nhất. Gánh nặng thiên đình chủ yếu dựa vào ngươi. Long Công chậm rãi gật đầu, gương mặt tràn ngập nghiêm túc. Đây là con đường mà ta luôn theo đuổi, là kết quả mà cha mẹ, vô số tiền bối dọc theo con đường ta trưởng thành đã mong đợi. Càng là thiên đình cần, nhân tộc cần. Đối với phần trách nhiệm này, ta, Long Công, việc nhân đức không nhường ai. Lúc tuổi già, quay đầu lại đi, Hồng Đình, quay đầu đi. Long Công nhìn Hồng Liên Ma Tôn, hô to. Sư phụ, con đã cô phụ sự dạy bảo và chờ mong của người. Con xin lỗi, nhưng con nhất định phải phục sinh bọn họ. Hồng Liên Ma Tôn cũng không quay người, bóng người biến mất trong màn đêm. Long Công đau khổ nhắm hai mắt lại, cơ thể lung lay như sắp đổ. Đồ đệ mà ông dốc lòng dạy bảo nhiều năm lại đi theo con đường như vậy. Ta đã dạy một tiên tôn thành ma tôn. Ta có tội. Long Công quỳ rạp trước mặt Đồng Công, Mi Công. Đứng dậy, mau đứng dậy đi. Đồng Công, Mi Công kéo cánh tay Long Công, mở miệng an ủi. Phải có lòng tin, Long Công, chúng ta còn hy vọng. Sai không phải ở ngươi, Long Công. Cố gắng và nỗ lực mấy năm qua của ngươi, chúng ta đều nhìn thấy hết. Là Hồng Đình khiến chúng ta thất vọng chứ không phải ngươi. Không. Long Công tránh khỏi tay hai người kia, gương mặt nghiêm túc, là ta dạy bảo ra đồ đệ, bây giờ nó lạc lối, đó là lỗi của ta, cũng là tội của ta. Ta nhất định sẽ trả lại. Ta sẽ dùng hết khí lực của mình để bù đắp sai lầm này. Vì thiên đình, vì nhân tộc, cho dù ta trả giá tất cả cũng phải kéo Hồng Liên về chính đạo. Tuổi già. Long Công cúi đầu, ngồi xếp bằng trong đại điện, tóc tai bù xù. Hai hàng nước mắt từ trên gương mặt ông chảy xuống, lặng yên không một tiếng động. Trước mặt của ông, trên đại điện băng lãnh bày những thi thể mà ông không hề xa lạ, là thi thể của Long Nhân. Bi thống phô thiên cái địa, gào thét thành biển gần như muốn bao phủ Long Công. Ông vốn muốn hưởng thụ niềm vui gia đình, lại không nghĩ đến lúc tuổi già lại nghênh đón đả kích như thế. Bi ai một điểm, hung thủ giết chết con cháu ông lại chính là ông. Là chính tay ông tạo thành thảm trạng này. Là lỗi của ta. Ban đầu ta không nên. Long Công nghẹn ngào, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng liếc nhìn từng thi thể trong đại điện. Theo đó là những hồi ức ấm áp, tiếng cười vui vẻ ùa về. Các người đều không sai, các con của ta. Sai là ta. Lưng Long Công còng xuống, dùng nắm đấm vô lực đấm vào lồng ngực của mình. Âm thanh bịch bịch vang vọng trong đại điện vắng vẻ. Là ta không chăm sóc các ngươi thật tốt, không dẫn đạo các ngươi thật tốt, để các ngươi đi lạc lối. Ta sai rồi, ta không phải là một sư phụ tốt, cũng không phải một tiên tổ tốt. Nhưng vì đại nghiệp nhân tộc, vì thiên đình, ta chỉ có thể hy sinh các ngươi. Tin ta đi. Kết cục như vậy tuyệt không phải ta muốn. Nhưng ta không còn cách nào. Tuy ta là Long Nhân nhưng lòng ta vẫn hướng về nhân tộc. Ta không thể mặc cho các ngươi nhiễu loạn đại nghiệp nhân tộc. Đó chính là thành quả bao nhiêu đời che giả mang mọc bất kể hy sinh mà đổi lấy. Quan trọng nhất, rễ của các ngươi cũng là nhân tộc mà. Các ngươi muốn trách thì cứ trách ta. Ta không thể khẩn cầu các ngươi rộng lượng, cũng không dám van cầu sự tha thứ của các ngươi. Vậy hãy để ta gánh tất cả tội nghiệt, sau đó để ta hoàn lại. Các con của ta tuyệt không nhẫn tâm muốn tách rời các con. Các con sẽ cùng ta hòa cùng một thể, vĩnh viễn không chia lìa. Là tiên tổ của các con, ta thẹn với các con, không cho các con được cuộc sống tốt đẹp, hoàn cảnh yên ổn. Nhưng ta chỉ có thể làm đến bước này mà thôi. Ta Long Công, chẳng qua chỉ là một ông lão gần đất xa trời. Hiện tại, kiếm thứ 5 nhanh chóng đánh tới Long Công, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh đến gần trước mặt Long Công. Xoẹt, một tiếng vang nhỏ, thời gian giống như chậm lại vô số lần. Đầu Long Công nhẹ nhàng bay ra khỏi cổ của ông. Máu từ cổ chậm rãi bắn ra ngoài. Ông đã bị Phương Nguyên một kiếm bêu đầu. Long Công đại nhân. Bên tai truyền đến tiếng la kinh hãi của quần tiên thiên đình. Nhưng Long Công nghe âm thanh này càng lúc càng yếu. Ban đầu còn giống như sơn hô hải khiếu. Nhưng gần như sau một khắc đã suy giảm thành tiếng vang vọng nơi chân trời. Cái này chính là tư vị tử vong sao? Long Công ta rốt cuộc phải chết sao? Chết ở chỗ này. Trong đầu Long Công vẫn còn suy nghĩ lấp lóe. Chết ở chỗ này. Ông tự hỏi chính mình. Mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi. Một đường đi đến hiện tại, gánh vác của ông nặng như núi, bao gồm tội nghiệp và trách nhiệm như biển. Có đôi khi ông thật sự muốn chết. Khi ông lần đầu tiên bước vào tiên mộ, lần đầu tiên ngủ say, ông đã từng suy nghĩ lung tung, nếu mình cứ như vậy mà chết đi, dường như cũng là một chuyện không tệ. Nhưng có thể sao? Có thể sao? Ông tự hỏi mình. Không thể. Không thể. Cả đời Long Công đều mang gánh nặng, gánh vác sự kỳ vọng của phụ mẫu, sư phụ, đồng bạn, gánh trách nhiệm thiên đình và nhân tộc, gánh trách nhiệm đồ đệ phản bội, làm hại thế gian, gánh tội nghiệp tự tay tàn sát huyết mạch hậu đại. Ông sẽ bị thương, ông sẽ già đi. Thân hình của ông còng xuống, ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm. Ông nằm xuống tiên mộ, nhưng khi cần, ông còn phải đứng lên, tiếp tục gánh vác trách nhiệm và sứ mệnh. Không sai, ta không thể chết, không thể chết. Ta còn có cường địch còn chưa thu thập, còn có tội nghiệp còn chưa trả hết, còn có sai lầm còn chưa sửa chữa. Trước mắt, tiên mộ đã bị hủy. Nếu ta chết, Phượng Cửu Ca nhất định một cây chẳng chống vững nhà. Thiên đình sẽ bị đám người Phương Nguyên phá hủy. Ta sao có thể ngã xuống được? Ta không thể chết. Đồng bạn cần ta, thiên đình cần ta, nhân tộc cần ta, cần Long Công ta. Cho nên, cho dù mệt mỏi, có mệt mỏi không chịu nổi, dù là ngủ say trong mộ, cho dù chết rồi, đều bị chặt xuống. Long Công ta, cũng tuyệt không ngã xuống. Ta phải đứng lên, ta phải tái chiến. Chỉ trong nháy mắt, giống như toàn bộ vũ trụ đều đáp lại ý chí cường đại không sờn của ông. Kỳ tích phát sinh. Đôi mắt Long Công vốn mở đi, đột nhiên bắn ra tinh mang trùng thiên. Máu phun ra từ cổ nhanh chóng chảy trở về, khí tức chung quanh ngưng tụ, kéo đầu của ông một lần nữa trở về cổ. Một luồng khí tức huyền ảo vô cùng mang theo chân truyền rót vào cơ thể của ông, nhanh chóng trị liệu thương thế cho ông. Chỉ một hô hấp đã khỏi hẳn. Là thủ đoạn của Nguyên Thủy Tiên Tôn. Còn có chân truyền khí đạo. Thì ra, Tam Khí Quy Lai còn có tác dụng như vậy. Trong nháy mắt, Long Công ngộ ra, gương mặt hiện lên sự vui mừng. Long Công đại nhân, ông ta sống lại rồi. Kỳ tích phát sinh trước mắt, thiên đình gieo hò, sĩ khí đụng đáy bắn ngược. Sắc mặt Phương Nguyên vẫn bình tĩnh, là thủ đoạn của Nguyên Thủy Tiên Tôn. Quả nhiên còn có chuẩn bị đằng sau. Đây chính là nội tình của thiên đình sao? Vũ Dung lẩm bẩm, sắc mặt âm trầm, cảm thấy bất lực. Long Công ngẩng đầu, lơ lửng trên không trung. Ông giang hai tay và hai chân, hét to, Long Công ta tuyệt sẽ không ngã xuống vào lúc này. Phương Nguyên, ngươi hãy xem cái gì gọi là Tam Khí Quy Lai chân chính. Tam Khí Quy Lai, chiêu này tên tuổi quá lớn. Long Công vừa thốt ra, nhất thời làm cho cổ tiên ba vực kinh nghi bất định, thế công lập tức chậm lại. Gương mặt Phương Nguyên cũng tràn ngập vẻ ngưng trọng. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy uy năng kinh khủng của Tam Khí Quy Lai. Lúc trước, Long Công đã dựa vào chiêu này đã đặt vững thắng cục, dứt khoát đánh bại Tử Sơn Chân Quân. Tam Khí Quy Lai tổng cộng chia làm ba thức. Thứ nhất là Nhân Khí Quy Lai, thức thứ hai là Địa Khí Quy Lai, thức thứ ba là Thiên Khí Quy Lai. Nhân khí quy lai có thể khiến cho nhân khí cổ tiên tiêu hao, trạng thái trượt dài. Địa khí quy lai là rút ra địa khí, khiến tiên khiếu bị hao tổn nghiêm trọng, nguy như chồng trứng. Thiên khí quy lai lấy đi thiên khí, tiêu hao tích lũy như hai thức trước, khiến tiên khiếu hoàn toàn sụp đổ. Chúng thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba sẽ không cách nào che chắn. Cho nên, quan trọng nhất chính là thức thứ nhất. Chỉ trong nháy mắt, đủ loại tin tức xẹt qua trong đầu Phương Nguyên. Hắn vặn vẹo thân rồng, chậm rãi lui lại. Mặc dù hắn đã biến thành Kim Long Thái Cổ, dường như thoát khỏi thân phận nhân tộc, nhưng nhân khí quy lai có thể rút ra nhân khí của hắn hay không, hắn cũng không chắc chắn. Nếu chiêu này là do Nguyên Thủy Tiên Tôn sáng tạo, cho dù lúc trước không có biến hóa đạo, lỗ thủng này trải qua tay Long Công cũng nhất định được cải tiến tương ứng. Vù! Sau một khắc, khí quyển hạo đãng bỗng nhiên quyển tịch từ bốn phương tám hướng đến. Sóng gió cuồn cuộn như một dòng lũ, tập trung trên người Long Công. Rất nhiều nhân khí, địa khí, thiên khí tập trung vào cơ thể Long Công, chuyển hóa thành vô số đạo ngân khí đạo, đồng thời tăng gấp đôi trạng thái từng phương diện. Chỉ trong nháy mắt, Phương Nguyên nheo mắt lại, đây là tình huống như thế nào? Ba thức Tam Khí Quy Lai đồng thời phát huy hiệu dụng, vơ vét rất nhiều khí tức ra chỉ trên người Long Công. Đây là dị trạng do thủ đoạn của Nguyên Thủy Tiên Tôn đưa đến sao? Biểu hiện của Tam Khí Quy Lai đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái thông thường. Cường đại, cường đại, cường đại chưa từng có. Cảm giác cường đại tràn ngập thể xác và tinh thần Long Công. Ông nhẹ nhàng đạp mạnh, oành, không khí dưới chân bị đạp nổ, kéo theo cơ thể của ông giống như lưu tinh màu tím, trong nháy mắt đã đi đến trước mặt Phương Nguyên. Nhanh, thực sự quá nhanh, nhưng Phương Nguyên không hề sợ hãi, bởi vì ấn hộ thân nghịch lưu vẫn còn trên người hắn. Oành, nắm đấm Long Công hung hăng nện xuống mặt hắn. Phương Nguyên giống như đạn pháo, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tay rơi xuống mặt đất, tạo thành một cái hố thật sâu. Ấn hộ thân nghịch lưu bị một kích này lập tức trở nên mờ đi. Phương Nguyên lắc cái đầu lớn xua tan cảm giác choáng váng. Long công lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Hai bên cách nhau chưa đến trăm bước. Long công giết tới, toàn thân không ngừng tản ra chính khí hừng hực, tôn lên thần võ uy nghiêm trên người. Ánh mắt Phương Nguyên băng lãnh, hừ lạnh trong lòng. Vù, thì ra, vạn niên đấu phi xa đã sớm mai phục. Lúc này nhìn thấy Long công truy sát đến, lập tức xuyên thấu khí quyển, giống như một thanh chát đao to lớn, mang theo bóng ma tử vong nồng đậm hung hăng chém xuống Long công. Chém chúng. Vạn niên đấu phi xa giống như khảm đao to lớn chém Long công xuống mặt đất. Oành. Bụi mù bốc lên cuồn cuộn, chợt bị khí thế như bão táp trên người Long công trong nháy mắt đánh tan. Long công bị vạn niên đấu phi xa chém trúng, ông nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất, một cánh tay mạnh mẽ phát lực. Long chảo chộp vào đáy thuyền vạn niên đấu phi xa, ông một tay chống đỡ toàn bộ trọng lượng của vạn niên đấu phi xa. Kẹt kẹt kẹt. Âm thanh răng rắc ghê rợn, bắp tay Long công căng cứng, chậm rãi từng chút một đẩy vạn niên đấu phi xa ra xa. Con người Phương Nguyên hơi co lại. Lúc này, vạn niên đấu phi xa không hề đơn giản, chính là sự dung hợp giữa chiến trận thượng cổ thập nhị sinh tiêu, xứng đáng đứng trong 5 vị trí đầu tiên cổ phòng siêu cấp trong thiên hạ. Long công chỉ dựa vào một cánh tay đã có thể chống đỡ toàn lực tấn công của nó. Long công thi triển một lần tam khí quy lai, trình độ tăng lên vượt quá dự tính của Phương Nguyên. Vù! Long công bật hơi, bỗng nhiên dùng sức đứng thẳng, đồng thời một cánh tay khác phủ tới, hai tay chấn động ném vạn niên đấu phi xa ra ngoài. Phương Nguyên lạnh lùng quan sát toàn bộ quá trình, Long đồng phản chiếu rõ ràng gương mặt của Long công. Đuôi rồng Phương Nguyên hất lên, nhanh chóng rút lui, bắt đầu rời xa chiến trường lấy tháp giám thiên làm trung tâm. Tốc độ Long công đã áp đảo Phương Nguyên, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Nguyên rời đi, bởi vì lúc này Long cung cùng với ba tiên cổ phòng vây công Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca phân tâm đối kháng, vận mệnh ca không thể không yếu bớt, để đế tàng sinh một lần nữa thoát khỏi trói buộc, uy hiếp tháp giám thiên. Nghiệt Long, dừng tay cho ta. Gần như trong nháy mắt, Long công đã xuất hiện trên đỉnh đầu đế tàng sinh. Sát chiêu tiên đạo, khí hô sơn. Một khí sơn hơi mở chớp mắt thành hình, hung hăng áp xuống. Một tiếng ầm thật lớn, thiên địa rúng động, đầu của đế tàng sinh bị khí sơn chấn áp dưới mặt đất. Sát chiêu tam khí quy lai giúp cho thủ đoạn của Long công tăng vọt uy năng, đạt đến tình trạng kinh thế hãi tục. Nhưng sau khi thi triển một chiêu này, khí thế toàn thân Long công đột nhiên giảm xuống 3 phần. Cơ hội đến rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngũ hành đại pháp sư, Vũ Dung, Trương Âm gần như đồng thời ra tay. 3 sát chiêu từ xa lao đến Long công. Long công không tránh không né, cũng không chống lên tự chuyển du long khí tường, mặc cho sát chiêu bao trùm lên người mình. Nhất thời, khói lửa tràn lan, tiếng sấm cuồn cuộn. Quang ảnh chói lọi tản đi, Long công sừng sững giữa không trung, cơ thể như núi, lù lù bất động. 3 cái trò vặt muốn gãi ngứa cho ta sao? Long công cao giọng trào phúng. Vũ Dung, ngũ hành đại pháp sư, Trương Âm đều đỏ mặt, vừa kinh vừa sợ. Tam khí quy lai. Long công một lần nữa hét lên. Trong nháy mắt, khí quyển cuồn cuộn, phần phật rung động, một lần nữa lao ra từ các ngõ ngách của thiên đình. Chỉ trong mấy hơi đã tập trung đến bên trong cơ thể Long công. Ầm ầm. Khí thế Long công một lần nữa bành trướng, không chỉ quét qua xu thế suy tàn lúc trước mà còn nâng cao một bước. Trước kia cao nhất 1 trượng, bây giờ đột phá 2 trượng. Khí thế bao phủ toàn thân, giống như ngọn lửa cháy hừng hực. Mái tóc màu tím của Long công điên cuồng tung bay, vảy rồng chiếu sáng rạng rỡ. Liên quan đến sát chiêu Long ngự thượng tân, cơ thể Long công đã vượt qua độ cao của thường nhân, thể trạng cường tráng gấp mấy lần, mang đến cho người ta cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt. Đế tàng sinh không cam lòng giống giận, cố gắng rút cái đầu to lớn từ trong hố sâu ra. Long công bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh đế tàng sinh, đấm thẳng một cái, đánh bay đầu đế tàng sinh. Sức mạnh khổng lồ thậm chí còn kéo theo cơ thể khổng lồ của nó, khiến cho nó một đường lăn lộn ra ngoài, nghiền ép vô số kiến trúc của thiên đình. Nhưng Long công cũng không quản được nhiều như vậy, hết thảy đều lấy bảo vệ tháp giám thiên làm chủ. Kiếp trước, chiến lực của đế tàng sinh có thể đối bính Long công. Kiếp này, Long công có thể nghiền ép nó. Nếu như nói, Phượng Cửu Ca đánh bại đế tàng sinh là nhờ sự huyền diệu của vận mệnh ca, Long công nghiền ép đế tàng sinh, hoàn toàn dựa vào thực lực. Ta hiểu rồi. Mặc dù tiên mộ thiên đình đã bị ta hủy, nhưng thiên đình vẫn còn đó. Mỗi một cổ tiên gia nhập thiên đình đều sẽ cống hiến tiên khiếu của mình. Rất nhiều thế giới động thiên dung hợp lẫn nhau mới tạo thành thiên đình như bây giờ. Mỗi tiên khiếu đều là 3 khí cân bằng, chứa đựng thiên khí, địa khí, nhân khí. Bây giờ Long công thi triển tam khí quy lai, không phải ra tay với kẻ địch là ta mà là phóng thích thiên đình. Suy nghĩ trong đầu Phương Nguyên như điện, đã suy tính ra nội tình của thiên đình. ba khí thiên đình mặc cho Long Công khai phát, thậm chí có thể nói là nguồn cung cấp vô hạn. Long Công được sự giúp đỡ mạnh như thế, chiến lực tăng lên, chỉ dựa vào quyền cước cũng đủ nghiền ép Đế Tàng Sinh. Nhưng rời khỏi thiên đình, sát chiêu tam khí quy lai sẽ mất đi uy năng. Bên ngoài không có được thiên địa nhân ba khí nhiều như vậy. Nói cách khác, Long Công cường đại cũng có hạn chế. Ông nhất định phải ở trong thiên đình. Mặc dù Phương Nguyên đã khám phá ra được nhược điểm này nhưng lại lợi dụng không được. Tháp giám thiên đang nằm trong thiên đình, Phương Nguyên nhất định phải tranh thủ phá hủy cổ số mệnh. Cho nên, hắn không thể rời khỏi thiên đình, cũng không thể rời khỏi Long Công. Long Công có mạnh chẳng qua cũng chỉ có một người. Xông lên! Chúng ta cùng tiến lên, phòng tuyến thiên đình có rộng và dài hơn nữa, ngược lại muốn xem bọn họ ngăn cản chúng ta như thế nào. Vũ Dung giống to, bên trong ánh mắt ẩn chứa sự nôn nóng. Biểu hiện kinh người của Long Công đã khiến lòng người thay đổi một cách vi diệu, cũng khiến cho Vũ Dung không thể không kiêng nể. Vũ Dung khống chế Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong một ngựa đi đầu. Hành động này lập tức kéo theo tiên cổ phòng bên cạnh, thế công một lần nữa khởi xướng. Long Công hừ lạnh một tiếng, đột nhiên biến mất, khi xuất hiện đã ngăn đằng trước Vũ Dung. Gương mặt của ông như sắt, đang định ra tay với Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong, bỗng nhiên Long Cung lại đánh đến ông. Sát chiêu tiên đạo, mộng lý khinh yên. Mắt rồng Long Công chừng một cái, không thể không tránh. Nhất chiêu tiên, cật biến thiên. Đối mặt với sát chiêu mộng đạo, Long Công có mạnh hơn cũng không dám lấy thân thử nghiệm. Ông ta vừa tránh, lập tức khiến cho đám người Ngô Soái, Vũ Dung thở phào một hơi. Hình tượng uy vũ Long Công vừa mới tạo dựng, thậm chí tâm lý không thể chiến thắng được đã bị chiêu này phá vỡ. Lòng người tan rã của quần tiên ba vực dường như đã được ngưng thực lần nữa. Cũng may mà ông ta tránh được. Trán Ngô Soái cũng dị một lớp mồ hôi lạnh. Tuy mộng lý khinh yên là sát chiêu mộng đạo, nhưng cường độ có hạn. Đối mặt với Long Công cường đại như thế, giống như cầm một tấm lưới nhỏ đi câu một con cá mập lớn. Long Công khó mà chống cự được sát chiêu mộng đạo. Cá mập lớn nhất định có thể bị tấm lưới bao lại nhưng sau đó thì sao? Cá mập ra sức tránh thoát, vẫn có thể đâm rách tấm lưới nhỏ mà thôi. Ở hiện thực, cho dù Ngô Soái có bắt được Long Công, cũng sẽ vượt qua cực hạn chịu đựng của Long Cung, hoàn toàn không có cách nào thu con quái vật khổng lồ này vào Long Cung được, càng không thể chấn áp được. Kết quả sau cùng, rất có thể Long Cung sụp đổ, còn Long Công rơi vào mộng cảnh tạm thời không cách nào tự kiềm chế. Nhưng đừng quên còn có Phượng Kim Hoàng có thể nhằm vào mộng cảnh, nhanh chóng cứu Long Công ra. Cho nên, hành động lần này của Ngô Soái cũng chỉ là phô trương thanh thế. Long Công ăn thiệt là... Bởi vì ông ta không biết rõ ràng nội tình của sát chiêu mộng đạo này. Đây cũng là vì sao cổ tiên luôn giữ sát chiêu trong tay, mà không dễ dàng thi triển ra ngoài. Nếu có thi triển ra ngoài, cũng phải tích cực cải tiến sát chiêu. Long Công vừa lui, chư tiên ba vực dưới sự lôi kéo của Vũ Dung, một lần nữa nhắc lên một luồng thế công toàn diện, giống như một đợt sóng to, thừa cơ cùng nhau tiến lên. Hừ, ngoại trừ Long Công đại nhân, thiên đình còn có chúng ta. Xem nhẹ chúng ta, các ngươi nhất định sẽ phải trả giá đắt. Có chúng ta ở đây, các ngươi đừng hòng đạt được cái gì. Trong thời khắc mấu chốt, Chu Tước, Bạch Thương Thủy, Triệu Sơn Hà là những chủ lực thiên đình đều đứng ra, không hề sợ chết, nghênh đón sóng to thế công. Một đám lão bất tử, các ngươi còn có thể sống bao lâu nữa chứ? Hoa Thải Vân cười rộ lên, vô số lôi vân bắn ra từ người bà ta. Rầm rầm rầm, lôi vân nổ tung, đều bị Ngọc Châu Tử chính xác chặn lại. Sống bao lâu, chúng ta chẳng cần quan tâm. Chỉ cần còn lại một hơi, chúng ta đều sẽ bò lên từ phần mộ. Ngọc Châu Tử hét lớn, trở tay, ngọc phấn như sương nhanh chóng cuốn đến. Lui! Đối mặt với sát chiêu thần bí, Hoa Thải Vân không dám lấy thân thử pháp. Vì lý do an toàn, bà ta lập tức lui về phía sau, bị Ngọc Châu Tử tùy tiện bức lui. Trận chiến này, chúng ta tuyệt không bại, có biết tại sao không? Chu Hùng Tín một thân bạch bào, mày rậm mặt chữ điền. Ông ta thi triển thủ đoạn tín đạo, huyễn bạch phi tiễn vô tận bắn ra ngoài. Bởi vì từ hơn 3 triệu năm trước, chúng ta đã là tiên phong, là sống lưng của nhân tộc, công thần của Trung Châu. Chúng ta chưa từng quên sự sỉ nhục khi biến thành nô bộc của dị nhân, chưa từng quên hòa bình là đánh đổi bằng mạng sống, càng không quên hạnh phúc của nhân dân cần nhiều đời bảo vệ. Còn các ngươi, chỉ vì chút tư lợi bản thân, không thèm để ý đến nhân tộc. Tầm nhìn hạn hẹp như thế, ngay cả tương lai cũng không thấy được, đúng là đồ ngu xuẩn. Đến đi, mặc kệ các ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, bao nhiêu lần tấn công cũng chỉ có thất bại mà thôi. Chu Hùng Tín liên thanh gào thét, ngàn vạn mưa tên nương theo tiếng nói của ông, uy lực càng lúc càng tăng lên, dùng công thay thủ, đánh cho ngũ hành đại pháp sư, Dực Hạo Phương và rất nhiều bát chuyển không ngẩng đầu lên được, chỉ có thể lấy phòng ngự làm chủ, thế công vừa nhấc lên cùng với sĩ khí nhanh chóng tiêu tán. Nhìn đi, đây là sự kiên trì của thiên đình chúng ta. Chu Tước, Phượng Tiên Thái Tử cùng nhau liên thủ, ngọn lửa bốc lên, tạo thành một phòng tuyến hoàn toàn mới, ngăn lại tiên cổ phòng thất chuyển công kích. Hừ, một đám lão bất tử chỉ biết líu lo không ngừng. Bây giờ tiên mộ đã bị hủy. Giết sạch các ngươi, ta xem thiên đình còn có ai đứng lên nữa không? Cường giả chứ danh trong lịch sử Bắc Nguyên Lưu Huệ vừa mới nói xong, cảm giác trước mắt liền tối sầm. Long công bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ông ta. Oành! Sát chiêu tiên đạo, long chảo kích. Toàn thân Lưu Huệ bắn ra thanh quang mãnh liệt, sát chiêu phòng ngự toàn lực thôi động. Nhưng chỉ chống đỡ được một hơi, thanh quang đã ầm ầm vỡ vụn. Nhục thân của ông ta bị xé nát bét. Lưu Huệ khó cản được một kích của Long Công, trực tiếp bỏ mình. Nhìn thấy cảnh này, đám người ngũ hành đại pháp sư bị dọa phải nhanh chóng bứt ra, vội vàng tiến vào tiên cổ phòng trận doanh của mình. Long Công đảo mắt qua chiến trường, tiếng quát truyền khắp toàn bộ chiến trường. Các ngươi cùng với thiên ngoại chi ma làm loạn, mưu toan phá vỡ thiên đình, đều là phản nghịch của nhân tộc. Các ngươi không biết, cho dù chúng ta có chết, khí tức cũng sẽ lưu lại. Đây là chính khí của nhân tộc. Nó sẽ tồn tại cùng với núi xanh, vĩnh tồn cùng đại địa. Tam khí quy lai. Oành. Bên trong tiếng nổ thật to, toàn bộ thương khung cũng vì đó mà tối sầm. Ba khí từ các nơi ở thiên đình một lần nữa chen chúc đến, tập trung trên người Long Công. Khí diễm hơi mở trên người Long Công một lần nữa điên cuồng phát ra, khiến tim người ta phải đập nhanh. Sát chiêu tiên đạo, nhất khí đại thủ bao. Long Công đưa cánh tay trái ra, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay nhắm ngay một tiên cổ phòng thất chuyển giữa sân. Sau một khắc, bàn tay trái của ông nắm chặt lại thành quyền. Ầm, khí quyển nổ tung, tiên cổ phòng thất chuyển chia năm xẻ bảy, nổ thành vô số mảnh vỡ. Tiên cổ hủy hết, cổ tiên bên trong cũng bị giết sạch, không ai còn sống sót, chỉ còn lại một đống cốt nhục cạn bã rơi xuống. Cổ tiên ba vực kinh hãi, nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, chủ lực thiên đình gieo hò không thôi. Đây chính là sự vĩ đại của thiên đình ta. Trong bảng Chu Ma, hai mắt Tần Đỉnh lăng sáng lên, còn Phương Chính thì im lặng không nói, nhưng trong lòng đã cảm nhận được sự chấn động tâm linh. Không chỉ chấn động vì sức mạnh của Long Công mà còn là một sự gợn sóng trong lòng. Lúc này, Phương Chính bắt đầu hiểu được tinh thần của cổ tiên thiên đình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng vậy. Phương Chính nghĩ, nếu trong lịch sử không có thiên đình, sẽ có nhân tộc chúng ta bây giờ sao? Nhiều đời cổ tiên thiên đình không ngừng vượt mọi chông gai, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, trả giá bằng vô số sự hy sinh mới đổi lấy thiên hạ của nhân tộc. So sánh với nhau, đám người Phương Nguyên không để ý đến đại cục, phá hủy cổ số mệnh chính là cho dị tộc cơ hội để vùng lên. Đích thật là gian tế của nhân tộc, vong ân phụ nghĩa. Phốc phốc. Đúng lúc này, kiếm quang lóe lên rồi biến mất, tung hoành chiến trường mang theo một tiếng vang nhỏ và một đóa hoa máu. Chu Tước chậm rãi rơi xuống, cơ thể bị chém thành hai nửa, giống như chim tước gãy cánh. Sát chiêu tiên đạo ngũ chỉ quyền tâm kiếm, chính là Phương Nguyên ra tay. Hắn biến thành kiếm long thái cổ, âm hiểm di chuyển biên giới chiến trường. Phương Nguyên, chúng tiên thiên đình trừng mắt, phẫn nộ vô cùng. Phương Nguyên cười lạnh, ta chính vì tư lợi bản thân đấy. Ta chẳng quan tâm các ngươi là gì. Vĩ đại cũng được, nhỏ bé cũng được. Hôm nay ta nhất định phải phá hủy cổ số mệnh. Thần cản giết thần, ma cản giết ma. Thiên đình, cũng giống như vậy thôi. Ai bảo các ngươi làm phiền con đường của ta. Phì, ma đầu, người người đều có thể tru diệt ngươi. Giết hắn. Hung thủ, ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Chúng tiên thiên đình cùng kêu lên thống ngạn. Giống. Đế Tàng Sinh khôi phục lại, một lần nữa khởi xướng va chạm phòng tuyến. Long cung phối hợp, một lần nữa thi triển sát chiêu mộng Lý Khinh Yên. Sát chiêu mộng đạo đến chỗ nào, cổ tiên thiên đình đều né tránh. Phượng Cửu Ca nhìn thấy, than nhẹ một tiếng, thôi động sát chiêu biến thành nhất khúc chi sĩ. Nhất khúc chi sĩ chủ động lao vào, bị mộng Lý Khinh Yên bắt được. Mộng Lý Khinh Yên không còn uy năng công kích. Giống như mãng xà ăn quá no, đành phải trườn về tổ để tiêu hóa. Mặc dù Phượng Cửu Ca không thể trực tiếp phá giải sát chiêu mộng đạo, nhưng lợi dụng phương pháp này cũng có thể ngăn cản. Vận mệnh ca một lần nữa vang lên. Đế Tàng Sinh không cam lòng gào thét nhưng không thể làm gì. Nó một lần nữa bị Phượng Cửu Ca áp chế. Từ đằng xa, ba người U Hồn Ma Tôn đã đến trước mặt một tiên kho. Nhìn chiến trường, Tử Vi tiên tử cảm thán, không nghĩ đến tam khí quy lai lại có cách dùng như thế. Chiến lực Long Công tăng vọt đến trình độ như vậy, quả thật nghe rợn cả người. Cộng thêm Phượng Cửu Ca hỗ trợ, phòng tuyến thiên đình nhìn thì tràn ngập nguy hiểm, nhưng thật ra vẫn còn thủ vững được. Nếu dựa theo thực lực tổng hợp, thiên đình đương nhiên cao hơn một bậc. Nhưng trước mắt bọn họ không thể không phòng thủ tháp giám thiên, vô cùng bị động. Cho dù là Long Công cũng vì thế mà bị bó chân bó tay. Long Công có thể tùy ý giết chết cổ tiên bát chuyển hoặc tiên cổ phòng thất chuyển. Phương Nguyên cũng có thể lợi dụng ngũ chỉ quyền tâm kiếm để giết chết thành viên thiên đình. Long Công không thể không thoát khỏi phòng tuyến, lựa chọn viễn chiến với Phương Nguyên. Mặc cho hai người tập sát cổ tiên đối phương như thế nào, Phương Nguyên cũng chẳng thèm đau lòng, nhưng Thiên Đình lại cần nhân thủ đầy đủ để phòng ngự. Long Công vạn lần không muốn để Phương Nguyên tiếp tục tàn sát. Trái lại, nếu Phương Nguyên cứng rắn chống lại đả kích của Long Công, tập trung tinh thần đánh giết chủ lực Thiên Đình cũng là một lựa chọn. Nhưng nếu hắn lựa chọn làm như vậy, tất nhiên sẽ bị Long Công phản công lại. Phương Nguyên cũng chẳng muốn làm như thế. Dù sao hắn và cổ tiên ba vực khác cũng chỉ là bất đắc dĩ hợp tác. Để bọn họ hy sinh quả thật là hành động ngu xuẩn, phong hiểm quá cao. Vì thế, Phương Nguyên và Long Công đều dây dưa, kềm chế lẫn nhau. Phượng Cửu Ca là hạch tâm thứ nhất, chủ trì phòng tuyến tháp giám thiên, lực kháng Long Cung và đế tàng sinh. Biểu hiện chiến lực của ông vượt quá dự kiến của hai phe. Chính Nguyên lão nhân nheo mắt nói, bây giờ phải nhìn xem hai bên ai có thể phá vỡ được cục diện bế tắc. Điểm quan trọng nằm ở cổ số mệnh. Đạo ngân thành công đã được Thiên Đình thu hoạch, nhưng đại trận luyện đạo đã bị hủy. Chỉ dựa vào một mình Viên Quỳnh Đô có thể kịp thời chữa trị cổ số mệnh sao? Chủ thượng, nếu lúc này chúng ta nhúng tay, có thể sẽ cướp được cổ số mệnh. U hồn ma tôn cười nói, đoạt nó làm gì chứ? Đừng nhìn hai bên khí thế ngất trời, thật ra vẫn còn lưu thủ. Lần này, vũng nước đục rất sâu. Tôn giả lịch đại đều đang nhắm vào. Chúng ta vơ vét tiên kho này trước, thu hồi sinh tử môn rồi nói sau. Vâng, chủ thượng. Ngọn núi đằng sau tông môn, núi xanh nước xanh, chim hót véo von. Tiểu Đô, đệ nằm ở đây làm gì vậy? Một giọng nữ truyền vào bên tai, là sư tỷ. Viên Quỳnh Đô khi còn là thiếu niên mở hai mắt ra, nhìn thấy một thiếu nữ đang cúi người mở to đôi mắt trong veo nhìn y, bên trong ánh mắt còn mang theo ý cười. Ánh mắt cô gái rời đến tay Tiểu Đô, kêu lên thán phục. Ồ, Tiểu Đô, đệ đã luyện thành con cổ tam chuyển rồi sao? Đệ đúng là lợi hại, nhưng đệ lại chẳng cảm thấy vui chút nào. Tỷ cũng biết, đệ không thích tu hành luyện đạo. Viên Quỳnh Đô lẩm bẩm rồi đứng lên. Đừng mặt ủ mày trao như thế. Thiên phú này của đệ khiến người ta hâm mộ còn không đủ nữa đấy. Sư tỷ vỗ vai Viên Quỳnh Đô, an ủi. Nhưng tinh thần Viên Quỳnh Đô vẫn không phấn chấn, cúi đầu nhún vai. Ha ha, như vậy đi, ta sẽ chia sẻ một bí mật của ta cho đệ. Mấy ngày trước, ta tìm được manh mối của một phần truyền thừa cổ sư trong thư phòng của phụ thân ta. Nó được giấu tại một góc nào đó trong ngọn núi đằng sau tông môn. Đệ có muốn đi tìm nó không? Ánh mắt vị sư tỷ chuyển động, nói với Viên Quỳnh Đô. Không ngoài dự liệu, Viên Quỳnh Đô vẫn còn là thiếu niên nghe đến không chịu nổi, lập tức hai mắt sáng lên, còn có việc này sao? Diệu thay, ngọn núi phía sau tông môn đích thật có truyền thừa của lịch đại tiền bối lưu lại. Truyền thừa cổ tiên thì cực kỳ hiếm thấy nhưng truyền thừa cổ sư thì lại có rất nhiều. Sư tỷ mau nói cho đệ biết manh mối đi. Manh mối chỉ có một câu thơ. Mấy ngày qua ta vẫn luôn suy nghĩ, để ta đọc cho đệ nghe. Sư tỷ cũng không giấu giếm. Đây chỉ là truyền thừa của cổ sư mà thôi. Còn phụ thân sư tỷ, tức là sư phụ của Viên Quỳnh Đô lại là cổ tiên. Viên Quỳnh Đô nghe qua một lần, cũng không suy nghĩ nhiều, vỗ tay một cái, đệ biết. Manh mối này được giải như sau, lấy chữ cuối và chữ đầu kết hợp lại, rồi lấy chữ thứ hai và chữ thứ hai đếm ngược phối hợp lại. Đó chính là một phương vị. Sư tỷ suy nghĩ một lát liền nhảy cẫng lên, thì ra là ở đó. Tiểu Đô, đệ thật thông minh, nhanh như vậy đã đoán được. Vậy chúng ta mau đi tìm đi. Viên Quỳnh Đô chạy đi đầu tiên. Chờ ta đã. Vị sư tỷ dậm chân, vội vàng đuổi theo. Yên tâm đi sư tỷ, đệ sẽ lưu lại truyền thừa này cho tỷ. Đệ sẽ không cướp của tỷ đâu, ha ha. Bóng của Viên Quỳnh Đô rất nhanh chạy vào chỗ sâu trong khu rừng. Cuối cùng, hai người từ một sơn động tìm được một truyền thừa. Đây là truyền thừa viêm đạo. Viên Quỳnh Đô và sư tỷ của mình đều cẩn thận kiểm tra, ý hỏa. Là dùng ý chí làm nhiên liệu đốt cháy. Thủ đoạn này thật sự là suy nghĩ khác người, khiến cho người ta phải sợ hãi thán phục. Cổ sư sáng tạo ra loại lửa này rốt cuộc đã nghĩ ra như thế nào? Thật sự là thú vị. Tại sao lại để tên sư phụ chứ? Viên Quỳnh Đô cảm thấy rất ngạc nhiên. Sư tỷ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, không xác định nói, có thể là trùng tên trùng họ thì sao? Viên Quỳnh Đô lại suy nghĩ, hai mắt sáng lên, chỉ sợ không phải. Sư tỷ, đệ nhớ là tỷ nói rằng, tỷ có được manh mối này là ở trong thư phòng của sư phụ. Đúng vậy, ta sắp xếp sách cho cha. Đệ cũng biết cha rất thích lưu giữ cổ vật. Sau đó, một lần tình cờ ta phá hiện được từ trong đống sách xưa rơi ra một thăm trúc, bên trên chính là đầu mối truyền thừa. Sư tỷ nhớ lại, phần truyền thừa này, thật ra ta đã bố trí khi còn trẻ. Lúc này, sư phụ của Viên Quỳnh Đô chậm rãi bước vào sơn động, xuất hiện ngay trước mặt Viên Quỳnh Đô. Đi cùng với ông còn có sư bá của Viên Quỳnh Đô, một người mặt tròn, dáng lùn, nhìn rất hòa ái. Viên Quỳnh Đô và sư tỷ của mình vội hành lễ, đồng thanh nói, bái kiến sư phụ, phụ thân, sư bá. Viên Quỳnh Đô bĩu môi nói, Sư phụ, người cố ý trêu chọc đồ nhi sao? Dĩ nhiên không phải rồi. Sư phụ của y lắc đầu nói, nhìn truyền thừa trong tay Viên Quỳnh Đô, ánh mắt ẩn chứa hồi ức và cảm thán. Ha ha, ngươi đúng là một tên quỷ nhỏ. Sư bá đứng bên cạnh chỉ vào Viên Quỳnh Đô, ta và sư phụ của ngươi mới từ Linh Ứng Phong trở về. Trên đường nói chuyện phiếm thì phát hiện hai ngươi. Truyền thừa này ta có thể làm chứng, đích thật là khi sư phụ ngươi còn trẻ đã lưu lại. Năm đó, y rất thích viêm đạo, dùng hết nguyên thạch tích lũy trong 5 năm mua một con cổ tam chuyển viêm đạo. Nhưng sư phụ rõ ràng tu hành thủy đạo mà. Viên Quỳnh Đô mở to mắt. Y thật sự không nghĩ đến khi sư phụ còn trẻ cũng thích viêm đạo giống như y, cũng không còn cách nào. Sư bá thở dài nói, truyền thừa thủy đạo của sư môn cần người thừa kế. Yêu thích làm sao có thể đánh đồng với đại kế của sư môn chứ? Nên biết rằng, mỗi phần truyền thừa cổ tiên đều cần nhiều đời kế thừa. Người của mỗi thời đại đều không ngừng cải tiến dựa trên cơ sở của tiền nhân, mới có thể giúp cho truyền thừa không thoát khỏi sự phát triển của thời đại, không bị thời đại đào thải. Đây là trách nhiệm mà chúng ta phải gánh vác. Phần truyền thừa này là khi sư phụ ngươi rời xa viêm đạo đã tự tay lập xuống. Lúc đó ta cũng có mặt, tận mắt nhìn thấy ông ấy khóc bù lu bù loa. Khụ khụ. Sư phụ Viên Quỳnh Đô ngắt lời, nếu hai ngươi đã phát hiện truyền thừa này, vậy thì giao cho các ngươi. Chúng ta đi trước. Hai vị trưởng bối rời đi, trong sơn động chỉ còn lại Viên Quỳnh Đô và sư tỷ của mình. Sư đệ, ta tu hành mộc đạo, không cần cái này, tặng cho đệ đấy. Sư tỷ cũng tạm biệt Viên Quỳnh Đô. Viên Quỳnh Đô nhìn truyền thừa trong tay, trong lòng có chút gợn sóng, miệng lẩm bẩm, sư phụ. Sau đó ông mở hai mắt ra. Viên Quỳnh Đô phát hiện mình vẫn đang ở bên trong tháp giám thiên. Đáng chết, ta bị quấy nhiễu khi luyện cổ, cho nên bị phản phệ rồi ngất đi. Viên Quỳnh Đô nhớ lại, không khỏi cuồng loạn trong lòng. Luyện cổ kiêng kỵ nhất là bị quấy dày. Thương thế của ông nặng bao nhiêu cũng không quan trọng là cổ số mệnh không thể để xảy ra chuyện, không thể bị liên lụy. Đây chính là đại kế mấy trăm vạn năm của thiên đình. Viên Quỳnh Đô gần như tuyệt vọng. Ông là cổ tiên luyện cổ duy nhất nhưng lại bị ngất đi. Như vậy, cổ số mệnh là đối tượng luyện cổ, có thể không có chuyện sao? Mặc dù cổ số mệnh sẽ không vì thế mà bị hủy, nhưng cũng rất có khả năng vì thế mà thành quả chữa trị trước đó, bị hao tổn hơn phân nửa, thậm chí rất có thể bị đánh trở về trạng thái hao tổn ban đầu. Hiện tại, Viên Quỳnh Đô chỉ có thể hy vọng tình huống cổ số mệnh tốt hơn một chút, không để cho vô số năm cố gắng của ông và thiên đình hóa thành hư không. Nhưng khi Viên Quỳnh Đô mở to mắt để nhìn, khi nhìn thấy cổ số mệnh, ông không khỏi ngẩn cả người. Cái này, một ngọn lửa đã thay ông luyện cổ. Cổ số mệnh đang lẳng lặng nằm bên trong, khoảng cách đến lúc chữa lành chỉ còn lại nửa bước. Sau khi khiếp sợ, trong lòng Viên Quỳnh Đô cảm thấy ấm áp. Đây chính là ý hỏa, dùng ý chí làm nhiên liệu ngọn lửa. Khi ông còn là thiếu niên, ông đã thu hoạch được từ truyền thừa của sư phụ. Về sau, mặc dù ông tu hành luyện đạo, nhưng cũng không quên viêm đạo, không ngừng cải tiến ý hỏa, phát dương quang đại, siêu phàm thoát tục, đạt đến cấp độ tiên chiêu. Ý hỏa là thứ đã sớm trở nên quen thuộc với ta, là thủ đoạn luyện cổ sở trường nhất của ta. Khi ta hôn mê, chỉ sợ ta đã vô thức thúc giục ý hỏa. Viên Quỳnh Đô âm thầm suy đoán, tình huống này không phải lần đầu tiên phát sinh. Trên thực tế, trong cả cuộc đời của ông, trong vô số lần luyện cổ, ông đã có khá nhiều lần thông qua ý hỏa mà cứu trận. Mỗi lần, khi ông sắp chống đỡ không nổi, ông đã thôi động ý hỏa, tạm thời thay thế mình ổn định cục diện. Vô số lần về sau, sử dụng ý hỏa trong thời khắc quan trọng đã trở thành thói quen gieo xuống tận xương tủy. Viên Quỳnh Đô thở ra một hơi. Ông lẳng lặng nhìn ngọn lửa thiêu đốt, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nói nó là thói quen, chính xác hơn mà nói chính là một trách nhiệm. Ông không khỏi nghĩ đến sư phụ, liền mỉm cười, trách nhiệm. Sư phụ, con sẽ không để người thất vọng đâu. Viên Quỳnh Đô biết tình huống của mình. Lúc này, thương thế của ông đã quá nặng, không cách nào tiếp tục luyện cổ. Nhưng hy vọng đang ở trước mắt, ông đã dùng ý chí sau cùng của sinh mệnh để cổ vũ ngọn lửa. Cháy lên đi, cháy lên đi. Viên Quỳnh Đô lẩm bẩm, dùng tính mạng của mình đốt lên ý hỏa. Ý hỏa lẳng lặng đốt cháy, ngọn lửa sáng lên, vô cùng ổn định. Chính giữa ngọn lửa, cổ số mệnh rốt cuộc cũng đã đi được nửa bước cuối cùng, được chữa trị hoàn toàn. Mà Viên Quỳnh Đô cũng không còn khí tức sinh mệnh. Cũng giống như sư phụ ông, như sư tỷ của ông, cũng như vô số tiền bối của thiên đình. Bọn họ đã mang ánh sáng và nhiệt huyết của mình cho sự nghiệp to lớn của thiên đình, dùng cả tính mạng của mình để giữ vững thiên đình. Cơ nghiệp thiên đình, Trung Châu lớn như vậy, quả thật mỗi tấc giang sơn mỗi tấc máu. Ý hỏa cuối cùng đã tiêu tán. Ha ha, bên trong tháp giám thiên yên tĩnh vang lên tiếng cười suy yếu của Tòng Nghiêm. Viên Quỳnh Đô tiên hữu đã làm được. Bây giờ đến phiên chúng ta. Nhưng trạng thái của chúng ta bây giờ, ngay cả truyền âm cũng rất khó. Chứ đừng nói đến việc bò lên thôi động tháp giám thiên. Sa Vĩ truyền âm, giọng nói rất thấp. Tòng Nghiêm truyền âm lại, dường như còn rất vui, còn có một cách. Trong cơ thể của ta còn sót lại chút tiên nguyên, còn có thể thôi động thủ đoạn chiêu bài, ngươi nói có trùng hợp không? Tòng Nghiêm và Sa Vĩ là bạn thân. Sa Vĩ lập tức hiểu được lời Tòng Nghiêm, đừng làm như vậy. Ngươi hấp thu thương thế trên người chúng ta, ngươi sẽ chết ngay lập tức. Chết có gì đáng sợ chứ? Tình hình trước mắt, chư vị đồng đạo đang ở bên ngoài phấn chiến, chiến tuyến tràn ngập nguy hiểm, chỉ sợ không thể rút nhân thủ tiến vào. Sa Vĩ huynh, chúng ta tương giao nhiều năm, tài năng của ngươi mạnh hơn ta rất nhiều. Có đạo của ngươi nữa. Thật sự là chờ mong. Ngươi sắp khai sáng ra lưu phái mới. Đáng tiếc ta không thể nhìn thấy. Tòng Nghiêm lạnh nhạt nói, trên người bắt đầu tản ra ánh sáng màu lam nhạt, ánh sáng bao trùm toàn thân Sa Vĩ. Nhục thân hai vị cổ tiên đều rách nát, giống như hai đống rác do xương cốt và huyết nhục tạo thành. Nhưng nhờ tác dụng của Lam Quang, nhục thân Sa Vĩ bắt đầu khôi phục, còn Tòng Nghiêm thì càng lúc càng nghiêm trọng. Bạn của ta. Sa Vĩ nhắm hai mắt lại rồi chậm rãi mở mắt ra, hai hàng nước mắt chảy xuống. Tòng Nghiêm bên cạnh đã không còn khí tức, thương thế Sa Vĩ vẫn nặng như cũ nhưng khi ông dốc hết toàn lực, lại có thể miễn cưỡng bỏ đến trước mặt cổ số mệnh. Thôi động đi, thôi động. Ta xin ngươi đấy. Trước mắt Sa Vĩ từng đợt biến thành màu đen. Ông đã rót tất cả tiên nguyên của mình vào, sau đó chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Giống như đã qua rất lâu, nhưng lại giống như chỉ vừa một khắc. Tháp giám thiên rộng lớn bắt đầu tản ra ánh sáng màu trắng, sau đó ánh sáng dần dần sáng tỏ, rồi tiếp tục bắn ra. Chỉ sau mấy hơi thở, ánh sáng sáng rực ngút trời giống như quân lâm thiên hạ, chiếu rọi toàn bộ chiến trường. Vốn chiến trường còn chém giết thảm liệt lập tức cứng đờ. Gần như tất cả cổ tiên đều nhìn về phía tháp giám thiên. Sắc mặt cổ tiên ba vực đều trắng bệch, toát lên vẻ tuyệt vọng. Còn rất nhiều cổ tiên thiên đình, lúc này nước mắt lại chảy ngang. Cổ số mệnh cửu chuyển đã chữa trị thành công. Viên Quỳnh Đô đã không cô phụ chúng ta. Ông ấy đã làm được. Thật sự quá tuyệt vời. Tháp giám thiên đã trở lại đỉnh phong hoàn mỹ. Chúng ta thắng rồi. Cổ tiên thiên đình gieo hò gào thét, sĩ khí đột nhiên tăng lên đến đỉnh điểm. Rút lui, mau bỏ đi. Mặc kệ là Vũ Dung hay là Dược Hoàng, hay đám người Thẩm Tòng Thanh, tất cả đều kêu to, không còn đấu trí. Băng Tắc Xuyên vẫn điều khiển kiếp vận đàn, biểu hiện không cam lòng, truyền âm cho Phương Nguyên, nhanh làm chút gì đi chứ. Phương Nguyên biến thành kiếm long thái cổ nhưng cũng đã nhanh chóng lui lại. Long công bỏ qua Phương Nguyên, lợi dụng long môn tiến vào tháp giám thiên. Cổ số mệnh, cổ số mệnh. Khi ông nhìn thấy cổ số mệnh hoàn chỉnh, ông rốt cuộc không kềm chế được nội tâm kích động mãnh liệt của mình, nước mắt chảy xuống, đồng thời như chút được gánh nặng. Lúc trước, kẻ làm cổ số mệnh hao tổn chính là đồ đệ của ông, Hồng Liên Ma Tôn. Để vãn hồi sai lầm, Long Công quyết định gánh trách nhiệm chữa trị cổ số mệnh. Hồng Đình, sai lầm lớn mà con phạm phải, vi sư đã bù đắp cho con. Vi sư không phụ thiên đình, không phụ nhân tộc. Long Công hít sâu mấy hơi, bình tĩnh trở lại, lệ mang lấp lóe trong mắt nhìn ra ngoài tháp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại là lúc chặt đầu các ngươi. Long Công hét lớn, thôi động thủ đoạn công phạt mạnh nhất của tháp giám thiên. Sát chiêu tiên đạo, mệnh bại. Ánh sáng tràn ngập thiên địa, chiếu rọi khắp mọi nơi, chiếu sáng vũ trụ, chiếu tỏ lòng người. Chỉ trong khoảnh khắc, tiên cổ phòng thất chuyển thay phiên nhau sụp đổ, cổ tiên bên trong thì còn may mắn sống sót. Cho dù là kiếp vận đàn hay Long Cung cũng vô cùng thê thảm. Ngô Soái, chiến bộ độ lập tức ra tay chữa trị. Cường giả bát chuyển còn sót lại đang tác chiến của Bắc Nguyên đều trúng chiêu, thân hình chậm rãi tiêu tán. Niên thú và kiếm khách làm hại thiên đình vô số của Phương Nguyên, trong chớp mắt đã bị tàn sát hơn phân nửa, nhất thời máu chảy thành sông. Mao Lý Cầu bị sát chiêu thành song nhập đối đánh cho thất bại, Đế Tàng Sinh cũng bị áp chế ngã xuống đất, nhất thời khó bò lên lại. Chỉ còn lại Phương Nguyên biến thành kiếm long thái cổ là còn bình yên vô sự. Hắn là thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh, không bị sát chiêu mệnh bại nhằm vào. Chỉ còn lại ngươi, Phương Nguyên. Long Công nhìn chằm chằm kiếm long thái cổ, tỏa ra sát cơ và cừu hận nồng đậm. Chính cái tên thiên ngoại chi ma trước mắt đã hủy đi tiên mộ, tước mất tích lũy hơn 300 vạn năm qua của thiên đình, hủy đi một phần nội tình lớn nhất. Tội không thể xá, nhất định phải để cho hắn chết không yên lành. Oành! Long Công bay ra khỏi tháp giám thiên, vạch phá thương khung phóng đến Phương Nguyên. Ngăn hắn lại, chạy đi đâu Phương Nguyên? Long Công thét dài, âm thanh khuấy động thiên địa, chấn động hoàn vũ. Vận mệnh ca hợp thời tấu vang, tốc độ rút lui của Phương Nguyên giảm xuống. Sát chiêu tiên đạo khí lưu tiễn. Long Công đến gần, bàn tay mở ra, vô số khí lưu sắc bén hình thành lưỡi đao nhuệ khí, mưa to gió lớn bao Phương Nguyên lại. Phương Nguyên chủ động hủy bỏ ấn hộ thân nghịch lưu, xông phá vòng vây khí nhận, máu từ trên không trung vẩy xuống. Vạn niên đấu phi xa nhanh chóng bay đến, thành công tụ hợp với Phương Nguyên. Phương Nguyên đứng trên mũi tàu, một lần nữa biến thân thành niên thú khỉ thái cổ, đánh ra sát chiêu tiên đạo hạ phiến. Gió lốc cọ rửa khí lưu đến thất linh bát lạc. Phương Nguyên lại đạp chân xuống. Vạn niên đấu phi xa ông một tiếng bắn ra ánh sáng chói mắt, thi triển sát chiêu trụ đạo, vạn năm săn bắn. Ào ào ào. Hư ảnh dòng sông thời gian không ngừng bốc lên bên trên vạn niên đấu phi xa. Rất nhiều niên thú một lần nữa được gọi đến, tham gia vào chiến trường thiên đình, phô thiên cái địa, lan tràn khắp nơi. Lúc này, Phượng Cửu ca cũng đã chạy đến trước mặt Long Công. Sát chiêu tiên đạo, phủ thủ ca. Sát chiêu tiên đạo, nhất khúc chi sĩ. Sức mạnh phủ thủ ca ngưng tụ thành hình người, xuyên thẳng qua đàn niên thú. Đến chỗ nào, mặc kệ niên thú mạnh yếu bao nhiêu cũng đều phản bội Phương Nguyên, thay đổi hàng ngũ đầu nhập vào Phượng Cửu ca, mặc cho Phượng Cửu ca sử dụng. Làm tốt lắm. Nhìn thấy cảnh này, Long Công cũng cảm thấy vui mừng. Trước đó, Phượng Cửu ca vẫn luôn sử dụng vận mệnh ca để duy trì chiến trường, không cách nào rảnh tay để sử dụng thủ đoạn khác. Bây giờ đã có thời gian, ông lập tức thể hiện thủ đoạn phong phú của mình. Long Công một lần nữa bay đến gần vạn niên đấu phi xa. Các sát chiêu long chảo kích, hám thế long thủy thay phiên nhau sử dụng, đánh cho phá hiểu kiếm sụp đổ. Vết rách của vạn niên đấu phi xa lan tràn, rất nhiều cổ trùng trong nháy mắt tử vong. Phương Nguyên bị đánh đến liên tục bại lui, toàn lực tu bổ vạn niên đấu phi xa, đồng thời còn phải chống lại Long Công và Phượng Cửu ca liên thủ. Bây giờ hãy để chúng ta phản công. Phượng Tiên Thái Tử nhấc lên thủy triều phản công đầu tiên. Một tiếng phượng hót cao vút, cả người ông biến thành một con phượng hoàng lửa, dương cánh bay lượn. Bay qua chỗ nào, hư không nhóm lửa, lửa cháy hừng hực hình thành biển lửa đầy trời. Bạch Thương Thủy tại một chỗ khác của phòng tuyến gần như đồng thời ra tay. Sóng nước trắng bệch ngập trời, bắn lên từng đóa bọt nước, cột sóng liên tục kích xạ. Quân thần quang giống như lưu tinh, điện xạ bốn phía xuyên thủng chiến trường. Chu Hùng Tín, Toàn Không Đồng Tử, Dã Tiểu Tử liên thủ xuất kích. Triệu Sơn Hà, Ngọc Châu Tử một lần nữa thi triển sát chiêu tọa cật sơn không đối phó tiên cổ phòng của địch quân. Bởi vì lúc trước bị thần uy của Long Công chấn nhiếp, cổ tiên ba vực tận lực co đầu rụt cổ vào trong tiên cổ phòng. Thiên đình nhấc lên làn sóng phản công. Kiếp vận đàn, tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong, Long Cung cũng khó mà cản đại thế, vừa đánh vừa lui. Thiên đình vừa lấy tháp giám thiên, bảng chu ma làm hạch tâm, không ngừng đẩy về phía trước, đè ép cổ tiên ba vực không thể trốn tránh. Tần Đỉnh Lăng cũng bay ra khỏi bảng chu ma, thi triển đủ loại thủ đoạn vận đạo, phát huy thế công bản thân đến mức cao nhất. Dù sao, cổ tiên núp trong tiên cổ phòng bình thường cũng không thể tùy ý ra tay, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn tiên cổ phòng mà thôi. Cổ tiên ba vực không ngừng bại lui. Trước đó, bọn họ bị trúng sát chiêu mệnh bại, trạng thái đã vô cùng sa sút. Đa số cổ tiên không thể không toàn lực tu bổ tiên cổ phòng, nhất thời chỉ có thể bị động bị đánh. Bất đắc dĩ, đám người Băng Tắc Xuyên, Vũ Dung đành phải mạo hiểm bay ra khỏi tiên cổ phòng, giao thủ với chủ lực thiên đình, tranh thủ thời gian quý giá cho tiên cổ phòng đằng sau chữa trị, chống đỡ. Nếu trước mắt không thể nhịn được, rút lui khỏi thiên đình chính là hy vọng xa vời. Cẩn thận tháp giám thiên, nhất là phải phòng bị sát chiêu mệnh bại. Tình hình chiến đấu của Phương Nguyên như thế nào? Có thể đối kháng với mệnh bại cũng chỉ có hắn. Cũng giống như kiếp trước, chúng tiên lại một lần nữa ký thác hy vọng vào Phương Nguyên. Mặc dù có rất nhiều cổ tiên có cừu hận với Phương Nguyên, nhưng tình thế trước mắt khiến cho bọn họ nhất định phải ỷ lại Phương Nguyên. Nhưng điều khiến cho quần tiên thất vọng chính là, dường như tình huống của Phương Nguyên cũng không ổn. Hắn bị Phượng Cửu ca và Long Công giáp công, miễn cưỡng dựa vào vạn niên đấu phi xa trái chống phải ngăn. Lấy sát chiêu mệnh bại lấy cổ số mệnh làm hạch tâm đối với Phương Nguyên, mà nói không hề có hiệu quả. Nhưng mặc dù vận mệnh ca của Phượng Cửu ca chỉ có bát chuyển nhưng cấp độ cao hơn, không chỉ bao hàm mệnh mà còn bao gồm vận. Vận đối với Phương Nguyên tất nhiên có công hiệu. Trước đó, Phương Nguyên đã nhiều lần lợi dụng thủ đoạn vận đạo giúp đỡ hắn tu hành. Vận mệnh ca có tác dụng với Phương Nguyên, khiến cho trạng thái của hắn rơi xuống rất nhiều, gần như triệt tiêu tăng phúc của Nhân Trung Hào Kiệt. Trái lại, mặc dù Long Công không được sát chiêu Nhân Trung Hào Kiệt tăng phúc, nhưng bản thân có Long Ngự Thượng Tân và Tam Khí Quy Lai, còn có vận mệnh ca điệp ra, giúp cho chiến lực của ông tăng vọt đến trình độ không gì sánh nổi. Dựa vào Long Công chủ công, Phượng Cửu ca phụ trợ, Phương Nguyên cứ lui lại lui. Thiên đình sẽ không thua đâu. Long Công quyền cước gào thét, đánh nổ không khí, nện vào vạn niên đấu phi xa. Vạn niên đấu phi xa giống như con thuyền tam bản trong bão tố, bị đánh một cú thật mạnh. Oành, rơi xuống mặt đất. Phương Nguyên, ăn của lão phu thêm một chiêu nữa đi. Long Công như lưu tinh đáp xuống. Phương Nguyên ngửa đầu lên trời, hừ lạnh một tiếng, kim mang lóe lên bên trên vạn niên đấu phi xa, chiến trận thượng cổ thập nhị sinh tiêu tách ra, biến thành cự nhân xám thạch. Cự nhân vung hai tay, đặt chân lên mặt đất thiên đình, nghênh kích Long Công. Oành! Bên trong tiếng nổ vang, Long Công và cự nhân hung hăng đụng vào nhau. Sát chiêu ngang nhiên đối bính, hình thành vụ nổ kịch liệt. quang nhiệt kinh khủng giống như quả cầu lao đến, sau đó nổ tung. Khí lãng như cơn lốc quyển tịch bốn phía, Phương Nguyên cùng với vạn niên đấu phi xa gần như tan thành từng mảnh thuận thế rút lui. Vù, bên tai bỗng nhiên có tiếng gió, long công giống như ma thần to lớn xuất hiện đằng sau Phương Nguyên. Sát chiêu tiên đạo, hám thế long chùy. Con ngươi Phương Nguyên co rụt lại, hoàn toàn không kịp quay đầu, trực tiếp thôi động ấn hộ thân nghịch lưu. Soạt, ấn hộ thân nghịch lưu rốt cuộc đạt đến cực hạn, hoàn toàn vỡ tan. Phương Nguyên bị một kích mãnh liệt của Phương Nguyên, mặc dù đã biến thành niên thú khỉ thái cổ, nhưng thiếu chút nữa đã bị đánh xuyên sau lưng. Sức mạnh khổng lồ đánh bay Phương Nguyên ra ngoài. Sau khi đập xuống đất, lại gầy ra một đường máu thật dài, liên tiếp đánh vỡ ba tiên cổ phòng trên mặt đất, lúc này mới ngừng lại. Long công kêu lên một tiếng, thân hình lung lay như sắp đổ. Ấn hộ thân nghịch lưu nghịch phản thế công, khiến cho sức mạnh ông đánh vào người Phương Nguyên cũng nghịch phản trở lại mình, thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với Phương Nguyên. Dù sao Phương Nguyên đã thông qua ấn hộ thân nghịch lưu giảm bớt áp lực, còn có nhục thân cường đại của niên thú khỉ thái cổ. Long công thở dốc, nhất thời không có cách nào ra tay, vội nhanh chóng chữa thương. Biên giới chiến trường, tiên kho đã bị ba chủ tớ u hồn ma tôn cướp sạch không còn, nhưng vẫn không nhìn thấy sinh tử môn. Thật kỳ lạ, sinh tử môn rõ ràng cất ở chỗ này mà. Tử vi tiên tử cau mày, xem ra Long công cũng đã giấu ngươi rất nhiều chuyện. U hồn ma tôn lạnh giọng nói, sinh tử môn là bí cảnh thiên địa, giấu rất nhiều hồn phách, có ý nghĩa rất quan trọng đối với u hồn ma tôn. Đáng tiếc lúc này lại tìm không thấy. Chủ thượng, Phương Nguyên sắp không chịu nổi rồi. Chúng ta có nên giúp hắn một chút, để chiến cuộc rằng có thêm một lát, tranh thủ thời gian cho chúng ta hay không? Chính Nguyên lão nhân nói. U hồn ma tôn nhìn ra chiến trường đằng xa. Khi ông ta nhìn thấy vị trí của Phương Nguyên, bỗng nhiên cười nói, không nóng vội, còn có một tôn giả còn chưa ra tay. Trước Tú Lâu, Phương Nguyên ngã trong vũng máu. Ba tấm huyết bì của cuồng man ma tôn bị gió bão chiến trường thổi bay, sau đó thả lỏng, giống như cờ xí bay phất phới trong cuồng phong. Chỉ một lát sau, Phương Nguyên đã ngửi được một mùi máu tươi nồng đậm. Toàn thân Phương Nguyên đẫm máu, vết thương trồng chất. Hắn hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, thấy mình đang đứng trước Tú Lâu. Tú Lâu vốn là phàm vật, là của hồi môn Nguyên Thủy Tiên Tôn để lại cho đồ đệ tinh túc. Nhưng dựa theo phong tục thời đó, ý nghĩa thật sự còn tượng trưng cho nhiều điều hơn. Về sau, tinh túc thành tôn, tiện tay biến Tú Lâu thành tiên cổ phòng, có được uy năng cực kỳ huyền diệu. Hơn 1 triệu năm trước, cuồng man ma tôn xâm lấn thiên đình. Ông một đường sông thẳng, đi qua tiên đế uyển, uẩn không cát, tu di trạch, hằng sa động, bách vạn thiên vương họa lang, đại điện trung tâm, cuối cùng dừng bước tại tháp giám thiên. Cuồng man ma tôn đã ăn thiệt trước Tú Lâu. Tú Lâu đã thi triển thủ đoạn áp đáy hòm của nó, đạo tú. 7 tú hoa châm như linh tước bay múa, phiêu nhược khinh hồng. Cuồng man ma tôn không thể không bỏ lại 3 tấm huyết bì, lúc này mới có thể vượt quan. Từ đó về sau, 3 tấm huyết bì đã bị rất nhiều đạo ngân biến thành sợi tơ khâu giữ không trung, không thể nhúc nhích. Nhưng Tú Lâu cũng đã bị tổn thương không cách nào hồi phục như cũ. Về sau, nó lại được dùng để đối phó u hồn ma tôn ở núi Nghĩa Thiên. Chiến tổn mới đã làm cho nó đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tiền căn hậu quả dẫn đến Tú Lâu rách nát hoàn toàn, không thể sử dụng lại được nữa. Trên không Tú Lâu, không chỉ Phương Nguyên, mà còn có Long Công, cùng rất nhiều cổ tiên đều nhìn thấy dị động của 3 tấm huyết bì. Bọn chúng giống như 3 lá cờ xí màu đỏ đang vung vẩy trong cuồng phong. Lá cờ bên trái mô tả một con chim có 6 chân dưới bụng, nhưng không có cánh. Trên lá cờ ở giữa, đường nét của một con quái thú càng rõ ràng, há miệng, nhưng không có răng sắc nhọn. Lá cờ máu bên phải thì có một con cá, sinh động như thật nhưng rõ ràng là nó không có mang. Huyết bì bay phất phới, giống như cuồng phong thượng cổ xuyên qua hơn 100 vạn năm, gào thét bên tai thế nhân, lại giống như vạn quân kịch chiến, kim qua thiết mã va chạm và hò hét, hạo nhiên khuấy động. Biên độ bay phất phới của lá cờ máu càng lúc càng lớn. Bọn chúng giống như núi lửa nhẫn nại vạn năm cuối cùng cũng sẽ phun trào, hoặc giống như mãnh thú chờ trực đã lâu, sắp nhảy ra săn giết con mồi. Giống mãnh thú gào thét, bọn chúng cuồng bạo kéo đứt trói buộc, sợi tơ đạo ngân trói buộc trên người bọn chúng biến thành 3 luồng huyết quang rơi xuống chung quanh Phương Nguyên. Trong 3 âm thanh cổ quái hoặc cao vút, huyết quang biến mất, lộ ra 3 con cự thú to lớn. Một con quái điểu màu vàng, cơ thể như ngọn núi nhỏ, tráng kiện vô cùng, mỏ chim vừa cứng vừa dài, chiếu lấp lánh, nhưng không có cánh. Một con báo bụng phệ màu xanh nằm rạp trên mặt đất, ngáp liên tục, nhưng không có cái răng nào bên trong cái miệng mở ra. Còn có một con cá vảy màu xanh, lơ lửng giữa không trung. Đầu cá cao ngất, miệng cá ngậm chặt, 2 bên mắt cá không hề có mang. Con cá không nhúc nhích, giống như pho tượng ngọc thạch. Quần tiên chấn động, ngay cả biểu hiện long công cũng ngưng lại, tạm hoãn bước chân tấn công. ba tấm huyết bì cuồng man ma tôn lưu lại đã phát sinh dị biến, khí thế ba con quái vật lại kinh người như vậy. Là Phương Nguyên dẫn động ra thủ đoạn tôn giả sao? Khoan đã, ba con quái thú này giống ba con quái thú được ghi bên trong nhân tổ truyện quá. Nhân tổ truyện, chương 4 có ghi lại một cố sự. Nhân tổ một mình đi trên một con đường mênh mông, tóc tai bù xù, thất hồn lạc phách, khi thì kêu khóc, khi thì ngây ngốc, khi thì cười ngây ngô. Cổ số mệnh đùa bỡn khiến ông và con gái phải bị tách rời. Cổ tài phú bị mất, còn nhân tổ thì bị bức điên. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Nhân tổ không khỏi cảm thấy mờ mịt. Một buổi sáng, một đàn chim chạy ngang qua người nhân tổ. Đàn chim này không có cánh, 6 cái chân thay phiên nhau chạy dưới mặt đất, cuốn lên bụi mù đầy trời. Nhân tổ nhìn thấy đàn chim này, vui vẻ nhảy dựng lên. Thì ra ta là chim. Ông cũng vung chân phi nước đại, chen lẫn vào đàn chim. Đàn chim liền quát mắng nhân tổ. Ngươi là người, ngươi dùng 2 cái chân để đi đường, ngươi không phải chim. Ngươi đi ra đi, đừng quấy rầy chúng ta. Chúng ta đang đuổi theo cổ tự do. Chúng ta muốn tìm tự do của chúng ta. Nhân tổ liền hỏi, tại sao các ngươi lại muốn tìm cổ tự do chứ? Giọng nói đàn chim ngưng lại, chúng ta đã từng có được cổ tự do, nhưng chúng ta không biết quý. Khi chúng ta mất nó, mới phát hiện chúng ta đã không có cánh, lại không thể bay lượn. Khi chúng ta có được tự do, chúng ta mới có thể dương cánh bay cao. Nhân tổ hiểu ra, ta hiểu rồi. Người cũng phải có tự do. Nếu người không có tự do, giống như chim chóc mất đi đôi cánh. Không sai. Ta nhớ ra rồi. Nhân tổ vỗ tay, cười ha hả, ta cũng muốn tìm kiếm tự do, thoát khỏi số mệnh trói buộc. Về sau ta muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, muốn ở cùng ai thì vĩnh viễn cũng không chia lìa. Đàn chim kinh ngạc nhìn chằm chằm nhân tổ. Người ơi, sao ngươi lại có suy nghĩ xấu đến như vậy? Người nhìn bọn ta đi, chim mà không có cánh thì làm sao mà được? Cho nên, chúng ta tìm kiếm tự do chính là một loại trách nhiệm. Còn con người các ngươi, khi còn sống nhất định phải cô độc. Có đoàn tụ, kết quả cũng chỉ là tách rời. Người ơi, ngươi muốn truy tìm tự do, nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của ngươi, không nên suy nghĩ lung tung. Nhân tổ sờ đầu một cái, không khỏi nghi hoặc, tại sao lại như vậy? Đàn chim để lại một câu cuối cùng. Người ơi, hãy để cho chúng ta cho ngươi một lời khuyên. Tương lai, nếu ngươi có được tự do, người nhất định phải ngàn vạn chân quý, đừng giống như chúng ta tùy tiện buông tay. Tuyệt đối không được thả cổ tự do bay đi, nếu không, ngươi sẽ phải hối hận. Nhân tổ tạm biệt đàn chim. Thời gian dần trôi, ông lại quên mất thân phận và theo đuổi của mình. Vào một buổi trưa, một đàn báo lam đi ngang qua ông. Nhân tổ bị điên nhìn thấy đàn báo lam, rất vui vẻ, kêu to, thì ra ta là báo. Nhân tổ xông vào chính giữa đàn báo, nhưng đàn báo lại gạt ông ra ngoài. Quát lớn, ngươi là người, ngươi không phải báo. Ngươi dùng 2 chân để đi đường, còn chúng ta là 4 chân. Ngươi đi đi, đừng ảnh hưởng đến chúng ta. Chúng ta đang đuổi theo cổ tự do. Chúng ta muốn tìm tự do của mình trở về. Nhân tổ nghe xong liền hỏi, tại sao các ngươi lại muốn tìm cổ tự do? Biểu hiện của đàn báo lam trở nên u buồn. 2. Chúng ta đã từng có được cổ tự do, nhưng chúng ta không biết quý trọng. Khi chúng ta mất đi nó, chúng ta mới phát hiện mình không có răng nhọn, không thể xé nát con mồi. Khi chúng ta một lần nữa thu hoạch được tự do, chúng ta mới có thể ăn thoải mái. Nhân tổ hiểu ra, ta hiểu rồi, con người cũng phải có tự do. Nếu con người không có tự do, giống như dã thú không có răng. Không sai. Nhân tổ vỗ tay cười ha hả, ta muốn có được tự do, thoát khỏi số mệnh trói buộc, có được vô số rượu ngon món ngon, tài phú vô tận, còn có vô số quần áo xinh đẹp, ấm áp. Đàn báo lam ngẩn người, cười to, chào phúng nhân tổ, người ơi, sao ngươi lại có suy nghĩ xấu đến như vậy? Ngươi nhìn chúng ta đi, mãnh thú không có nanh vuốt thì được sao? Cho nên chúng ta theo đuổi tự do cũng là một loại nhiệm vụ. Còn con người các ngươi, khi còn sống nhất định hai tay trống không mà đến, hai tay trống không mà đi. Người ơi, ngươi muốn truy tìm tự do, cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của ngươi, không nên suy nghĩ lung tung. Nhân tổ gãi đầu, biểu hiện ấm ức, là như vậy sao? Đàn báo lam để lại câu nói cuối cùng, người ơi, hãy để cho chúng ta cho ngươi một lời khuyên. Tương lai, nếu ngươi có được tự do, người nhất định phải ngàn vạn chân quý, đừng giống như chúng ta tùy tiện buông tay. Tuyệt đối không được thả cổ tự do bay đi, nếu không, ngươi sẽ phải hối hận. Nhân tổ chia tay đàn báo lam. Thời gian dần trôi, ông lại quên mất thân phận và theo đuổi của mình. Vào một đêm, một đàn cá đi ngang qua người ông. Nhân tổ nhìn thấy đàn cá, không khỏi vui vẻ kêu lên, thì ra ta là cá. Nhân tổ xông vào bên trong đàn cá, muốn vùng vẫy cùng một chỗ với bọn chúng. Đàn cá rối loạn một hồi, đẩy nhân tổ ra ngoài. Kêu la, ngươi là người, ngươi không phải cá. Ngươi có 2 cái chân, còn chúng ta thì không có chân. Ngươi đi mau đi, đừng làm phiền chúng ta, chúng ta đang đuổi theo cổ tự do. Chúng ta muốn tìm tự do của chúng ta trở về. Nhân tổ nghe xong liền hỏi, tại sao các ngươi lại muốn tìm cổ tự do chứ? Bầy cá than thở, chúng ta đã từng có được cổ tự do, nhưng chúng ta lại không trân quý. Khi chúng ta mất đi nó, chúng ta mới phát hiện mình không có mang cá, không thể hô hấp trong nước. Khi chúng ta lấy lại được tự do, chúng ta mới có thể vẫy vùng trong nước. Nhân tổ hiểu ra, ta hiểu rồi, con người là phải có tự do. Nếu người không có tự do, giống như cá mà không có mang, không thể hô hấp. Không sai. Nhân tổ vỗ tay, cười ha hả, ta muốn có được tự do, thoát khỏi số mệnh trói buộc. Ta muốn tự do tự tại hô hấp, vĩnh viễn tồn tại. Ta muốn vĩnh sinh. Đàn cá cười lạnh, người ơi, tại sao ngươi lại có suy nghĩ xấu đến như vậy? Ngươi nhìn chúng ta đi, mang cá là thứ mà loài cá nhất định phải có. Cho nên chúng ta truy tìm tự do là một loại nhiệm vụ. Còn con người các ngươi khi còn sống chú định vô duyên với vĩnh sinh, sẽ sinh lão bệnh tử. Người ơi, ngươi muốn truy tìm tự do, cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình, không nên suy nghĩ lung tung. Nhân tổ cau mày, biểu hiện buồn chán, là như vậy sao? Đàn cá để lại câu nói cuối cùng, người ơi, hãy để cho chúng ta cho ngươi một lời khuyên. Tương lai, nếu ngươi có được tự do, ngươi nhất định phải ngàn vạn trân quý, đừng giống như chúng ta tùy tiện buông tay. Tuyệt đối không được thả cổ tự do bay đi, nếu không, ngươi sẽ phải hối hận. Nhân tổ chia tay đàn cá, thời gian dần trôi cũng quên mất lời dặn của đàn chim, đàn báo và đàn cá. Ta là người, ta muốn theo đuổi tự do. Ta muốn thoát khỏi trói buộc, cùng người mình yêu vĩnh viễn không chia lìa, sống cuộc sống giàu có, còn muốn được sống vĩnh viễn. Rất nhiều sinh linh đi ngang qua nhân tổ nghe được ông nói, tất cả đều lắc đầu, chủ động tránh xa nhân tổ. Đi mau, ông ta chính là nhân tổ, lại ăn nói mê sảng rồi. Ông ta đã hoàn toàn điên rồi. Tại sao ông ta lại dám nghĩ như vậy? Một ngày nọ, cổ tự do chủ động bay về phía nhân tổ. Nhân tổ vui mừng bắt lấy nó. Tự do, ta rốt cuộc cũng đã có được tự do. Nhân tổ rất vui vẻ, nhưng rồi cảm thấy nghi hoặc, hỏi cổ tự do, đúng là kỳ lạ. Đàn chim mất cánh đuổi theo ngươi, đàn báo không răng nanh truy tìm ngươi, đàn cá không có mang tìm kiếm ngươi, ngươi lại chủ động bay đến chỗ ta, chuyện gì xảy ra thế? Cổ tự do nhân tiện nói, ta đương nhiên không phải bay đến chỗ ngươi. Người ơi, ngươi đã từng có ý đồ dùng thái độ lừa gạt ta, dùng tình yêu trói buộc ta, dùng tài phú thu mua ta. Ta chán ghét ngươi, đồng thời còn hận ngươi. Sở dĩ ta chủ động bay đến, chính là vì cổ tư tưởng trên người ngươi thu hút thôi. Cổ tư tưởng bay ra từ trên người nhân tổ, mỉm cười giải thích, đó là vì nhân tổ ngươi điên rồi. Ngươi cả ngày suy nghĩ lung tung, mưu toan vĩnh viễn không chia lìa, hy vọng cơm áo gạo tiền không lo. Lại còn khao khát vĩnh sinh bất lão. Đây không phải điên thì là gì? Cổ tự do thở dài một tiếng, tư tưởng tự do chính là tự do lớn nhất. Nhờ những suy nghĩ lung tung này mới có thể giúp ta lớn mạnh. Nhân tổ, mặc dù ta bị ngươi bắt được, nhưng ta tuyệt không để cho ngươi sử dụng. Ngươi mau buông ta ra. Nhân tổ lắc đầu, càng bóp chặt hơn, cổ tự do, ta sẽ không buông tay đâu. Cổ tự do cười lạnh, vậy ngươi hãy chuẩn bị đi, đừng để bị đè sấp. Vừa dứt lời, cổ trách nhiệm đã bay đến, đậu trên vai nhân tổ. Nặng quá, nặng quá. Nhân tổ bị ép xuống đến gập cả người. Cổ tư tưởng cảm thán, tự do đi cùng với trách nhiệm. Nhân tổ, ngươi muốn có được tự do, nhất định phải gánh trách nhiệm. Ít nhất, ngươi hãy gánh trách nhiệm cho chính ngươi. Nhân tổ cắn răng kiên trì, mồ hôi rơi như mưa, rất nhanh quỳ xuống đất. Ông đã nhìn thấy tơ nhện. Tơ nhện cổ số mệnh quấn quanh toàn thân ông. Nhân tổ bị trách nhiệm đè nặng đã rất mệt rồi. Hoàn toàn không có khí lực tránh thoát tơ nhện trói buộc. Tơ nhện cổ số mệnh càng lúc càng siết chặt, siết đến toàn thân nhân tổ phải ngấn máu. Nhân tổ kêu to, chuyện gì xảy ra thế? Cổ tư tưởng giải thích, người ơi, ngươi càng tự do, ngươi càng cảm nhận được mình bị hạn chế. Cổ tự do cười nói, mau buông tay đi. Ngươi bắt ta càng lâu, tơ nhện cuốn lấy càng nhiều, quấn càng chặt, thậm chí ghim chết ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhân tổ lắc đầu, không, ta tuyệt không buông tay. Cổ tự do, ta muốn có được ngươi. Vô số tơ nhện khảm vào sâu trong da thịt nhân tổ gào thét, lăn lộn trên mặt đất, nhưng vẫn không buông tay. Ha ha, nhân tổ lại bắt đầu cười ngây ngô, ta cảm giác được có một con cổ ở nơi xa xôi. Nội phần cảm giác này thôi cũng đủ khiến ta cảm thấy khoái hoạt và thỏa mãn. Cổ tư tưởng thẳng thắn nói, đó là đương nhiên rồi. Ai có được cổ tự do, người đó có thể cảm nhận được vị trí của cổ hạnh phúc. Nhân tổ cắn răng kiên trì, khi thì đau đến khóc lớn. Khi thì mừng rỡ cười to, tơ nhện quấy lấy xương cốt của ông, khiến xương cốt của ông xuất hiện vết rạn, nhưng nhân tổ vẫn không buông tay. Cuối cùng, ông đau đến ngất đi. Cũng không biết qua bao lâu, ông đã tỉnh lại. Tơ nhện cổ số mệnh đã không còn siết chặt, cổ trách nhiệm cũng không còn đè nặng, cổ tư tưởng cũng biến mất. Khoan đã, cổ tự do đâu? Nhân tổ không cảm nhận được sự tồn tại của cổ tự do, không khỏi luống cuống mở hai tay ra. Vừa lộ ra một khe hở, cổ tự do liền bay ra ngoài, rời xa nhân tổ. Khi con người có được tự do, thường sẽ không ý thức được nó. Đợi đến khi mất đi mới phát hiện ra. Nhân tổ nhìn thấy cổ tự do bay đi, sợ đến ngây người, lại nghĩ đến đàn chim, đàn báo, đàn cá đã dặn dò, không khỏi hối hận. Ông đau đớn cào đứt tóc của mình, lăn lộn trên mặt đất. Chi bằng ta chết đi cho rồi. Nhân tổ đau đến không muốn sống, ta nguyện mất đi tình yêu, mất đi sinh mệnh, cũng không muốn mất đi tự do. Chiến trường thiên đình, bất luận hai phe địch ta, ánh mắt đều tập trung vào một chỗ. Phương Nguyên đảo mắt nhìn chung quanh. Hắn bị ba con cự quái đột nhiên xuất hiện bao vây ở chính giữa. Nhưng ba con cự quái cũng không làm gì hắn, ngược lại còn thay nhau bảo vệ hắn. Căm thù nhìn chung quanh, thái độ rõ ràng nhìn qua là thấy ngay. Cuồng Man Ma Tôn. Sắc mặt Phương Nguyên chấn kinh. Cho dù có thủ đoạn của Cuồng Man Ma Tôn giúp ngươi, ngươi cũng sẽ thua thôi. Long công giống to, âm thanh chấn động trăm dặm. Ông từ trên không trung rơi xuống, giống như một ngôi sao màu đỏ. Cho dù có thủ đoạn Cuồng Man Ma Tôn xuất hiện, ý chí chiến đấu của ông vẫn kiên định không thay đổi. Phải giết chết tất cả ma đạo, phải chấn áp tất cả phản loạn. Sát chiêu tiên đạo, khí hô sơn. Song trưởng Long công nhắm ngay Phương Nguyên, vỗ mạnh xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Một ngọn núi lớn khí lưu bao trùm Phương Nguyên và ba con quái vật dưới mặt đất. Long công thôi động sát chiêu tam khí quy lai, trên người có rất nhiều đạo ngân khí đạo. Lúc này, ông thôi động sát chiêu khí đạo khí hô sơn, uy lực tăng vọt vô số lần. Ngọn núi khí lưu này không chỉ to hơn trước đó rất nhiều, hình thể còn rất ngưng thực. Mặc kệ là chất hay lượng đều có sự đột phá. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mặc kệ là Vũ Dung hay là Băng Tắc Xuyên, tất cả đều toát lên vẻ ngưng trọng. Nội khí hô sơn đã khó mà ngăn cản, biện pháp tốt nhất chính là trốn tránh. Nhưng đằng sau khí hô sơn là nhân vật siêu phàm, cường hãn đến kinh thiên động địa Long Công, tất nhiên sẽ ngăn cản hết tất cả tai nạn. Phương Nguyên nghiến răng muốn ra tay. Đúng lúc này, một trong tam quái do ba miếng huyết bì biến thành là, con báo lam lớn bỗng nhiên mở rộng cái miệng khẽ hấp một cái. Vèo. Sau một khắc, toàn bộ khí hô sơn bỗng nhiên thu nhỏ, bị một sức mạnh không cách nào hình dung hút vào trong bụng con báo lam. Quần tiên chấn động trong lòng. Triệu Sơn Hà chủ tu thực đạo, con ngươi lại càng co rụt lại. Ông ta nhìn thấy được dấu hiệu thực đạo trên người con báo lam. Ngay cả Long Công cũng sững sờ. Khí hô sơn cường đại cứ như vậy mà bị phá giải. Báo lam nuốt khí hô sơn, cái bụng khô quắt bỗng nhiên to hơn một thành. Hai mắt nó chiếu sáng rạng rỡ, nhìn chằm chằm Long Công, ánh mắt khiến người ta phải sợ hãi, giống như đang nhìn một bữa tiệc ngon. Long Công là người dũng mãnh gan dạ. Cho dù ba con quái vật thâm bất khả chắc nhưng ông vẫn phóng tới Phương Nguyên như cũ. Thậm chí tốc độ của ông không giảm, ngược lại còn tăng lên, trực tiếp đâm rách khí quyển, phát ra tiếng vang ầm ầm. Bên phía Phương Nguyên đã dàn sẵn trận địa đón quân địch. Con cá xanh trong ba con quái vật bỗng nhiên cử động. Đuôi cá của nó chỉ hất lên một cái đã đột nhiên xuất hiện trước mặt Long Công. Tốc độ của nó rất nhanh, giống như thuấn di, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy đột ngột, tất cả đều như nước chảy mây trôi. Trước đó một khắc, tầm mắt Long Công vẫn còn rộng lớn, sau một khắc toàn bộ tầm mắt đều tràn ngập cơ thể con quái ngư to như núi. Quái ngư lắc cái đầu thật mạnh, ầm, quái ngư đập bay Long Công. Tốc độ Long Công bị đánh bay ra ngoài còn nhanh hơn cả khi ông bay đến. Trên người ông có rất nhiều đạo ngân biến hóa đạo, khí đạo, cường hãn đến một trình độ trước nay chưa từng có. Sau khi sử dụng mấy lần sát chiêu tam khí quy lai, khi phòng bị thế công của bát chuyển bình thường, thậm chí ông đã bắt đầu không dùng đến cửu long văn hộ thân. Nhưng khi ông đâm vào con quái ngư, ông lại có cảm giác nhục quyền đấm vào trong đá. Chỉ trong nháy mắt, Long Công bị đánh đến xương cốt toàn thân vỡ nát, nội tạng thiếu chút nữa bị cự lực chèn bể, trong ngoài đều chảy máu. Tam khí quy lai. Long Công hét lớn một tiếng, khí thế sụt giảm lại dâng lên như bão táp. Ngay sau đó, Long Công lại thôi động thủ đoạn trị liệu khí đạo. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, thương thế trên người lập tức khôi phục, tốc độ khỏi hẳn cực kỳ dọa người. Nhưng bởi vì ông lựa chọn trị liệu cho mình, mặc cho ông một đường bị đụng bay, đụng vào cực hạn thương khung thiên đình. Thiên đình là động thiên công cộng, cực hạn chính là vách tường động thiên. Long Công đụng vào vách tường, trên người vẫn còn lưu lại sức mạnh khổng lồ, tất cả đều dồn lên vách tường động thiên. Chúng tiên nghe được một tiếng va chạm thật lớn, sau đó nhìn thấy bầu trời sau lưng Long Công, một số vết rách bỗng nhiên xuất hiện, sau đó nhanh chóng lan tràn bốn phía giống như mạng nhện. Quần tiên không khỏi hít một hơi lạnh. Lực đạo trên đầu con quái ngư quả thật khó tưởng tượng được. Ngay cả Long Công dường như cũng khó mà chống lại. Ngư quái chẳng qua chỉ là thủ đoạn Cuồng Man Ma Tôn lưu lại, tồn tại hơn 100 vạn năm nhưng vẫn còn uy năng như cũ. Nếu cùng Man Ma Tôn thi triển thủ đoạn này, không biết sẽ có sức mạnh đến cỡ nào. Khó có thể tưởng tượng. Chúng tiên không khỏi nghĩ đến đánh giá về cùng Man Ma Tôn. Thế nhân công nhận ông chính là người có sức mạnh đứng nhất trong các tôn giả. Hôm nay gặp được, quả nhiên là thế. Đây chính là thủ đoạn của cuồng Man Ma Tôn. Chúng ta còn chưa thua, vẫn còn đánh được. Long công đã trở về, thương thế của ngài ấy một lần nữa khỏi hẳn, khí thế càng thêm cường đại. Sợ cái gì? Chúng ta có cổ số mệnh hoàn chỉnh, thiên mệnh đang nằm trong tay chúng ta. Cổ tiên ba vực đối với cường viện cường đại ngoài ý muốn vừa mừng vừa sợ, sĩ khí tăng lên. Còn sĩ khí của chúng tiên thiên đình cũng dâng trào. Bọn họ có thừa tự tin đối với cổ số mệnh, đối với Long công. Long công một lần nữa rơi xuống, đại chiến với tam quái. Nhưng lần này, ông đã có kinh nghiệm, lấy khí đạo viễn chiến làm chủ, tránh cận chiến. Sức mạnh của ba con cự quái thật sự dọa người, cho dù là Long công cũng không muốn chật vật bị đánh bay. Ông lựa chọn chiến thuật rất sáng suốt. Sức mạnh ba con cự quái đều kinh thế hãi tục, nhưng thủ đoạn của chúng muốn khen cũng không có gì mà khen. Giao thủ được 10 hiệp, Long công đã thăm dò rõ ràng. Tốc độ của con chim sáu chân rất nhanh. Miệng có thể phun ra tia chớp màu vàng nhưng không cách nào phi hành. Mỏ chim của nó cực kỳ cứng, cho dù là tiên cổ phòng cũng sẽ bị xuyên thủng. Con quái ngư màu xanh có thể lơ lửng trên không, hiệu quả có thể so sánh với vũ đạo nhưng lại rất tự nhiên, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Bất kỳ thế công nào đánh vào người con quái ngư này, cơ thể của nó gần như khôi phục lại trong nháy mắt. Nơi cường đại nhất của nó chính là sức khôi phục kinh người, so với thủ đoạn trị liệu long công thôi động còn mạnh hơn. Nhưng nó cũng có chỗ thiếu hụt. Mặc dù thế công của nó mạnh nhưng tiết tấu quá chậm, tần suất thấp kém. Sau khi ra tay một lần thì phải yên lặng một lát, ấp ủ một hồi lâu mới có thể khởi xướng tấn công lần nữa. Về phần con báo lam không răng, nó cũng không thể phi hành. Thủ đoạn mạnh nhất chính là há miệng nuốt tất cả mọi thế công. Không chỉ như vậy, nó thậm chí có thể hút luôn cả sát chiêu nhân trung hào kiệt trên người cổ tiên vào bụng. Đối với điều này, Triệu Sơn Hà nhìn thấy đến hoa mắt thần mê. Thủ đoạn thực đạo của ông còn chưa làm được đến tình trạng như thế. Bên trong ẩn chứa áo nghĩa thực đạo. Nếu có thể hiểu được thấu đáo, nhất định có thể tiến thêm được một bước. Đồng thời, nhược điểm lớn nhất của báo lam không răng cũng chính là thiên phú cái gì cũng nuốt này. Mỗi lần nó nuốt, bụng của nó liền phồng lên. Sau khi bị đám người long công cố ý đánh trúng, bụng con báo càng lúc càng tròn vo, hành động càng lúc càng không tiện. Nhưng, cho dù bên phía thiên đình đã thăm dò rõ ràng nội tình của ba con quái vật, nhưng vẫn rất khó ngăn cản, dần dần rơi vào hạ phong. Mặc dù ba con quái vật vẫn có nhược điểm, chỗ mạnh chỗ yếu vô cùng rõ ràng, nhưng bọn chúng cứ mạnh mẽ đâm tới, không ai dám ngăn cản đằng trước bọn chúng. Cộng thêm Phương Nguyên, Băng Tắc Xuyên, Vũ Dung, Thẩm Tòng Thanh, Tống Khải Nguyên phối hợp bên cạnh tác chiến, khắc chế, hóa giải đủ loại thủ đoạn thiên đình, khiến cho bên phía thiên đình vô cùng bị động. Đầu mâu của ba con quái vật đều nhắm ngay Tháp Giám Thiên. Bọn chúng dường như có cừu hận rất lớn với cổ số mệnh. Tháp Giám Thiên không dám đối kháng sức mạnh của ba con quái vật. Chỉ có thể rút lui. Để bảo vệ Tháp Giám Thiên, Long Công gánh chịu áp lực thật lớn, lần lượt bị trọng thương, rồi quay người tái chiến. Mái tóc màu tím của ông bay loạn, hai mắt đỏ bừng, toàn thân đẫm máu nhuộm đỏ vảy rồng. Nhưng chiến ý vẫn không ngừng tăng vọt, chưa hề giảm xuống. Hai bên vây quanh Tam Quái và Tháp Giám Thiên. Cổ tiên thiên đình chiến thành một đoàn với cổ tiên ba vực. Người đến ta đi, kịch liệt dị thường. Chiến đoàn không ngừng di chuyển. Đến chỗ nào, đủ loại sát chiêu như kinh đảo hãi lãng. Dư ba trận chiến phá hủy tất cả, tạo thành vô số phế tích. Thiên đình đang đẹp như thế, được các cổ tiên cẩn thận kinh doanh, nhưng trận chiến này đã phá hủy hết 7-8 phần. Mắt thấy cổ tiên ba vực sắp chiếm thượng phong, Tháp Giám Thiên bỗng nhiên ngừng lại. Sau một khắc, sát chiêu tiên đạo mệnh bại một lần nữa bộc phát. Cẩn thận! Vũ Dung giống to. Cổ tiên ba vực đã sớm có phòng bị, nhanh chóng ứng đối. Sau khi bạch quang tiêu tán, chiến trường thiên đình một lần nữa nổ vang, kịch chiến lại bộc phát. Nhưng lần này đến phiên thiên đình chiếm thượng phong. Cổ tiên ba vực không thể không vừa ngăn cản vừa chữa trị tiên cổ phòng, còn có thương thế bản thân. Cổ tiên ba vực dần dần ổn định trận cước, so sánh với lần đầu tiên chúng chiêu mệnh bại, tình huống lần này tốt hơn rất nhiều. Bởi vì bọn họ có tam quái để dựa vào. Cự quái vẫn mạnh mẽ đâm tới. Dưới sự phát huy của bọn chúng, cổ tiên thiên đình một lần nữa rơi vào cục diện bế tắc, sau đó bị cổ tiên ba vực ép vào thế hạ phong. Lần này Tháp Giám Thiên lại một lần nữa thôi động sát chiêu mệnh bại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau 5 lần 7 lượt kịch chiến, thiên đình bị đánh đến khắp nơi đều là phế tích. Khí thế tam quái cũng đã giảm xuống. Thế công của cổ tiên hai bên cũng không còn tấn mãnh như trước. Bọn họ không thể không cân nhắc đến vấn đề tiêu hao tiên nguyên. Hỏng rồi, tình huống càng lúc càng không ổn. Sắc mặt Vũ Dung nghiêm túc. Chiến lực tam quái không còn như trước đó. bọn chúng nhiều lần bị sát chiêu mệnh bại tàn phá. Năm đó, cuồng man ma tôn tấn công thiên đình thất bại. Ba con cự quái này chẳng qua chỉ là thủ đoạn mà ông ta lưu lại mà thôi, tất nhiên khó mà ngăn cản uy năng của mệnh bại. Trong lòng Băng Tắc Xuyên dần dần lạnh buốt. Nếu không nhờ tam quái phát huy lúc đó, cổ tiên ba vực đạt được chiến quả mang tính đột phá, tiếp theo, bọn chúng chắc chắn sẽ gặp thảm bại và tàn sát. Đây là một chuyện rất rõ ràng. Nhưng thiên đình lại sử dụng chiến thuật rất sáng suốt. Bọn họ không ngừng di chuyển, tránh phong mang của địch, ngạnh sinh tiêu hao địch. Nhất là sát chiêu mệnh bại được thúc ra, luôn khiến cho ưu thế cổ tiên ba vực vất vả tranh thủ được lại hóa thành hư không, tất cả phải làm lại từ đầu. Bởi vì có bảng Chu Ma, tháp giám thiên, dẫn đến chiến tuyến tùy thời có thể tiếp ứng đại bản doanh. Một khi cổ tiên thiên đình xuất hiện tình huống nguy hiểm, bọn họ liền trốn vào trong. Vì thế không hề có tình huống bị giảm quân số. Đương nhiên cũng còn có nguyên nhân hai bên bắt đầu giữ tiên nguyên, thế công chậm lại. Chủ nhân, tình huống không ổn rồi. Cho dù là thủ đoạn của cuồng man ma tôn, cũng khó mà thay đổi đại cục. Dù sao thiên đình cũng có được cổ số mệnh hoàn chỉnh. Từ đằng xa, Tử Vi tiên tử lạnh lùng phân tích. Lúc này, u hồn ma tôn đã khôi phục hình người, cơ thể hơi mờ. Ông ta chắp tay sau lưng nhìn chiến trường, lại liếc mắt về phía đỉnh Nhất Khuyết Bão Hám đằng xa. Trong đỉnh, hư ảnh hai vị tôn giả vẫn đánh cờ như cũ. Trên bàn cờ đã che kín quân cờ, nhưng huyền diệu ở chỗ, mỗi khi hư ảnh tôn giả đánh xuống một quân cờ, luôn có chỗ trống để hạ cờ. Nhưng so với trước kia, tần suất hạ cờ của hai vị tôn giả cũng đã giảm xuống rất nhiều. Hư ảnh Tinh Túc Tiên Tôn cầm trong tay một quân cờ, rồi lại liếc mắt về phía u hồn ma tôn. Ngươi có được hay không? Thành quả chúng ta đánh cờ đều bị u hồn ăn cắp một phần. Hư ảnh Tinh Túc Tiên Tôn nói. Hư ảnh Vô Cực Ma Tôn cười nói. Hắn ta có thể thoát khốn, lại có thể đánh cắp thành quả của chúng ta, đây cũng xem như bản lãnh của hắn ta. Những thứ này đều có trợ giúp đối với hắn ta. Ta thật sự trông mong có một ngày hắn ta có thể đạt đến hoàn cảnh chúng ta không đạt, đến. Hư ảnh Tinh Túc Tiên Tôn im lặng một lát, sau đó mới thở dài, ngươi quả nhiên là một người cầu đạo thuần túy. Đáng tiếc thiên địa này là một lồng giam ngăn ta cầu đạo. Hư ảnh Vô Cực Ma Tôn nói, cho nên ta mới muốn truy tìm tự do. Hư ảnh Tinh Túc Tiên Tôn lập tức phản bác. Nhưng tự do của ngươi là trực tiếp đánh vỡ lao tù. Mà chúng ta đều biết bên ngoài lồng giam là cảnh tượng như thế nào. Vô Cực Ma Tôn khẽ lắc đầu, lập trường khác biệt, nhiều lời vô ích. Lúc này, bóng của ông càng lúc càng hư ảo, duy chỉ có hai mắt là tinh quang bắn ra bốn phía. Hư ảnh Vô Cực Ma Tôn cầm trong tay một quân cờ, nhìn bàn cờ thật lâu mà vẫn không hạ xuống. Ván này đã đến thời khắc quan trọng nhất. Trên ván cờ, tình thế của hư ảnh Vô Cực Ma Tôn đã trở nên ác liệt, rõ ràng rơi vào thế hạ phong. Giống như bị hư ảnh Tinh Túc Tiên Tôn bao vây bốn phương tám hướng. Hư ảnh Tinh Túc Tiên Tôn rõ ràng đang có ưu thế. Cho dù đó là vì thiên đình có sự tích lũy, nhưng cũng đủ làm cho hư ảnh Vô Cực Ma Tôn nhìn ra được sự cường đại của Tinh Túc Tiên Tôn. Ý chí Tinh Túc Tiên Tôn vừa phải đối kháng thiên ý, vừa phải bố cục năm vực, suy nghĩ vô số phương diện, mưu lực bao quát vũ trụ kim cổ. Không nói đến ba vị tôn giả lịch đại tiến đánh thiên đình không thành công, chỉ cần trước mắt, u hồn ma tôn có được tự do nhưng không lấy được sinh tử môn. Đây chỉ sợ là thủ bút của Tinh Túc Tiên Tôn. Dù sao, che giấu cả Tử Vi tiên tử, chỉ dựa vào khả năng suy tính của Long Công là không lớn. Tinh Túc Tiên Tôn không hổ danh là tôn giả trí đạo duy nhất. Nhưng hư ảnh Vô Cực Ma Tôn cũng chưa chắc đã thua. Quân cờ của ông vẫn đoàn kết chặt chẽ, đối thủ khó mà ăn hết. Một khi ăn mạnh, nhất định sẽ tổn thất rất lớn, giống như đưa quyền chủ động vào tay hư ảnh Vô Cực Ma Tôn. Nhưng nếu để cho hư ảnh Vô Cực Ma Tôn thành công phá vây, vẫn còn thiếu một phần thực lực. Toàn bộ vòng vây ngưng kết suy tính của hư ảnh Tinh Túc Tiên Tôn. Nếu hư ảnh Vô Cực Ma Tôn mù quáng tấn công, nhất định sẽ rơi vào tính toán của hư ảnh Tinh Túc Tiên Tôn. Cho nên, hư ảnh Vô Cực Ma Tôn chỉ có thể lựa chọn cố thủ chờ cứu viện. Trận này đã bắt đầu từ thời thượng cổ, vẫn luôn kéo dài trên trăm vạn năm, rốt cuộc đã nghênh đón thời khắc quan trọng nhất. Không sai, hư ảnh Vô Cực Ma Tôn đã có viện quân. Ông đã chờ viện quân này trên trăm vạn năm, hai bên đều biết rõ trong lòng. Bây giờ phải nhìn xem chất lượng thôi. Hư ảnh Tinh Túc Tiên Tôn liếc nhìn chiến trường, cuối cùng dừng lại trên người Phương Nguyên, biểu hiện phức tạp. Hư ảnh Vô Cực Ma Tôn cũng quay đầu nhìn ra xa, miệng lẩm bẩm, Phương Nguyên, từ lúc khai chiến đến giờ ngươi vẫn như thế. Ngươi, còn muốn giấu giốt đến khi nào? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.